Viện sau, Lý Mụ Mụ đem Cúc Dung chắn ở cửa nhỏ, Cúc Dung hoảng sợ nhìn nàng, nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu đệ tử. Lý Mụ Mụ giơ tay chính là một cái tát, nói, mãi cũng chưa đoạn, cũng dám ở trước mặt ta hoành, ngươi ăn gan hùm mật gấu. Dứt lời, lại phiến hai cái tát. Cúc Dung hai quỷ trên mặt đất, quận chúa vẫn là quận chúa, không chỉ như thế còn nhiều một cái huyện chúa. Nàng đắc tội Lý Mụ Mụ, một lát liền tính bọn họ đem nàng bán, cũng không kỳ quái. Mụ mụ ta sai rồi, cầu mụ mụ tha mạng. Cúc Dung ôm Lý Mụ Mụ chân, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cầu mụ mụ tha nô tỳ lúc này. Lý Mụ Mụ phỉ nhổ, chỉ vào nàng mặt liền nói, muốn gió chiều nào theo chiều ấy, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái này mệnh, ngu xuẩn. Dứt lời, một chân đem nàng đá văng ra. Cúc Dung té ngã lộn nhào lên, trốn cũng dường như ra sân. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương đứng ở trong viện, người sau thẳng nhíu mày, hô, Mã Ngọc Uyển. Chính tử Thôi Duyên Hiếu đỡ hướng ra đi nhị phu nhân bỗng nhiên dừng lại, liền nghe được Phương Triều Dương ở nàng phía sau cách đó không xa nói, cho ngươi nửa canh giờ, đem ta trong viện nha đầu tự mình đưa về tới, nếu là thiếu một cái, ngươi liền tới ta trong viện đỉnh. Nhị phu nhân cả người ngẩn ra, người một nhà khí thẳng tắp đứng ở bên kia. Dù cho lại không phục, nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám lấy các nàng thế nào, thánh thượng đầu một cái phong Cố Nhược Ly, liền có thể thấy được nàng ở thánh thượng trong lòng địa vị. Đương triều hồng nhân, bọn họ không có năng lực này đi đấu. Nhị phu nhân run rẩy trả lời, là Phương Triều Dương ngươi cho ta chờ, này thù không báo ta Mã Ngọc Quyển uổng làm người. Còn có, Phương Triều Dương liếc nàng bóng dáng, không hề có nửa phần tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tự giác, thuận tiện đi nói cho Thôi Tình Ngữ, làm nàng cút cho ta lại đây thu thập hảo, nếu không liền cho chính mình rào tóc làm nì cô đi. Nàng là nàng mẫu thân, không cao hứng thật đúng là có thể đem nàng đưa trong miếu đi. Đi. Nhị phu nhân nhanh hơn bước chân, 15 phút đều không nghỉ ở chỗ này đợi, trốn cũng dường như đi rồi. Lý Mụ Mụ. Phương Triều Dương cười cười, xoa xoa thái dương, đoan cái ghế dựa cho ta, hôm nay tâm tình hảo, ta liền ngồi nơi này nhìn. Lý Mụ Mụ mi miệng cười khai đáp lời, vội đi bưng hai cái ghế dựa bày ở dưới mái hiên, Phương Triều Dương qua đi ngồi xuống, Lý Mụ Mụ lại cùng Cố Nhược Ly nói, tam tiểu thư, ngài mệt mỏi một ngày, mau ngồi một lát. Hảo. Cố Nhược Ly qua đi ngồi xuống. Lý Mụ Mụ thấp giọng hỏi nói, ngài thật là Hoác đại phu. Cố Nhược Ly nở nụ cười, gật đầu nói, nếu không, ta cho ngài thỉnh cái mạch. Không, không cần, không được. Lý Mụ Mụ cười xua tay, lại đỏ đôi mắt, lấy góc áo che mặt nói, nô tỳ trong lòng run sợ qua 3 ngày, cho rằng lúc này là chết chắc rồi, lại không có nghĩ đến quanh co, chúng ta tam tiểu thư như vậy có năng lực, nô tỳ thật là rất cao hứng. Dứt lời, không màng hình tượng gào khóc lên. Được, được. Phương Triều Dương chỉ vào Lý Mụ Mụ, liền điểm này tiên đồ. Lý Mụ Mụ oán trách nhìn Phương Triều Dương, nghẹn ngào nói, nô tỳ nhưng không nghe quận chúa, sau này nô tỳ liền nghe tam tiểu thư, nàng có thể so ngài trầm ổn nhiều. Phương Triều Dương trừng mắt, rồi lại sinh không đứng dậy khí, Lý Mụ Mụ cười nói, kia chúng ta còn dọn sao? Dọn cái gì, vừa mới ta không cao hứng, hiện tại lại cao hứng. Phương Triều Dương cười cười, dựa vào ghế trên, ta là chủ mẫu, tự nhiên muốn ở nơi này. Cung nàng sẽ rách mặt, vậy nhiều lần ai càng có năng lực hảo, nàng Phương Triều Dương đời này còn không có sợ quá ai. Lý Mụ Mụ che mặt nở nụ cười. Mẫu thân. Viện môn khẩu, Thôi Tịnh Văn đi đến, ngữ nhi nàng thân thể không tốt, ta đại nàng tới thu thập sân. Phương Triều Dương nhíu mày còn muốn nói nữa, Cố Nhược Ly lôi kéo tay nàng, lắc lắc đầu. Không cần phải. Phương Triều Dương liền dựa vào ghế trên, ghét bỏ nói, tay chân nhanh lên, nhìn liền chán ghét. Thôi Tịnh Văn lên tiếng là... Ngồi xổm trên mặt đất một kiện nhặt, Liên Tiểu vài lần tưởng đi lên hỗ trợ, lại bị nàng ngăn đón, trong viện lại tạp lại loạn nàng giống nhau bại ở khung, thân hình lại đơn bạc lại thương xót bộ dáng. Tam tiểu thư. Đương nhiên, sân cửa chạy vào 7-8 cái nha đầu, dẫn đầu nụ cười một tay đem Liên Tiểu đẩy ra, hướng về phía Cố Nhược Ly chạy tới, "Tiểu thư ngài rốt cuộc đã trở lại, hù chết nô tỳ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài." Tuyết Trản cũng chạy tới, lôi kéo nàng ống tay áo, nhẹ nhàng khóc lóc. Hảo, đều đừng khóc. Cố Nhược Ly hỏi, các ngươi đều nhốt ở nơi nào? Nhanh như vậy, liền tỏ vẻ nhị phu nhân còn không có đem người bán đi. Nụ cười liền khóc lóc nói, đem chúng ta nhốt ở ngoại viện chuồng ngựa, ngài nghe, nô tỳ trên người còn có cổ mã tao vị. Nói run run quần áo. Cố Nhược Ly nở nụ cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất mấy cái nha đầu không có chịu khổ. Quân chúa, Thu Hương mang theo trong viện nha đầu ở dưới dập đầu, Phương Triều Dương gật đầu nói. Trong chốc lát chính mình đi lánh 5 cái bản tử, đồ vô dụng, tùy ý người khi dễ cũng không biết đánh trả. Thu Hương hẳn là, trong lòng cười khổ, các nàng là nô tỳ nào dám đánh trả. Bất quá quận chúa cùng tam tiểu thư không có việc gì, về sau các nàng vẫn là chính viện nha đầu, nàng lại nhìn mắt Thôi Tịnh Văn, trong lòng lập tức sáng tỏ. Về sau, các nàng còn có thể tại trong nhà đi ngang. Trong viện làm sao vậy? Nụ cười kinh ngạc nhìn Thôi Tịnh Văn ở thu thập, đại tiểu thư nàng. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, trong chốc lát lại nói. Mấy cái nha đầu liền không có hỏi lại. Mẫu thân. Thôi Tịnh Văn chạm kéo tới, bởi vì ngồi xổm lâu lắm nàng không khỏi quơ quơ, ổn định thân mình ôn nhu nói, này đó đều ô uế, ta đưa đi phòng giặt, rửa sạch sẽ lại cho ngài đưa về tới. Phương Triều Dương liếc nàng, nhướng mày nói, hảo a bất quá người khác tẩy ta không yên tâm, ngươi cùng Ngữ Nhi cũng đương hiếu kính ta một hồi, tẩy hảo cho ta đưa tới. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, rũ đầu hẳn là, mang theo nha đầu nâng mấy đánh khung đổ vật đi rồi. Nương. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nhìn Phương Triều Dương. Phương Triều Dương lại là đứng lên, nói, không cần khuyên ta, ta lại không phải hôm nay ngày đầu tiên như vậy, nếu là không thói quen liền cho ta chịu đựng. Dứt lời, quăng ngã mảnh đi non gác. Quận chúa tính tình không đổi được. Lý Mụ Mụ lập tức khuyên Cố Nhược Ly, tam tiểu thư ngài nhiều hơn bao dung. Cố Nhược Ly thở dài, nhìn Lý Mụ Mụ nói, quận chúa đói bụng, Mụ Mụ bài thiện đi. Nô tỳ đi. Nụ cười nhảy dựng lên, thần thái phi dương, nô tỳ muốn đi trong viện chuyển một vòng dứt lời, nhanh như chớp chạy. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Tam biểu muội. Dương Thanh Huy đứng ở cửa, mỉm cười nhìn nàng, Cố Nhược Ly đứng lên, Dương công tử. Nàng đem thánh chỉ giao cho Lý Mụ Mụ, cung ở chính sảnh bàn thờ thượng, chính mình đi viện môn khẩu. Dương Thanh Huy đánh giá nàng mặt, bỗng nhiên liền nghĩ tới khi còn nhỏ, hắn ở dược phòng nhìn đến kia phó hình ảnh. Cái kia tiểu cô nương dung nhan dần dần cùng trước mắt cái này duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ chậm rãi trong điệp. Nàng mặt, quả nhiên là giả a. Nhìn chậm rãi đến gần Cố Nhược Ly, ôm hắn trong lòng hơi nhảy, hảo sau một lúc lâu mới bừng tỉnh, kinh giác chính mình thất thố, che giấu ôm quyền cười nói, chúc mừng huyện chúa, được như ước nguyện. Ngươi đây là trêu ghẹo ta. Cố Nhược Ly cười nói, bất quá được như ước nguyện là thật sự. Nay nửa năm qua, nàng không có thời khắc nào là không niệm chuyện này. Dương Thanh Huy thế nàng cao hứng, nghĩ đến mới vừa rồi nàng quỳ gối chính viện trung khóc bộ dáng, không khỏi cũng trong lòng hơi toan, nói, về sau, ngươi còn lưu tại kinh thành sao? Tạm thời không đi. Nàng nói quay đầu lại nhìn mắt Noãn Các, thấp giọng nói, quận chúa tính tình, ta không yên tâm nàng một người đãi ở chỗ này. Xem ra, mẹ con hai người hòa hảo a. Dương Thanh Huy cười gật đầu. Dương đại người có phải hay không muốn tới trong kinh phục trước? Cố Nhược Ly nghĩ tới Dương Văn Lùng, kia Dương tiền bối trở về sao? Dương Thanh Huy hiện tại còn không biết, hắn trả lời, thánh chỉ chưa hạ, đánh giá muốn lại chờ một chút. Hắn dứt lời, liền nhìn đến Thôi Nham gã sai vật Lưu Ly chạy tới, biểu thiếu gia. Làm sao vậy? Dương Thanh Huy quay đầu lại, Lưu Ly chợt nhìn đến Cố Nhược Ly, sửng sốt, ôm quyền hành lễ, tiểu nhân tham kiến huyện chúa. Cố Nhược Ly còn không thích đứng cái này xưng hô, nghe vậy gật gật đầu. Biểu thiếu gia. Lưu Ly lôi kéo Dương Thanh Huy cánh tay, hợp lại thanh âm ở bên tai hắn nói, đại thiếu gia đau ngất đi rồi. Dương Thanh Huy ngưng mi, dò hỏi nhìn Lưu Ly ngay lập tức quét mắt Cố Nhược Ly, giải thích nói, đánh giá, là vừa mới bị kích thích, trở về liền đau lợi hại. Dương Thanh Huy không nói gì. 098 địa vị. Bằng không liên kiều nhìn ngã vào giường nệm thượng thống khổ thẳng hừ Thôi Nham, thấp giọng cùng Thôi Tịnh Văn nói, thỉnh Tam Tiểu Thư lại đây nhìn xem. Tam Tiểu Thư chính là Hoác Đại Phu A. Lúc trước bọn họ còn không phải là tính toán đi hợp an đường cầu Hoác Đại Phu xem bệnh sao, nếu không có trung gian ra điểm đường rẽ, Thôi Nham bệnh nói không chừng lại hảo. Cho tới bây giờ, nàng đều không có nghĩ đến, Tam Tiểu Thư chính là Hoác Đại Phu, Hoác Đại Phu chính là Tam Tiểu Thư. Thôi Tịnh Văn 10 căn tiêm hành ngón tay rảo ở bên nhau, giờ phút này, đầu ngón tay hồng hồng còn dính đầm nước, làn váy cũng là ướt rầm rề, nàng lớn như vậy đều chưa từng như vậy chật vật quá. Như vậy nhiều quần áo cùng giày vỡ, nàng sợ là tẩy đến ngày mai buổi sáng cũng tẩy không xong. Chỉ là, kia thì thế nào đâu? Thành giả vương, bại giả khấu. Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly thắng, chẳng những thắng, hơn nữa này một ván các nàng thắng xuất kỳ bất ý rồi lại xuất sắc hoàn mỹ. Các nàng cũng thật là xuẩn. Đại danh đỉnh đỉnh Hoác Đại Phu liền ở tại các nàng trong nhà, các nàng đều không có nghĩ tới đi tra một tra, đi phát hiện điểm cái gì dấu vết để lại, các nàng quá khinh địch, thế cho nên mới có thể bị đánh không hề có sức phản kháng. Hiện tại hảo, ngày hôm qua các nàng vênh váo tự đắc chế nhạo các nàng, bất quá một đêm công phu, sự tình liền đảo ngược, các nàng từ nay về sau vẫn là sẽ bị đè nặng, hơn nữa, lấy Phương Triều Dương tính tình, so với từ trước chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém. Chật vật như các nàng, chỉ có thể mặt sám mày cho chờ bị đánh. Thôi Tịnh Văn cười cười, xua tay nói, đi ra ngoài thỉnh đại phu đến đây đi. Nàng nhưng thật ra tưởng liếm mặt đi cầu Cố Nhược Ly, chính là cũng muốn nhân ra nguyện ý. Kết như vậy thâm thù hận, lấy Cố Nhược Ly tính tình sẽ không tới cấp Thôi Nham xem bệnh. Đúng vậy. Liên Kiều ánh mắt giật giật, đang muốn đi ra ngoài, đồng nhiên Thôi Nham đó là kêu rên một tiếng, Thôi Tịnh Văn kinh ngạc nhảy dựng, nói, Mậu Sơn, ngươi thế nào? Thôi Nham ánh mắt phóng không, không hề tiêu cự nhìn Thôi Tịnh Văn, tỷ, ta muốn đau đã chết. Lập tức liền cho ngươi đi thỉnh đại phu tới. Thôi Tịnh Văn thúc giục Liên Kiều, mau đi a, thất thần làm cái gì? Liên Kiều hẳn là mà đi. Thôi Nham mồ hôi trên trán đại viên lạc, hắn cắn răng thầm thì vang, mu bàn tay cùng huyệt thái dương thượng gân xanh đều đột lên. Thôi Tịnh Văn nhìn nước mắt rào giật lạc, Mậu Sơn, ngươi đừng làm ta sợ, buổi sáng không còn hảo hảo, nói không thế nào đau sao? Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng quỳ một khắc, tinh thần lại bị kích thích duyên cớ sao? Thôi Nham trừng mắt, trên người không ngừng phát run, hơn nửa ngày mới từ giang phùng nhảy ra một chữ tới, đau. Thật sự đau, phía sau lưng thượng giống như vô số lưỡi dao, một chút dịch hắn thịt, thổi mạnh hắn xương cốt, nếu từ trước hắn chỉ biết sống không bằng chết là có ý tứ gì, như vậy hiện giờ hắn liền biết, này bốn chữ ý nghĩa cái gì. Nếu là hiện tại có thể cho hắn không đau, liền tính lập tức đã chết, hắn cũng nguyện ý. Thôi Tịnh Văn bất lực, cái gì đều không thể làm, liền như vậy ôm hắn bồi khóc lóc, không ngừng thúc giục bên ngoài, đại phu có tới không? Mậu Sơn thế nào? Dương Thanh Huy chạy tiến vào, vừa nhìn thấy tình cảnh, liền lập tức nói, còn có một khối thuốc dán, thử lại một lần. Thôi Tịnh Văn lắc đầu, ta mới cho hắn dán, vô dụng, vô dụng. Thôi Nham tựa hồ không chịu nổi đau, run rẩy lên, nắm chặt Thôi Tịnh Văn cánh tay, nắm chặt mép giường, ngạnh sinh sinh moi tiếp theo khối vụn gỗ tới. Ta đi thỉnh Tam biểu muội tới. Dương Thanh Huy trước kia lo lắng chính là Cố Nhược Ly thân phận bại lộ, chính là hiện tại bất đồng, thân phận của nàng đã không bí mật, hắn nói đi ra ngoài, Thôi Tịnh Văn cứ gọi lại hắn nói, Liên Kiều đi kêu đại phu, biểu ca. Không cần đi. Đây là bọn họ cận tồn cuối cùng một chút tôn nghiêm, trừ cái này ra, bọn họ ở các nàng mẹ con trước mặt, chỉ sợ liền khất cái đều không bằng. Dương Thanh Huy dừng lại, ngưng mi nhìn Thôi Nham. Qua hơn 15 phút, Liên Kiều kéo Tần đại phu tiến vào, nàng chỉ vào Thôi Nham nói, ngươi. Ngươi mau đi xem một chút, chúng ta thiếu gia đau không được. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Tần đại phu dẫn theo hồng thuốc vào cửa, đầu tiên là cấp Thôi Nham xem mạch, ngay sau đó liền nói, nhưng chịu quá ngoại thương. Hán Huy, sờ sờ Thôi Nham phía sau lưng, cũng nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Thôi Tịnh Văn nhìn Thôi Nham đau chết đi sống lại, cũng không có kiên nhẫn, nói, hắn không có chịu quá ngoại thương, ngươi bắt mạch nhìn không ra tới sao. Lại không phải thần tiên, nếu là bắt mạch cái gì đều có thể khám ra tới. Vậy không cần vọng nghe hỏi. Vừa không là ngoại thương, lại bối đau khó nhịn. Tân đại phu ngưng mi nói, đó chính là đau tí, trước dùng ta rượu thuốc thử một lần. Ngựa chết làm như ngựa sống y dìa. Thôi Tịnh Văn tùy ý Tân đại phu đổ rượu thuốc cấp Thôi Nham xoa phía sau lưng. Tân đại phu mồ hôi đầy đầu, nhưng chẳng những không có nửa điểm hiệu quả, còn sinh sôi đem hắn đẩy hôn mê bất tỉnh. Ngươi có thể hay không trị? Thôi Tịnh Văn nói, hắn đã đau thành như vậy, ngươi liền không có biện pháp làm hắn giảm đau. Tần đại phu cũng là một bụng khí, thu tay lại nói, khư biểu không trừ tận gốc, trong chốc lát không phải là đau, có gì tác dụng. Lại nói, bất quá, cũng không có đạo lý a, rượu thuốc đều dùng, tổng nên có điểm hiệu quả. Chính hắn cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngươi thỉnh cái gì đại phu? Thôi Tịnh Văn không vui nhìn Liên Tiểu, Liên Tiểu trả lời, là Tần thị y quán đại phu. Nàng y tứ, Tần đại phu trị ngoại khoa, ở kinh thành cũng là có chút danh tiếng. Thôi Tịnh Văn lấy chăn đem Thôi Nham đắp lên, nói, đưa Tần đại phu đi ra ngoài, lại đổi cái đại phu tới. Đúng vậy. Liên Kiều hẳn là, đi cùng Tần đại phu nói, thỉnh đi. Chạy một chuyến cái gì chỗ tốt xuống dốc, còn bị một bụng khí, Tần đại phu nổi giận đùng đùng thu thập muốn cái dương. Quắc, ta vô dụng, nhà các ngươi không phải có vị thần y kia sao, thỉnh nàng không phải thành. Thỉnh hắn tới làm cái gì? Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, này kinh thành. Này thiên hạ liền không có người có thể trị hảo hắn bị bệnh sao? Có lẽ có, cũng khẳng định có. Nhưng là nước xa không cứu được lửa gần. Thôi Tịnh Văn che lại mặt, bất lực khóc lên, nàng không nghĩ đi cầu các nàng, không nghĩ bị các nàng mẹ con đạp lên lòng bàn chân thượng. Nương! Người trên trời có linh thiêng vì cái gì không phù hộ chúng ta tỷ đệ ba người, lưu chúng ta ở trên đời này chịu này đó đau khổ. Tỷ! Người giết ta đi, ta không nghĩ sống thêm chứ. Thôi Nham cùng Thôi Tịnh Văn chỉ kém một tuổi. Từ nhỏ liền không kêu nàng tỉ tỉ, nhưng hiện tại hắn hô, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thống khổ, nhiều tuyệt vọng. Thôi Tịnh Văn hỏng mất. Nghĩ đến các nàng mẹ con bộ dáng, nghĩ đến các nàng kiêu ngạo bộ dáng, vì cái gì như vậy đáng giận người, lại có tốt như vậy mệnh, mặc dù đã trải qua triều đình thoải mái, còn có thể đủ nhanh như vậy đông sơn tái khởi. Còn có thể vững vàng áp các nàng một đầu. Đừng! Đừng nói mê sảng! Thôi Tịnh Văn run rẩy nắm Thôi Nham tay, nói năng lộn xộn, ngươi chờ ta trở lại. Lại quay đầu lại nhìn Dương Thanh Huy, biểu ca, làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc một chút mậu sân, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dương Thanh Huy gật gật đầu. Thôi Tịnh Văn đứng dậy, cắn môi nhìn mắt Thôi Nham, cùng chính mình đệ đệ tánh mạng so sánh với, nàng tôn nghiêm tính cái gì. Nàng đi cầu, cầu Cố Nhược Ly Thi Ân lại đây nhìn một cái, chỉ cần có thể trị hảo Thôi Nham, chẳng sợ làm nàng lập tức đã chết nàng cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Thôi Tịnh Văn bay nhanh xuyên qua Như Ý Môn vào nội viện, chính viện tiểu nha đầu nhìn đến nàng tới đều là đầy mặt kinh ngạc, nàng lại cười nói, huyện chúa có ở đây không, làm phiền tỷ tỷ thông bẩm một tiếng. Nhị tiểu thư chờ một lát. Tiểu nha đầu chạy tới cùng dưới mái hiên thủ Thu Hương nói một tiếng, Thu Hương chiều bên này đánh giá liếc mắt một cái, xúc mảnh vào nón cát, qua một khắc, nàng liền nhìn đến Cố Nhược Ly từ bên trong mặt ra tới. Nhị tỷ. Cố Nhược Ly gợn sóng bất kinh nhìn nàng, hỏi, có chuyện gì sao? Nàng mơ hồ đã đoán được Thôi Tịnh Văn ý đồ đến. Mới vừa rồi Dương Thanh Huy ở khi, Lưu Ly liền tới đây nói qua, nàng thờ ơ, cũng sẽ không thượng vội vàng đi xem bệnh. Đại gia nháo thành như vậy, nếu không có Phương Triều Dương không chịu đi, nàng đã sớm rời đi nơi này. Đến nỗi Thôi Nham, nàng nhận tâm cũng hảo, hờ hững cũng hảo. Nàng không sao cả. Huyện chúa. Thôi Tịnh Văn cái gì đều không có nói, thình thịch một tiếng ở Cố Nhược Ly bên chân quỳ xuống, nâng đầu hồng con mắt nhìn nàng. Ta biết ngươi chính là Hoác Đại Phu, cũng biết ngươi y thuật lợi hại, ta có thể hay không cầu ngươi, đi cấp mẫu sân nhìn xem, hán. Hán đau sắp chết rồi. Cố Nhược Ly ngẩn ra, không nghĩ tới Thôi Tịnh Văn sẽ quỳ xuống tới, thần xác tức khắc lạnh xuống dưới, qua đi đỡ nàng, nói, trước lên lại nói. Ta biết ngươi chán ghét chúng ta, vậy ngươi đánh ta vài cái hết giận được không? Thôi Tịnh Văn không ngừng dập đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu mẫu sân, sau này ngươi làm ta làm trâu làm ngựa đều được, cầu xin ngươi. Các nàng làm trâu làm ngựa sao? Cố Nhược Ly như mày, nhìn nàng nói, ngươi hỏi qua hắn ý tứ sao? Hắn nguyện ý làm ta cho hắn chữa bệnh. Hắn đã thần trí không rõ. Thôi Tịnh Văn trả lời, liền tính hắn thanh tỉnh cũng sẽ không muốn, cầu xin ngươi, huyện chúa, cầu xin ngươi. Cố Nhược Ly nhấp môi, nghe được phía sau thanh âm, liền nhìn đến Lý Mụ Mụ đứng ở noan cắt xúc mảnh, lại thả đi xuống, nàng thở dài quay đầu lại nhìn Thôi Tịnh Văn, gật gật đầu, hảo, ta tùy ngươi đi xem. Thôi Tịnh Văn tức khắc nở nụ cười, cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn huyện chúa. Cố Nhược Ly đang muốn nói chuyện, đồng nhiên liền nghe được Thôi Tịnh ngữ khản cả giọng thanh âm, nhị tỷ, ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi sao, ngươi lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, ngươi quỷ tiện nhân làm cái gì, chúng ta còn chưa đủ thảm sao, ngươi như vậy sẽ làm các nàng càng thêm kiêu ngạo, càng thêm khinh thường chúng ta. Thôi Tịnh ngữ nói, lập tức xuống tới, điên rồi giống nhau đi xả Thôi Tịnh Văn. Cố Nhược Ly vươn đi tay lại thu trở về. Câm miệng. Thôi Tịnh Văn thấy Cố Nhược Ly sắc mặt khẽ biến, tức khắc đẩy ra Thôi Tịnh Ngữ, nói, ngươi biết cái gì, ngươi câm miệng cho ta, không cần nói bậy. Nàng thật vất vả quỳ xuống tới, thật vất vả cầu động Cố Nhược Ly, nàng không nghĩ lại đến một lần, càng không xác định đối phương còn có thể hay không đáp ứng. Nhị tỷ. Thôi Tịnh Ngữ nhảy chân, chỉ vào Cố Nhược Ly nói, là ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nàng nói, nhìn về phía Cố Nhược Ly, chỉ cảm thấy nàng gương mặt kia thật sự chói mắt. Vì cái gì, dựa vào cái gì, làm nàng sinh như vậy một khuôn mặt? Vì cái gì làm nàng sẽ y y thuật? Vì cái gì làm nàng cứu Thái Thượng Hoàng? Vì cái gì làm còn phong nàng làm Tịnh An huyện chúa? Quá không công bằng. Còn có Hoác Phồn Lâu biết không, nhìn đến quá nàng mặt sao? Nàng đỗng nhiên đi lên, ghé vào Cố Nhược Ly trước mặt, nhìn chằm chằm, ngươi không phải cất giấu sao? Ngươi vì cái gì muốn đem mặt giặt sạch, là tưởng câu lấy ai? Lại nói, ngươi mơ tưởng, Hoác Phồn Lâu là của ta. Ta nhất định sẽ tìm được hắn. Nàng là điên rồi sao? Cố Nhược Ly không thể tưởng tượng nhìn nàng, xoay người liền tính toán trở về phòng đi. Thôi Tịnh Văn hô, huyện chúa, từ từ. Dứt lời, giơ tay liền cho Thôi Tịnh Ngữ một cái tát, quắc, ngươi cho ta quỳ xuống. Cố Nhược Ly ngẩn ra quay đầu lại đi xem. Thôi Tịnh Ngữ bị đánh ngông, bụng mặt ngơ ngác nhìn Thôi Tịnh Văn, ngốc ngốc nói, nhị tỷ, ngươi cư nhiên đánh ta. Quỳ xuống. Thôi Tịnh Văn không muốn cùng nàng giải thích. Hiện tại các nàng dựa vào cái gì còn cùng nàng hành, chớ nói nàng hiện tại là huyện chúa vẫn là thần y đi hề. Liền tính là trước kia nàng, các nàng cũng không có tư cách cùng nàng hành A, là các nàng nhận không rõ thôi, cùng huyện chúa nhận lỗi, có nghe hay không? Thôi Tịnh Ngữ cắn răng mở miệng, ta không, dựa vào cái gì? Nàng giận trừng mắt Cố Nhược Ly, nàng là huyện chúa, nàng liền ghê gớm, tính thứ gì? Huyện chúa ghê gớm sao? Nàng không biết, nhưng là nàng là Hoác Đại Phu A, các các nàng đã từng hâm mộ cái kia Hoắc đại phu. Quỳ xuống. Thôi Tịnh Vân đè nặng Thôi Tịnh Ngữ, nàng dùng ra toàn thân sức lực, đem nàng ngăn chặn quỳ trên mặt đất, cùng huyện chúa xin lỗi, liền nói ngươi sai rồi, cầu huyện chúa đi cấp mẫu sân chữa bệnh. Thôi Tịnh Ngữ không có đứng vững, ngã ngồi ở cửa, muốn dậy rủa lên, Thôi Tịnh Vân ấn nàng liều mạng phe phẩy, quắc, mau nói, ngươi mau nói à. Thực xin lỗi. Thôi Tịnh Ngữ hoa một tiếng khóc một tiếng, thực xin lỗi, cầu ngươi đi cho ta ca chữa bệnh. Đủ rồi. Cố Nhược Ly ngưng mi nhìn tỉ muội, nhàn nhạt nói, này thiên hạ không có người nhàn rỗi không có việc gì, vẫn luôn ức hiếp các ngươi cũng không cần đem chính mình đặt ở người bị hại góc độ. Thôi Tịnh Vân ngẩn ra, khó hiểu nhìn nàng. Trên đời này có loại bệnh. Cố Nhược Ly không người nhìn hai tỉ muội, kêu bị hại vọng tưởng chứng. Bị hại vọng tưởng chứng. Nàng chưa từng nghe qua loại này bệnh, Thôi Tịnh Vân kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Ly. Thôi nham bệnh ta có lẽ có thể chữa khỏi. Cố Nhược Ly quá nhấc chân cùng bọn họ đi ngang qua nhau lập tức ra bên ngoài viện đi, bất quá các ngươi bệnh, ta bất lực. Nàng nói cái gì, là đang nói bọn họ cũng bị bệnh sao? Thôi Tịnh Vân nhìn nàng bóng dáng, nằm liệt ngồi dưới đất. Ngươi cao hứng, chúng ta mất mặt ngươi cao hứng có phải hay không? Thôi Tịnh Ngữ quả thực muốn một đầu đâm chết, hôm nay các nàng mất mặt vứt còn chưa đủ sao, hiện giờ chính mình đưa tới cửa tới thượng làm nàng nhục nhã. Câm miệng. Thôi Tịnh Vân nói, không có ta nói, ngươi đều không chuẩn lại ra sân một bước. Có nghe hay không? Nàng nói, nhìn chằm chằm Mậu Quyên, nếu là các ngươi tiểu thư bước ra sân nửa bước, ta liền đem ngươi bán đi. Mậu Quyên cũng bị vừa rồi Thôi Tịnh Vân dọa hoang mang lo sợ, hoảng loạn gật đầu, đi kéo Thôi Tịnh Ngữ. Ta hận ngươi. Thôi Tịnh Ngữ đứng lên, một tay đem Mậu Quyên đẩy ra, nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Vân nói, ta hận các ngươi mọi người. Dứt lời, bụng mặt chạy đi rồi. Phương Triều Dương dựa vào cửa, xem xong một vở diễn, liền quay đầu lại đối Lý Mụ Mụ nói. Nữ đại bất trung lưu a, xem ra ta cái này làm mẫu thân chính là nên nhọc lòng một chút mới hảo. Nàng nói, xoay người hướng Loan Các đi, cười như không cười nói, nghe nói Mã phủ vị kia công tử đối ngữ nhi yêu sâu sắc, sửa ngày mai ta phải thỉnh vị băng nhân, đi nói thân mới hảo, tổng phải có một phương chủ động a. Lý Mụ Mụ ngẩn ra, trả lời, bọn họ có thể hay không muốn. Rốt cuộc, bọn họ đều không nhỏ, Mã phủ nếu là có ý tứ này, đã sớm nên dọa xương tiếng gió. Trước kia không được. Hiện tại được rồi a. Phương Triều Dương ở trên giường đất ngồi xuống, bàn chân có chút đắc ý rào rạt bộ dáng, nhà của chúng ta chính là lại nhiều một vị huyện chúa đâu. Đó là Lý Mụ Mụ cũng nhịn không được nở nụ cười, lôi kéo Phương Triều Dương tay, nói, quân chúa, lời này ngài ở nô tỳ trước mặt nói thì tốt rồi, truyền ra đi, người khác sẽ cảm thấy ngài quá càng rỡ. Nàng chính mình cũng là đầy mặt đắc ý. Ai nói đi. Phương Triều Dương ha hả cười, đương nhiên nói, bên ta ánh sáng mặt trời chính là như vậy, chẳng lẽ sợ người khác nói, ta liền cất giấu. Hắn là có bao nhiêu đại mặt. Lý Mụ Mụ che mặt mà cười, muốn nàng nói quận chúa mệnh chính là hảo, từ nhỏ sinh ở một cân hầu phủ, trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, lại sinh mạo mị xinh đẹp, không vài tuổi đã bị Thái Hậu nhận được trong cung đi, cùng trong cung hoàng tử công chúa cùng nhau kiểu dưỡng. Đó là thánh thượng đối nàng cũng yêu quý có thêm, nơi trốn giữ gìn. Sau lại ra cư dung quan sự tình, quận chúa không chút do dự đứng đội. Vốn tưởng rằng lúc này Thái Thượng Hoàng phục hồi, đối quận chúa nhất định mọi cách làm khó dễ đả kích, liền Thái Hậu cũng không dám thấy nàng, bảo không được nàng. Ngay cả nàng chính mình cũng ôm hẳn phải chết tâm. Chính là, không nghĩ tới nửa đường sát ra Tam Tiểu Thư, cư nhiên là Thái Thượng Hoàng ân nhân cứu mạng. Như vậy nhiều công thần, Thánh Thượng cái thứ nhất phong thưởng nàng. Cái này hảo, quận chúa chẳng những không có đảo, còn đột nhiên nhiều một cái đến Thánh Thượng, Hoàng hậu sủng ái tín nhiệm huyện chúa. Muốn nàng nói, trên đời này có người chính là mệnh hảo, ngươi chính là liều mạng, ngươi chính là dùng sức cả người sức lực, cũng đuổi không kịp nàng. Nàng có thể lý giải nhị phu nhân cùng tứ tiểu thư các nàng cảm thụ, cái loại này ngược bị đánh một chú ý đau đớn muốn chết, rồi lại không chỗ phát tiết cảm giác, thật sự là. Lý Mụ Mụ cũng không biết nói cái gì, đại khái là bị quận chúa cùng Tam tiểu thư ảnh hưởng, hợp với nàng cũng cảm thấy cả người thoải mái. Cố Nhược Ly đi ngoại viện, Dương Thanh Huy đứng ở phòng ngủ cửa, thấy nàng cũng không có kinh ngạc. Đón vài bước hắn nói, có hay không làm khó dễ ngươi? Có a. Cố Nhược Ly gật đầu, ở trước mặt ta lại khóc lại quỳ, dường như ta đánh nàng giống nhau. Nói, nàng lắc lắc đầu, nhìn về phía bên trong, hỏi, thế nào, tỉnh vẫn là hôn mê? Dương Thanh Huy cũng bất đắc dĩ, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến Thôi Tịnh Văn vừa rồi là bộ dáng gì, hắn xin lỗi cười cười đang muốn nói chuyện, Cố Nhược Ly vẫy vây tay, nói, ngươi không cần thế bọn họ giải thích, ta không có bị ai buộc tới. Là ta chính mình nguyện ý. Không vì cái gì khác, chỉ vì Thôi Tịnh Văn vì đệ đệ, ở nàng trước mặt kia một quỷ. Dương Thanh Huy hẳn là, làm thỉnh thủ thế, hai người trước sau vào trong phòng. Thôi Nham hợp lại đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh giống như bộ xương khô giống nhau, không hề tức giận nằm ở trên giường. Lưu Ly thấy Cố Nhược Ly tiến vào, liền giống như thấy được cứu thế rất giống quỳ trên mặt đất dập đầu. Huyện chúa, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta thiếu gia. Cố Nhược Ly không nói lời nào, đứng lên mà nói. Dương Thanh Huy ngưng mi, như thế nào chủ tớ đều là giống nhau, có chuyện nói chuyện động bất động liền quỳ, hắn trước kia không cảm thấy, tổng cảm thấy Phương Triều Dương quá mức kiêu ngạo, hai vị biểu muội làm nữ tử quá vất vả, hiện giờ ở chung sau, ngược lại tâm sinh phản cảm. Phương Triều Dương người như vậy, kỳ thật ở chung không có gì khó, chính như hắn, tới lâu như vậy Phương Triều Dương tuy không thích, lại cũng chưa bao giờ có bởi vì hắn là Dương gia người, mà cố tình làm khó dễ quá. Cố Nhược Ly cũng là, tính tình tuy không coi là hảo, nhưng lại là ngoại cương nội nhu, phàm là nàng cảm thấy ngươi là thiện ý, tổng hội gấp trăm lần hồi báo, hoàn toàn tín nhiệm cùng giữ gìn. Hắn không rõ, vì cái gì đại gia đem sự tình làm cho như vậy phức tạp. Lưu Ly lau nước mắt lên, đi đẩy Thôi Nham, thiếu gia, huyện chúa tới, hắn cho ngài xem bệnh. Nguyên bản mơ mơ màng màng Thôi Nham bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trước giường, quả nhiên nhìn đến nàng thanh thanh lánh lánh đứng ở mép giường, hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc không có dũng khí. Hắn thật sự đau sợ, hắn tưởng nhanh lên kết thúc này hết thảy. Thôi Nham xấu hổ nhắm mắt lại. Tay cho ta. Cố Nhược Ly trên đầu giường ghế con ngồi xuống dưới, Lưu Ly đem Thôi Nham tay cầm ra tới dọn xong, Cố Nhược Ly xem mạch, qua một khắc nàng ngưng mày, Dương Thanh Huy lại hỏi, như thế nào? Cố Nhược Ly thu tay, trầm giọng trả lời, mạch nhược vô lực, nhân là tỳ hư. Lại cầm hắn tay trái khám một khắc, tả mạch thả hoạt lại phù. Cho là huyết nhiệt. Nàng lại nhìn ấn Thôi Nham sương sườn, hỏi, nơi này nhưng đau. Thôi Nham gật gật đầu, chỉ cảm thấy giờ này khắc này hắn giống như bị người lột sạch quần áo ném ở trên đường, không hề tôn nghiêm. Phía trước đều dùng cái gì dược? Cố Nhược Ly mặt vô dị sắc, thanh âm cũng là việc công xử theo phép công bộ dáng. Nàng dứt lời, Thôi Tịnh Văn đi theo tiến vào, đáp lời nói, năm trước dùng quá bốn vật canh cùng Hoàng Liên canh, bất quá vô dụng. Chẳng lẽ còn có bạch trọc? Cố Nhược Ly lập tức minh bạch Thôi Nham sinh bệnh nguyên nhân. Nàng ngưng mi nói, này nguyên nhân bệnh mệt nhọc thận hư dẫn phát, lại hoạn bạch trọc, ước chừng tự đầu gối xương đau duyên đến phía sau lưng, ngày nhẹ đêm trọng lại nhìn Thôi Tịnh Văn, chính là như vậy. Thôi Tịnh Văn gật đầu, là, xác thật là như thế này. Cố Nhược Ly trầm tư trong chốc lát, lại tiến lên kiểm tra rồi Thôi Nham thân thể, đứng dậy nói, kéo có chút lâu, một hai rán khởi không đến hiệu quả, ta trước khai căn tử, liền ăn 20 rán, đến lúc đó lại đi hợp an đường tái khám. 20 rán, có thể hảo sao? Thôi Tịnh Văn hỏi thật cẩn thận, Cố Nhược Ly biên ở bên cạnh bàn viết phương thuốc, biên nói, không nhất định, chờ ăn xong này đó lại xem tình huống thêm giảm dược lượng, bất quá, chờ thêm này mùa hè, ứng liền không có việc gì. Đến bây giờ, bọn họ nhìn nhiều như vậy đại phu, còn không có người nói cho bọn họ xác thực nào một ngày có thể hảo. Thôi Tịnh Văn cao hứng gật đầu, hảo, hảo, vậy ngươi khai căn tử, ta đây liền đi bắt dược. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, đem viết tốt phương thuốc cho nàng. Kỵ cay độc. Cố Nhược Ly công đạo nói, lấy thanh đạm là chủ, cũng không nên lâu nằm trên giường không dậy nổi, nhiều lên đi lại, đối bệnh tình có giúp ích. Thôi Tịnh Văn gật đầu không ngừng, nhất nhất đáp lời. Không có gì khác. Cố Nhược Ly chỉ bên ngoài, cáo tử. Nàng nói đi ra ngoài, Thôi Tịnh Văn theo ở phía sau hành lễ, đà tạ huyện chúa. Cố Nhược Ly đầu đều không có hồi. Ngươi, vì cái gì cho ta chữa bệnh? Đồng nhiên Thôi Nham chống ngồi dậy, thanh âm nghẹn ngào, bình tĩnh nhìn nàng. Ấn nàng hành sự tác phong, nàng sẽ không tới cấp hắn xem bệnh, nếu bằng không hắn bị bệnh lâu như vậy, nàng cũng sẽ không có mắt không tròng. Cố Nhược Ly quay đầu lại, nhẹ nhàng bâng cơ quét hắn liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại ra cửa. Nhị phu nhân nằm ở trên giường, nhìn trướng định ánh mắt ngốc ngốc, mặc kệ Thôi Duyên Hiếu ở nàng bên thai nói cái gì, nàng đều không có phản ứng. Huyền Nhi, Thôi Duyên Hiếu lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, thế cục mới ổn, thánh thượng phong thưởng còn không có xuống dưới. Ai lại biết cuối cùng sẽ là bộ rắn gì, lại nói, đại ca cũng đi ra ngoài đi lại, nhìn xem Triệu Viễn Sơn bên kia có thể hay không cùng thánh thượng đề một chút, nói không chừng, chúng ta cũng có thể từ ông bác tấn vì hầu đâu. Nhị phu nhân lúc này mới chậm rãi quay đầu lại đây, nhìn hắn cười lạnh một tiếng, thì tính sao, cùng chúng ta lại cái gì quan hệ. Thôi Duyên Hiếu ngẩn ra, sắc mặt trong nháy mắt hồng bạch lam lục giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, qua hảo một khắc hắn mới xấu hổ nói, chúng ta là người một nhà, một vinh đều vinh a. Người một nhà. Nhị phu nhân ha hả cười, sờ sờ chính mình mặt, vừa rồi Phương Triều Dương như vậy kiêu ngạo đánh ta, hắn như thế nào không biết cản một chút. Thôi Duyên Hiếu ngữ nghẹn, dừng một chút thở dài, sự tình tới như vậy đột nhiên, ai biết thánh thượng chẳng những không có phạt Phương Triều Dương, còn phong Kiều Kiều làm huyện chúa, cái kia nha đầu thật là làm người lau mắt mà nhìn, cư nhiên là Hợp An Đường Hoắc đại phu. Bọn họ ai cũng không thể tưởng được a. Nàng ở cùng ta khoe ra nàng sinh cái hảo nữ nhi. Nhị phu nhân tay đều ở run, nghĩ đến chính mình nữ nhi, nàng hận không thể qua đi phiến chết nàng mới hảo, nàng có cái gì tư cách cùng ta khoe ra. Thôi Duyên Hiếu vô vô tay nàng, thấp giọng nói, ngươi không phải sinh đứa con trai sao, nàng nhưng sinh không ra, một cái nữ nhi, đến lúc đó còn không phải nhà người khác. Nhị phu nhân nhấp môi không nói lời nào. Nhị gia. Nhị phu nhân lạnh lùng âm hiểm nhìn Thôi Duyên Hiếu, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống. Thôi Duyên Hiếu cũng không biết nói cái gì, hắn hiện tại liền tính ra cửa đi ngang qua chính viện, đều cảm thấy không có mặt. Sự tình nào qua khó coi, đều không có một chút đường rút lui. Ta đi tìm đại ca hỏi một chút. Thôi Duyên Hiếu ôn nhu nói, hắn đến bây giờ còn không có trở về, nhất định có biện pháp. Nhị phu nhân không nói gì. Cố Nhược Ly trở về chính viện, đồ ăn đã dọn xong, nàng cư nhiên còn nhìn đến đối diện các lạc hai chỉ cái ly, bên cạnh còn có bầu rượu. Nhàn nhạt hoa quế rượu những mùi hương nhi chậm rãi tràn ra tới. Uống rượu. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn từ ngoài cửa tiến vào Phương Triều Dương, ta còn nhỏ. Phương Triều Dương thực không ưu nhã mắt trợn trắng, hiển nhiên không tin Cố Nhược Ly không có uống qua rượu. Cố Nhược Ly thở dài, nàng xác thật uống qua, còn uống lên không ngừng một lần, thả, tiểu lượng tựa hồ còn thực hảo. Huyện chúa nếm thử. Lý Mụ Mụ đỡ ghế dựa, thỉnh Cố Nhược Ly ngồi, nô tỳ năm trước trung thu thời điểm những rượu, vẫn luôn cũng không có gì đại hỉ sự. Cho nên không bỏ được lấy ra tới, hương vị cũng đạm ngài cứ việc uống thượng hai ly, không có việc gì. Cố Nhược Ly nhướng mày, phùng trung rượu nếm một ngụm, nhập khẩu thanh nhã, rượu như hầu bôi chân mắt lạnh, giang gian còn giữ nhàn nhạt hoa quế hương. Chẳng những không cay, còn có vị ngọt nhi, sắc thật thực hảo uống. Nàng ngửa đầu uống đầy một chung, gật đầu nói, rượu thật là không tồi. Ngài muốn thích, năm nay trung thu nô tỳ liền nhiều nhưỡng mấy cái bình. Lý Mụ Mụ cười, lại làm đạm một chút, nhàn liền uống một chút. Cố Nhược Ly đến cảm thấy hẳn là lại liệt một ít mới hảo. Phương Triều Dương liền ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng, tựa hồ đối nàng biểu hiện thực vừa lòng, gật đầu nói, chính là, có thể uống liền uống, không thể uống liền dứt khoát điểm, ai có thể cưỡng chế ngươi không thành. Là, Cố Nhược Ly gật đầu nói, ta nương là trên đời này nhất lanh lẹ người. Phương Triều Dương liền lộ ra một bộ đương nhiên như thế biểu tình. Mọi người đều nở nụ cười, không khí phá lệ hảo, Phương Triều Dương hợp với uống lên 7-8 ly. Tự rót tự uống nhìn Cố Nhược Ly, nói, Thánh Thượng phong thưởng Cố Phủ, bảng hiệu cùng Thánh Chỉ ngươi tổng muốn đưa trở về, tính toán khi nào đi. Cố gia ở Khánh Dương, cái gọi là vinh quy quê cũ áo gấm về làng, đêm này đó lưu tại kinh thành tổng không phải chuyện này. Ta chờ 7 tháng lại khởi hành. Cố Nhược Ly nhìn Phương Triều Dương, đến lúc đó thời tiết không nóng không lạnh, vừa lúc lên đường. Phương Triều Dương lại uống lên một ly, hơi hơi gật đầu, nói, kia, ở bao lâu? Cố Phủ tòa nhà hủy hoại. Chẳng sợ không thể cái thành cùng nguyên lai giống nhau như lúc, nàng cũng sẽ một lần nữa may lại lên, kể từ đó, một đi một về hơn nữa tu sửa tòa nhà, ít nhất muốn 1 năm thời gian. 1 năm đi. Cố Nhược Ly nhìn nàng, hỏi, ngài muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Nàng từ rời đi Khánh Dương sau, liền không còn có đi qua. Tư tâm, nàng muốn cho Phương Triều Dương đi một chuyến, nếu là Cố Thanh Nguyên có thể thấy được, nhất định sẽ thật cao hứng. Chỉ là, việc này không thể cưỡng bách. Không đi. Phương Triều Dương nhíu mày nói, tới tới lui lui mệt chết, chính ngươi đi thì tốt rồi. Cố Nhược Ly nga một tiếng, cười nói, ta là sợ ngài một người lưu lại nơi này, sẽ bị người khi dễ. Ta. Phương Triều Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta đang lo không có việc gì nhàn hoảng. Cố Nhược Ly bật cười, cùng Phương Triều Dương chạm cốc, uống ly chung rượu. Phương Triều Dương nhớ tới cái gì tới, nhìn Lý Mụ Mụ nói, lần trước Tam Tiểu Thư khai phương thuốc còn ở đây không, ngày mai đi Hợp An Đường bốc thuốc đi. Trước kia không biết nàng y gì thuật lợi hại, hiện tại đã biết, tự nhiên liền càng thêm tin. Không ném, ngày mai nô tỳ liền đi, thuận tiện nhìn xem Tam tiểu thư y quán là bộ dáng gì. Lý Mụ Mụ cao hứng đáp lời, Phương Triều Dương lại bồi thêm một câu, không cần đưa tiền, dù sao là nhà mình. Vài người đều nở nụ cười. Mẹ con hai người uống lên hai cái bình hoa quế rượu, lại là một chút men say đều không có, Phương Triều Dương mất hứng, sớm biết rằng không uống, cũng không có lực đạo. Dứt lời đỡ cái chán đứng dậy, nói, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi chính mình chơi đi. Cố Nhược Ly cũng uống bất động, tuy không say nhưng dạ dày khó chịu, nàng cũng đứng lên đang muốn nói chuyện, đồng nhiên liền nhìn đến Thôi Duyên Đình từ viện ngoại đi đến, hơi hơi sửng sốt. Ở uống rượu. Thôi Duyên Đình tiến vào, ánh mắt ở trên bàn đảo qua, tầm mắt liền dừng ở Cố Nhược Ly trên người, tiểu kiều tuổi còn nhỏ, cũng không thể mê rượu. Cố Nhược Ly kéo kéo khỏe miệng, phúc phúc, bá ra. Ân. Thôi Duyên Đình gật đầu, lại đi trông cửa khẩu chính đánh giá nàng Phương Triều Dương, ngưng mi nói, ngươi như thế nào cũng uống, không phải thân thể không hảo sao. Phương Triều Dương nhìn hắn, đông nhiên liền nở nụ cười, vỗ về bụng chỉ vào Thôi Duyên Đình nói, thẳng không dậy nổi eo tới. Thôi Duyên Đình tuy cau mày, nhưng thần sắc lại rất đạm nhiên. Ngươi không cần hiểu lầm. Thôi Duyên Đình quét mắt Phương Triều Dương, cùng Cố Nhược Ly nói, ta tới là cảm tạ Kiều Kiều cấp Đàm Tùng chữa bệnh, hắn đau lâu như vậy, hiện giờ có Kiều Kiều ở tất nhiên có thể khang phục, đa tạ. Cố Nhược Ly nhíu mày, lắc đầu nói, bá gia không cần cảm tạ, ta trị hắn bất quá là sợ đen đuổi thôi, đúng là đại hỷ thời điểm, thánh thượng lại mới vừa phục hồi, trong nhà nếu là làm tang sự, khó tránh khỏi vọt thánh thượng. Nàng dứt lời, qua đi đỡ Phương Triều Dương, nương, ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Người này sắc mặt, thật sự làm nàng chịu không nổi. Thôi Duyên Đình trên mặt rốt cuộc không nhịn được, hắn chẳng qua không nghĩ làm trong nhà không khí quá xấu hổ thôi, không nghĩ tới ngay cả Cố Nhược Ly cũng như vậy không biết điều. Không được. Phương Triều Dương nói, lại làm ta cười một lát. Phương Triều Dương nói giỡn, liền thật sự nở nụ cười, Thôi Duyên Đình phất tay háo phải đi, Phương Triều Dương mới thu tươi cười ỉ ở cánh cửa thượng nhìn hắn bóng dáng, nhàn nhạt nói, ngươi hôm qua kia lời nói như thế nào, làm ta cút đi đúng không? Thôi Duyên Đình quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Lời này ta nhớ kỹ. Phương Triều Dương nhướng mày nói xong, huy rồi bỏ dường như huy xuống tay, đi thôi, đừng không có việc gì tới ta nơi này, không làm dơ ta sân. Thôi Duyên Đình hừ lạnh một tiếng, người đàn bà đánh đá. Dứt lời, đi nhanh ra sân. Quá thú vị. Phương Triều Dương đỡ ngạch đi ra ngoài, cười cùng Cố Nhược Ly nói, biết ta vì cái gì nhất thời cao hứng gả cho hắn đi, nhiều thú vị người. Cố Nhược Ly vô ngữ, trở về chính mình phòng. Vài người nha đầu vây quanh nàng dịu rít nói chuyện. Nô tỳ liền nói Tam tiểu thư không đơn giản. Nụ cười một bộ dáng vẻ đắc ý, nguyên lai chính là Hoắc đại phu, sau này có Tam tiểu thư ở chúng ta không bao giờ sợ người lạ bị bệnh. Tuyết Trản liền chụp nàng phía sau lưng, nói, cái gì Tam tiểu thư, hẳn là kêu huyện chúa. Đúng vậy, đối, huyện chúa. Nụ cười nói, cố ý bày tư thế hành đại lễ, nô tỳ tham kiến huyện chúa nương nương. Một phòng nha đầu đều nở nụ cười, Cố Nhược Ly gật đầu nói, là hỷ sự, trong chốc lát mỗi người đi Tuyết Trản bên kia lánh 200 cái tiền, từng người mua thích ăn và tan đi. Bọn nha đầu đều hoan hô lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly liền cùng Lý Mụ Mụ cùng đi y y quán, trên đường dòng người tuy đại không bằng trước kia, cũng không thể nói náo nhiệt, nhưng bởi vì Triệu Vân vào thành thậm chí cùng Vũ Lâm vệ động thủ, đều không có thương tổn ba tánh, đại gia cũng yên tâm, các gia cửa hàng đều bắt đầu mở cửa làm buôn bán. Cố Nhược Ly vừa đến Kim Châm ngõ nhỏ, Liêu trưởng quầy mắt sắc liền thấy được mang mũ co rèm nàng, đón lại đây nơm nớp lo sợ hô, Hoắc đại phu. Như vậy hai ngày, bên ngoài đều truyền khắp, thánh thượng vừa mới đăng cơ, mọi người đều chờ ban thưởng, suy đoán ai sẽ là cái thứ nhất. Có người nói là Triệu Vân, rốt cuộc Tòng Long Chi công hắn nếu là đệ nhị, kia khẳng định là không có người dám lanh hắn phía trước. Chính là không có, Triệu Vân bên kia còn không có động tĩnh truyền đến, liền nghe được thánh thượng ban thưởng Hoắc đại phu. Không nghĩ tới. Lúc trước thánh thượng bệnh nặng khi chăm y y vô dụng, Thiên Hoắc đại phu trị hết hắn bệnh. Nàng đối thánh thượng có ân cứu mạng. Ân cứu mạng a, có thể nghĩ, nếu không phải nàng diệu thủ hồi xuân, thánh thượng bệnh có thể hảo. Bệnh không thể hảo nói chuyện gì phục hồi. Khó trách trước 2 tháng trong cung truyền Hoắc đại phu tiến cung đâu, nguyên lai chính là vì cấp thánh thượng chữa bệnh a. Quá lợi hại. Hơn nữa, này còn không phải để cho bọn họ kinh ngạc, nhất giật mình chính là Hoắc đại phu không phải họ Hoắc, mà là Khánh Dương, Cố thị Tam tiểu thư. Là năm đó đại danh đỉnh đỉnh Thái Y Y viện viện chính cô giải khánh cháu gái, là Triều Dương quận chủ thân sinh nữ nhi. Kia nàng chẳng những là Y Y dược thế gia danh môn chi hậu, càng là hoàng thân quốc thích A. Có như vậy thân phận, lại có như vậy công lao, cái thứ nhất phong thưởng, phong một cái huyện chúa thật là một chút đều không quá. Liêu trưởng quay quả thực kích động không lời nào có thể diễn tả được, không đúng, không đúng, là huyện chúa, tiểu nhân cấp huyện chúa nương nương tình an. Nói liền phải quỳ xuống tới, Cố Nhược Ly vội đỡ hắn, lắc đầu nói, mặc kệ cái gì thân phận, ta còn là Hợp An Đường đại phu, bất quá về sau có thể kêu ta Cố đại phu, ta họ Cố. Hảo, hảo. Liêu trưởng quay gật đầu, Cố đại phu nói cái gì chính là cái gì. Hắn đây là đi rồi cái gì vận, nửa năm trước đột nhiên tới cái hàng xóm, hắn còn kém điểm vì nhị thức môn cùng nhân gia kết thù, không nghĩ tới, chỉ trước mắt cái này hàng xóm xưng trong kinh y cục tư y đi, lại vừa lật tay liền biến thành huyện chúa, là hoàng thân quốc thích. Hắn cũng coi như là quang tông diệu tổ. Rảnh rỗi lại đây ngồi. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, Trương Bính Trung đã đón ra tới, sư phụ, ngài nhưng cuối cùng tới, chúng ta mong ngôi sao mong ánh trăng, liền chờ ngài lại đây. Cố Nhược Ly nhớ thương Đại Vi, cười nói, hai ngày này có chút việc chậm trễ, mọi người đều hảo đi. Hảo, rất tốt. Trương Bính Trung nói, chiều Lý Mụ Mụ hành lễ, Mụ Mụ hảo. Lý Mụ Mụ đánh giá liếc mắt một cái Trương Bính Trung, nghe hắn kêu sư phụ, lại là lớn như vậy tuổi tính cách còn như vậy linh hoạt, không khỏi cảm thấy thú vị, lại cười nói, ngươi chính là chúng ta huyện chúa đồ đệ, sau này hảo hảo học muốn cần mẫn điểm, chúng ta huyện chúa sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Bính Trung ngạc nhiên, ngay sau đó cười gật đầu. Lý Mụ Mụ lại đây bốc thuốc. Cố Nhược Ly phân phó nói, ta đi xem Phương tiền bối cùng Lưu tiền bối. Trương Bính Trung ứng đây là, lôi kéo Lý Mụ Mụ đi quẩy, ngài Phương thuốc đâu, ta cho ngài bốc thuốc. Lý Mụ Mụ đem Phương thuốc đưa ra tới, hỏi thăm, như thế nào không có người bệnh tới hỏi khám, sinh ý không hảo sao. Nay còn sớm, đợi chút ngài sẽ biết, này đại đường đều ngồi không dưới đâu. Trương Bính Trung có chung vinh dự, chúng ta mỗi ngày đều vội đã chết, có người còn chết chờ sư phụ tới, nói nếu là sư phụ không tới, hắn liền không xem bệnh. Lý Mụ Mụ mặt mày hớn hở gật đầu nói, đó là, chúng ta huyện chúa y y thuật, mãn kinh thành cũng không có người so nàng lợi hại. Hai người ngươi phùng ta phùng ngươi, Liêu cực kỳ vui vẻ. Cố Nhược Ly đi hậu viện, Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu đang ngồi ở trong viện nói chuyện, nhìn thấy Cố Nhược Ly, vội cười nói, Hoác Đại Phu, ngươi không sao chứ, chúng ta nghe được bên ngoài đồn đãi, ngài phong huyện chúa phải không? Là. Cố Nhược Ly gật đầu, Phương Bổn Siêu cũng chiều nàng chắp tay, chúc mừng, chúc mừng. Cố Nhược Ly cũng chắp tay, cười nói, đại nạn đã qua, chúng ta cùng vui. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu gật đầu, nói thật bọn họ quyết định lưu lại trong lòng không phải không có sợ hãi, rốt cuộc này không phải việc nhỏ, một khi bại lộ chính là chém đầu chi tội. Cũng may, lo lắng hai hùng lúc sau, bọn họ chờ đến mặt trời lên cao, trời trong nắng ấm. Tương lai, ở kinh thành bọn họ liền sẽ một đường thuận thản. Người có khỏe không? Cố Nhược Ly chỉ phòng, Lưu Đại Phu gật đầu nói, ngay từ đầu còn náo, sau lại biết Triệu tướng quân khởi sự, liền không náo loạn, giống như chờ chết dường như. Cố Nhược Ly nghe liền đi đến phòng, Lưu Đại Phu mở cửa, nàng liền nhìn đến đái vi dâu ria xồm xoàm đang ngồi ở ghế trên, đôi tay đặt ở trên đùi, vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Mang đại nhân. Cố Nhược Ly hô một tiếng, đái vi chậm rãi quay đầu lại đây nhìn nàng, nhìn chằm chằm, muốn tử mũ có rèm nhìn đến cái gì, qua hảo một khắc hắn thanh âm ám ách nói, ngươi còn sống, vậy tỏ vẻ thái thượng hoàng phục hồi. Cố Nhược Ly gật đầu. Đái vi một ngụm nghẹn ở ngực khí thật dài lỏng xuống dưới, hắn gọi một chút đứng lên, Phương Bổn Siêu đã giành nói, ngươi nên cảm ơn Hoác Đại Phu, không đúng, là Cố Đại Phu, nếu không có nàng cứu ngươi một mạng, giờ phút này y y ngươi dĩ vắng làm, sợ là đã đi ngầm gặp ngươi tổ tông. Hắn muốn tạ sao, nếu không phải nàng, hắn như thế nào sẽ giúp đỡ Thái Thượng Hoàng chết giả, Thái Thượng Hoàng làm sao có thể phục hồi. Này hết thể ngọn nguồn đều là lấy hướng nàng A. Này thủ, ta mang mỗ tất báo. Đái vi phất tay háo đi nhanh hướng ra ngoài đi, lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, ngươi cho ta chờ. Cố Nhược Ly nhướng mày, không chút nào để ý nói, ta đây liền chờ mang đại nhân tới báo thủ. Đái vi đi nhanh ra cửa. Phương Bổn Siêu thấp giọng nói, này, về sau có thể hay không còn tới tìm phiền thoái? Tạm thời sẽ không. Lưu Đại Phu nói, liền tính hắn tưởng cũng không có bổn sự này. Phương Bổn Siêu ngẫm lại cũng đúng, thái y y viện tuyệt đối không có hắn vị trí, có thể giữ được một cái mệnh liền không tồi, nào còn có năng lực quay đầu lại tới tìm Cố Nhược Ly phiền thoái. Không cần thiết ô uế chúng ta tay. Cố Nhược Ly đi ra ngoài, không sao cả nói, hắn nếu không ngừng nghỉ, sớm hay muộn có bỏ mạng một ngày. Dứt lời, ba người trở về trước đường, Lý Mụ Mụ đã chảo hảo dược, cùng Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, giữa trưa nô tỳ làm người cho ngài đưa cơm đến đây đi, liền sợ ăn quá kém, bị thương ngài ăn uống. Không có việc gì, tiêu tỷ làm đồ ăn thực hảo. Cố Nhược Ly đẩy nàng đi ra ngoài, Mụ Mụ liền trở về đi, không cần lo lắng cho ta. Lý Mụ Mụ lại nhìn thoáng qua hợp ăn đường, gật đầu nói, thành, kia nô tỳ đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn theo nàng rời đi, mới cười quay đầu lại đi hỏi Trương Bính Trung, cấp dược tiền sao? Không có. Trương Bính Trung trố mắt, ta quên muốn. Nói, chính mình cũng nở nụ cười. Phương Bổn Siêu châm trà lại đây, Cố Nhược Ly gỡ xuống mũ có rèm đặt ở một bên, bưng trà uống một ngụm, lại hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nói, đại gia kinh hồn chưa định, sợ là hai ngày này đều không lớn dám ra cửa. Nàng nói xong, quay đầu lại xem ba người kia, liền thấy bọn họ kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly hỏi xong mới nghĩ tới, trên mặt nàng sẹo đã không có, không khỏi giải thích nói, ta thân phận không cần cất giấu, cho nên sẹo cũng không cần phải lưu trữ. Trương Bính Trung chỉ vào nàng, thò qua tới nhìn một lần, sư phụ, ngài mặt cũng quá đẹp. Khó trách khi đó Hoác Phồn Lâu một mực chắc chắn nói thôi ra tiểu thư lớn lên xấu, liền Cố Nhược Ly này dung mạo, người bình thường ở nàng trước mặt nhưng còn không phải là xấu sao. Không đúng, Trương Bính Trung phản ứng lại đây, Hoắc Phồn Lâu gặp qua ngài mặt. Hắn nói gặp qua. Cố Nhược Ly gật đầu nói, làm sao vậy? Người này quá giảo hoạt, Trương Bính trung khí không được, đừng gọi ta thấy hắn, nếu không ta phi uy hắn một cân ba đậu không thể. Bên kia Lưu Đại Phu cũng cười nói, như vậy coi chừng Đại Phu thoải mái nhiều. Là, Phương Bổn Siêu gật đầu, lúc trước vào kinh nếu là như vậy kỳ người, sợ là càng thêm không dễ. Nàng chính là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ rắn sẹo. Này, đây là ai? Liêu trưởng quay đứng ở cửa, giữ miệng, ngươi, ngươi là huyện chúa. Trương Bính Trung vội cầm mũ có rèm đưa cho Cố Nhược Ly, đi, đi, sư phụ ta Tôn Dung không phải ngươi tùy tùy tiện tiện xem. Hảo, hảo, không xem ta không xem. Liêu trưởng quay nói không xem, còn nhịn không được quét vài lần, lôi kéo Trương Bính Trung thấp giọng nói, không nghĩ tới huyện chúa đẹp như vậy, khó trách trước kia thường mang mũ có rèm đâu. Trương Bính Trung mắt trợn trắng. Mau đi xem. Bên ngoài có người kêu Liêu trưởng quầy, lại chiều Trương Bính Trung với tay, cửa chợ chém người, Triệu tướng quân hôm nay lại muốn chém một nhóm người đầu, mau đi xem a. Lại chém. Cố Nhược Ly kỳ quái nói, hắn chém rất nhiều sao. Ngày hôm qua buổi sáng liền chém mười mấy, hình như là Vũ Lâm Vệ còn có Đô Đốc Phủ, nghe nói còn chém hai cái tướng quân. Trương Bính Trung thuộc như lòng bàn tay, hôm nay đánh giá nếu là năm đó phản đối Thái Thượng Hoàng Hân Quý đi, cũng không biết. Dù sao Triệu tướng quân thủ đoạn hắn bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Đã sớm biết Triệu Hân không phải người tốt, không nghĩ tới sát khởi người tới, thật là quá thấm người. Nửa điểm tình cảm đều không lưu. Chính là Diêm La Vương A. Liêu trưởng quay đè nặng thanh âm, không tiếng động nói, nhìn là Thái Thượng Hoàng phục hồi, sau này thiên hạ còn không phải Triệu Viễn Sơn. Bằng không hắn phí này sức lực làm gì, còn không bằng an an ổn ổn làm chính mình tiêu dũng tướng quân đâu. Cố Nhược Ly không có kinh ngạc, Triệu Hân mục đích hắn chưa bao giờ có che giấu quá. Thái bình thiên hạ bức vua thoái vị phiên thiên, sao có thể vì sáng sớm bá tánh thiên hạ an khang. Hắn chính là vì quyền lợi, chỉ thế mà thôi. Nói chuyện, người bệnh tới, vừa thấy đến Cố Nhược Ly không nói bệnh tình, mà là ôm quyền hành lễ, huyện chúa nương nương. Lão bá. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ, đống nhiên cảm thấy cái này danh hiệu thực không tiện lợi, nàng là đại phu nào có người gặp mặt liền hành lễ đạo lý, ở hợp an đường chỉ có Cố đại phu, không có huyện chúa. Lão bá cười nói, này như thế nào thành? Nên có lễ vẫn là phải có. Bá tánh mặc kệ Cố Nhược Ly làm cái gì, có phải hay không nàng làm triều đình phiên thiên, bọn họ chỉ cần thiên hạ thái bình, có ăn, có xuyên không đến mức chịu đói, như vậy đủ rồi. Cho nên, thấy quý nhân, tự nhiên liền phải bái, huống chi, cái này quý nhân vẫn là Cố Nhược Ly. Ngài là bệnh gì? Cố Nhược Ly thỉnh hắn ngồi xuống, lão bá liền vẫy tay, không được, ta là tiểu bệnh thỉnh Lưu Đại Phu xem thì tốt rồi. Nói, liền kêu Lưu Đại Phu, làm phiền ngài. Cố Nhược Ly thở dài, này thân phận thật là kiếm hai lưỡi a. Không có người dám làm nàng xem bệnh, nàng cũng luyến tiếp đi, ở y quán ma nửa ngày, đang định đi thăm Bạch Thế Anh, liền nhìn đến bên ngoài tới cái nha dịch trang điểm người, thấy Cố Nhược Ly liền tiến lên đây hành lễ, nói, xin hỏi chính là huyện chúa nương nương. Cố Nhược Ly gật đầu, cái kia nha dịch liền nói, tiểu nhân là thất gia tùy tùng, thất gia làm tiểu nhân tới nói cho ngài, hắn hôm nay chịu kiến an bá chi mời đi trong phủ làm khách. Chịu thôi Duyên Đình Chi mời đi trong phủ làm khách. Lại không phải nàng thỉnh, làm nàng trở về làm cái gì. Còn có đâu? Cố Nhược Ly khó hiểu, kia nha dịch liền lắc đầu, thất gia liền công đạo câu này, bên một mực chưa nói. Chẳng lẽ là có việc muốn cùng nàng nói? Cố Nhược Ly gật đầu, nói, làm phiền chuyển cáo thất gia, ta đây liền trở về. Nha dịch hẳn là mà đi. Không chín chín có thể. Nô tỳ không dám đi vào, chỉ có thấy một cái bóng dáng. Mau quên hồi ức. Bất quá nhìn qua vóc dáng hảo cao, chúng ta. Thôi Tịnh Ngữ đôi mắt lượng, tâm tư liền bắt đầu xoay lên, nàng nhìn Mầu Quyên hỏi, ngươi nhìn đến người không có, lớn lên thế nào? Có phải hay không cao lớn vạm vỡ râu quai nón? Chỉ có ngươi đáp ứng, ta đều có biện pháp. Thôi Tịnh Văn mỉm cười ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Mầu Quyên đặng đặng chạy tiến vào, trả lời, tiểu thư, ngài đoán không có sai, bá gia thỉnh khách nhân sắc thật là Triệu thất gia. Thôi Tịnh Ngữ hử hiểu rõ một tiếng, hiện tại còn có thể đi ra ngoài sao? Nàng khẳng định sẽ không đồng ý. Hảo. Thôi Tịnh Văn sờ sờ nàng đầu, nói, chờ Mậu Sân hết bệnh rồi, chúng ta cũng đúng rồi một cọc tâm nguyện, đến lúc đó ta bồi ngươi đi Pháp Hoa Tự ở vài ngày, được không? Thôi Tịnh Ngữ không nói lời nào. Ta nếu là tưởng bắt ngươi tạo ân tình, ngay từ đầu liền sẽ kêu ngươi cùng nhau, hà tất chờ chính ngươi đi, mới đánh ngươi đâu. Thôi Tịnh Văn bất đắc dĩ nói, lại nói, ta lại tưởng ban ơn lấy lòng, cũng sẽ không bắt ngươi tạo ân tình. Như thế nào cũng không nghĩ nàng cảm thụ. Thôi Tịnh Ngữ bĩu môi trở về trong phòng, thở phì phì ngồi ở ghế trên, nói, ta muốn nói không đau, lần sau lại có loại sự tình này, ngươi khẳng định vẫn là sẽ lấy ta ban ơn lấy lòng, đánh ta cho người khác xem. Nàng chính là cảm thấy Thôi Tịnh Văn ngày hôm qua đánh nàng là cho Cố Nhược Ly xem, lấy nàng tạo ân tình, hảo có vẻ nàng nhiều chính trực lương thiện quyết tâm rất lớn dường như. Đừng cùng ta chí khí, ta ngày hôm qua không nên đánh ngươi. Thôi Tịnh Văn ôn nhu nói, còn có đau hay không, làm tỉ tỉ nhìn xem. Thôi Tịnh Ngư như mày, tưởng phản bác cái gì, có thể tưởng tượng đến Thôi Nham bộ dáng, rốt cuộc có chút không đành lòng. Thôi Tịnh Văn tiến lên đi, đứng ở cửa nhìn Thôi Tịnh Ngư nói, trên đời này đại phu như vậy xa, chúng ta vì cái gì muốn phóng trước mắt người không cần đâu, nàng có thể chữa khỏi, chúng ta vì cái gì không đi cầu. Lại nói, chẳng lẽ ngươi một hai phải chờ mẫu sân đau đã chết, ngươi mới thư thái. Trên đời này như vậy bao lớn phu, ta cũng không tin liền thuộc nàng nhất năng lực. Thôi Tịnh Ngư loảng xoảng mở cửa, nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, trừng mắt hồng toàn bộ đôi mắt, có thể thấy được nàng khóc thời gian rất lâu, ngươi làm người đi thỉnh, đi tìm, vì cái gì một hai phải đi cầu nàng, chẳng lẽ là chê ta còn chưa đủ mất mặt sao? Thôi Tịnh Văn thở dài, bất đắc dĩ nói, ta có hay không cốt khí có quan hệ gì, nàng chỉ cần có thể trị hảo mẫu sân bệnh, liền tính làm ta một mạng đổi một mạng cũng có thể. Không cần. Thôi Tịnh Ngữ cách môn, giận hung hăng nói, ngươi một chút cốt khí đều không có, ta xem thường ngươi. Thôi Tịnh Văn đứng ở ngoài cửa hô vài tiếng, tứ muội, ngươi mau mở cửa, cùng tỷ tỷ trò chuyện được không? Cúc Dung hẳn là mà đi. Cúc Dung ở cửa lên tiếng, nhị phu nhân phân phó nói, đi đem nhị tiểu thư mời đến. Nhị phu nhân ở trong phòng ngồi trong chốc lát, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, hô, Cúc Dung. Ngươi nói rất đúng. Ta đi ngoại viện nhìn xem. Thôi Duyên Hiếu nói, trở về phòng thay đổi một kiện xanh thẳm lộ lụa áo xuông, đối gương chiếu chiếu, bước đi ra cửa. Thánh thượng bọn họ nhất thời không thấy được, chính là nếu đánh hảo Triệu Hân này một quan, cũng tương đương vạn sự đại cát. Lần này bọn họ đi theo Triệu Hân lấp kín thân ra tánh mạng, không có đạo lý bọn họ một chút chỗ tốt không có. Thôi Duyên Hiếu nghĩ nghĩ, tuy cảm thấy Thôi Duyên Đình không đến mức sẽ bị Triệu Hân nắm cái mũi đi, nhưng hắn nếu là đi, hai người hảo quá một người. Vậy ngươi đi xem. Nhị phu nhân thúc giục Thôi Duyên Hiếu, Triệu Viễn Sơn người này tính tình rất quái lạ, lại xưa nay khôn khéo thực, ngươi ở bên cạnh đi nghe. Đừng trong chốc lát đại ca không đem hắn lừa đi vào, ngược lại bị hắn lừa. Cũng thật đủ có thể. Ai không biết, hắn bất quá là tưởng cho chính mình tìm cái dưới bậc thang thôi. Thôi Duyên Đình ngày hôm qua ra mặt dày, xoay thân liền đi tìm Phương Triều Dương, còn cảm tạ Cố Nhược Ly cấp Thôi Nham chữa bệnh. Nhị phu nhân quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng chửi thầm, bất hòa nàng nói. Nhà này sự chỉ cần nàng muốn biết, còn có thể giấu được. Còn không biết, bất quá đại ca trong lòng khẳng định không phẫn, nghe nói hắn Thôi Duyên Hiếu vốn dĩ tưởng nói. Thôi Duyên Hiếu ngày hôm qua lại trở về chính viện, nguyên bản muốn hống Phương Triều Dương, chính là lại bị kia hai cái mẹ con rơi xuống vẻ mặt hôi đi rồi, chính là lời này hắn lại cảm thấy cùng nhị phu nhân nói không thích hợp, dù sao cũng là chính mình huynh trưởng, cho nên, hắn khẳng định là nếu muốn biện pháp tìm về bãi, thỉnh Triệu Viễn Sơn ở thánh thượng trước mặt nói nói. Lời hay. Nhị phu nhân ngẩn ra, Triệu Hân người nào nàng chính là nghe nói rất nhiều, Thôi Duyên Đình cư nhiên có biện pháp thỉnh hắn về đến nhà chung tới làm khách, nhưng nói vì chuyện gì. Ngươi không nói ta đều quên mất. Thôi Duyên Hiếu thấp thanh âm, trên mặt đổi thành vui mừng, đại ca đem Triệu Viễn Sơn thỉnh về tới. Nhị phu nhân hận sát không thành thép hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, ngươi vừa rồi ở bên ngoài nói cái gì, đại ca thỉnh ai trở về? Hảo, hảo. Thôi Duyên Hiếu cũng có chút không kiên nhẫn bộ dáng, hắn tuổi tác còn nhỏ, ngươi chính là đem hắn bức tử cũng vô dụng. Trên đời này cũng không có mấy cái có thể cùng nàng giống nhau, từ nhỏ liền có như vậy thành tựu. Thôi Duyên Hiếu thở dài. Nhị phu nhân đây là si ngốc, một lòng muốn cùng Phương Triều Dương so cái cao thấp. Thôi phủ là nam tử như thế nào có thể đi cùng Cố Nhược Ly so đâu, lại nói, nàng ở y thuật thượng tạo nghệ là từ nhỏ giáo, cũng không phải một ngày thúc đẩy. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Nhị phu nhân khí không được, quả thực chính là bùn nhào chết không lên tường. Thôi phủ liền liền nhìn chính tiến vào Thôi Duyên Hiếu, đem bút hướng trên bàn một ném, ta không viết. Dứt lời, nhảy xuống giường đất liền giày cũng không mặc liền hướng bên ngoài chạy. Thôi Duyên Hiếu muốn đi kéo hắn, hắn lại như là cá trạch dường như, linh hoạt nhảy đi ra ngoài. Lang ca nhi. Nhị phu nhân một tay chụp ở giường đất trên bàn, quắc, ngươi dụng tâm điểm hành bất hành. Thôi phủ bị nàng đột nhiên tức giận hãi nhảy dựng, mực nước liền tích ở trên giấy, đem dưới ngòi bút tự làm cho càng thêm khó coi. Đại ca thỉnh Triệu Viễn Sơn tới. Thôi Duyên Hiếu vội vã vào cửa, nhị phu nhân chính suy sút ngồi ở trên giường đất, nhìn chằm chằm Thôi phủ luyện tự, thấy hắn viết ai một bút, liền phẫn nộ quát. Ngươi có hay không điểm dùng, cái này tự luyện trên dưới 100 biến đi, như thế nào còn viết thành cái dạng này. 100 lưới đánh cá. Hắn giống ở xem náo nhiệt. Triệu Hân cũng khiêu khích nhìn nàng, con môi nói, thôi tiểu thư nói rất đúng, ngươi thanh danh càng quan trọng một ít. Xem tiểu thuyết đến. Nay tiểu nha đầu thú vị, tuy tuổi còn nhỏ điểm, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Nếu phải đón dâu, lưu nàng tại bên người, tuyệt đối so với người khác muốn tới náo nhiệt một chút. Duy nhất không lớn hảo, đó là nàng chủ ý quá lớn, không giống những cái đó nữ tử thuận theo ngoan ngoãn. Cũng không sao, hắn có biện pháp làm nàng biến ngoan một chút. Triệu Hân nửa điểm vui đùa bộ dáng đều không có, nhìn lại Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly cảm thấy chính mình hỏa tự góp chân thiêu đi lên, lập tức xông vào trong đầu, nàng đi qua đi đè nặng thanh âm nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, ở chỗ này đậu ta chơi có phải hay không? Lại nói, cái gì thanh danh, ta căn bản không để bụng. Nàng thật sự không để bụng này đó, nói chuyện nhìn chằm chằm hắn giống một con dương nanh múa vuốt tiểu lão hổ. Ta để ý. Triệu Hân nhìn nàng nghiêm trang nói, cô mẫu trở về không có, ta đi bái phòng nàng. Nói liền phải đứng lên. Cố Nhược Ly bỗng nhiên liền hiểu được, nàng quay đầu lại nhìn mắt chính giật mình cắm không thượng lời nói Thôi Duyên Đình, lại nhìn chằm chằm Triệu Hân, lạnh lùng nói, ngươi ở làm ta làm tấm mục, làm cho chính mình quá thanh tịnh một chút có phải hay không? Nếu nàng không có nhớ lầm, năm trước Vinh Vương Phi cùng nhị phu nhân chính là nói chuyện hồi lâu hôn sự, thiếu chút nữa liền đem hắn cùng Thôi Tịnh Văn định ra tới. Hiện tại Triệu Hân nếu đã trở lại, việc hôn nhân này ấn Thôi Duyên Đình phong cách hành sự, là thế tất muốn nhắc tới tới. Cố sức đi nịnh bợ một cái không liên quan người, còn không bằng thu làm con rể, người một nhà cũng dễ nói chuyện. Còn có, mặc dù Triệu Hân không để bụng Thôi ra dây dưa, cũng đến để phòng hắn nương cho hắn đính hôn, để phòng ùn ùn không dứt tới cửa cầu hôn người. Hắn hiện tại như vậy một làm ầm ĩ, chuyến ra đi ai còn dám lại đánh hắn chủ ý. Ngược lại mỗi người đều đang nói nàng, nhìn chằm chằm nàng. Hắn này một tiếng có thể, giải quyết vài cái vấn đề. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly khí cực, nhấc chân liền đá hắn một chân. Cả giận nói, chuyện của ta làm chủ, ngươi đừng vội rình rập ta. Thôi Tịnh Ngữ liền kêu nói, ngươi vì cái gì không đáp ứng, chỉ bằng ngươi, Triệu thất gia cưới ngươi là cất nhắc ngươi. Câm miệng. Cố Nhược Ly lần đầu tiên đối Thôi Tịnh Ngữ hô quát, ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền đem ngươi miệng phùng lên. Thôi Tịnh Ngữ khí trừng mắt, nàng cự tuyệt Triệu Viễn Sơn nhất định là bởi vì Hoắc Phồn Lâu. Mơ tưởng, Hoắc Phồn Lâu là của nàng, ai cũng đoạt không đi. Nàng đá liền cùng miêu chảo giống nhau, Triệu Hân nhìn Cố Nhược Ly, liền thấy nàng đại đại trong ánh mắt tràn đầy tức giận, cau mày, khuôn mặt nhỏ ninh ở cùng nhau. Hắn liền nhớ tới nguyên lai kia trương xẻo mặt. Vẫn là gương mặt này hảo điểm, sinh khí cùng cao hứng vừa xem hiểu ngay, lại sinh động lại thú vị. Ta đi gặp cô mẫu. Triệu Hân đứng dậy đi ra ngoài, nghiêm trang, cùng nàng thương lượng. Nếu là đổi làm người khác, Cố Nhược Ly căn bản không có khả năng để ý tới, chính là hiện tại là Triệu Hân, nàng liền thật sự không có nắm chắc, không khỏi giữ chặt hắn cánh tay, cả giận nói. Không được. Thật không được. Triệu Hân nhìn nàng, nhướng mày nói, ngươi không hối hận. Hối hận cái gì, nàng nếu là đồng ý mới hối hận, một cái hai cái đầu vóc hôm nay đều bị môn gắp đi, Cố Nhược Ly gật đầu. Ân. Triệu Hân túi đầu nhìn mắt nàng bắt lấy chính mình ống tay háo tay, nho nhỏ gầy gầy, khẩn bắt lấy không bỏ, giống như sợ hắn ngay sau đó liền đi rồi dường như, hắn khỏe miệng hơi kiểu gật đầu nói, những lời này tạm thời thu hồi đi, cho ngươi điểm thời gian suy xét, nếu là đổi ý lại đến cùng ta nói. Cố Nhược Ly hận không thể lại đá hắn một chân. Hai người ngươi tới ta đi, dường như bên cạnh không có người khác giống nhau. Xem Thôi Duyên Đình cùng Thôi Duyên Hiếu cùng với còn không có tới kịp ra cửa Thôi Tịnh Ngữ trợn mắt há hốc mồm. Này Thôi Duyên Đình lắp bắp hỏi, thất gia cùng Tiểu Kiều nhận thức. Tiểu Kiều. Triệu Hân nhướng mày chuyển mắt nhìn Cố Nhược Ly, dường như ở xác nhận Tiểu Kiều có phải hay không nàng. Cố Nhược Ly không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu đi. Đã quên cùng bá gia nói. Triệu Bảy Vân đạm phong khinh nói. Ta cùng Tiểu Kiều cùng nhau từ Duyên Châu hồi kinh, đồng tâm hiệp lực hoạn nạn giao tình. Cố Nhược Ly đương không có nghe thấy. Thôi Duyên Đình giống như là bị người đánh một cái buồn côn, ngực vừa lật, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn trăm cây ngàn đắng lao lực tâm cơ thỉnh Triệu Hân tới, liền hắn tồn nhiều ít năm luyến tiếc uống thu lộ bạch đều lấy ra tới, thậm chí động đem Thôi Tịnh Văn gả cho hắn tâm tư. Chỉ trước mắt, liền cùng bọt biển giống nhau, bị Cố Nhược Ly nhẹ nhàng một trọc, liền yên tung nháy mắt vô. Đây là làm sao vậy? Thật giống như cho nhau phạm hướng giống nhau, từ Cố Nhược Ly tới về sau, sở hữu sự tình đều không ở hắn trong khống chế, giống như thoát cương con ngựa hoang, hắn lao lực sức lực đều chảo không được. Hắn có chút đứng không vững, đỡ Thôi Duyên Hiếu, khô khô nói, nhận thức hảo, đều là người một nhà, cũng không cần khách khí. Đúng vậy, đều là người một nhà. Triệu Hân bưng trà uống, quét mắt đứng ở cửa phát ngốc Thôi Tịnh Ngữ, Thôi Tịnh Ngữ mới hoàn toàn tỉnh lại, như thế nào không nói cưới Cố Nhược Ly sự tình. Cười à. Chạy nhanh cưới đi, một cái âm tình bất định, một cái tính nết cổ quái, thiên làm mà cùng một đôi a. Còn không mang theo đi. Thôi Duyên Đình thấy Thôi Tịnh Ngữ một bộ muốn nói lời nói bộ dáng, vội quát một tiếng, vài người bà tử lập tức lôi kéo Thôi Tịnh Ngữ đi ra ngoài, Thôi Tịnh Ngữ nói, Triệu thất gia, ngươi muốn thủ tín, nhưng nhất định phải cười a. Triệu Vân biểu tình sung sướng, Cố Nhược Ly mặt trầm như băng. Thôi bà gia. Triệu Vân cười như không cười nói, xem ra nhà ngươi trùng không yên ổn, sự tình cũng nhiều, Triệu mỗ liền không chậm trễ ngươi thời gian, ngươi đi vội ngươi đi. Thôi Duyên Đình a một tiếng, nhìn Triệu Vân, hỏi, bảy. Thất gia. Đi thôi. Triệu Vân ánh mắt hơi ngưng, sắc mặt trầm lãnh, kinh Thôi Duyên Đình nhảy dựng, mới biết được hắn không phải nói giỡn, lắp bắp nói, thôi mô đi rồi, kia thất gia đâu. Triệu Vân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, có kiểu kiểu chiêu đãi thì tốt rồi. Thôi Duyên Đình không biết chính mình như thế nào ra môn, chờ hoàng hốt đứng ở trong viện. 101 tâm ý. Thôi Tịnh Văn ngồi ở đầu giường ghế con thượng, đem dược đưa cho Thôi Nham, ôn nhu nói, hai ngày này cảm giác nhưng tốt một chút. Hào một chút. Thôi Nham mỗi một lần uống dược, thật giống như bị người dùng đế giày chịu mặt, nóng rát làm hắn không dám ngẩng đầu. Trước kia ban ngày đau buổi tối càng là đau lợi hại, hiện tại ban ngày đau đớn muốn nhẹ một ít, buổi tối đến sau nửa đêm cũng ngừng nghỉ rất nhiều. So với ngày đêm đau cái không thôi, hiện tại có thể làm hắn an an ổn ổn ngủ một giấc, đã là lớn lao ban ân. Hắn liền nằm mơ đều nghĩ, có một ngày có thể thoải mái dễ chịu đi đường, nói chuyện, thậm chí là đánh cái hắt xì, chính là như vậy đơn giản nguyện vọng, hắn đều đã thật lâu không có làm được. Người một khi sinh bệnh, liền cái gì đều không có. Hảo một chút liền hảo. Thôi Tịnh Văn đệ quả mơ cho hắn, Thôi Nham tiếp ở trong tay cũng không có ăn, mà là hỏi, tỷ, Ngữ Nhi nàng có phải hay không lại nháo ra chuyện gì? Khách viện cùng hắn bên này liền cách một cái sân, hắn không có ngủ, đều nghe được. Ân. Thôi Tịnh Văn du mi mắt, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí cũng nhàn nhạt, đem sự tình đại khái nói một lần. Cha đem nàng đưa đi trong miếu, làm nàng chính mình tỉnh lại một chút. Thôi Nham ngẩn ra, tức khắc nhíu mi, ngươi như thế nào không ngăn cản một chút, Ngữ Nhi từ lần trước kia sự kiện sau liền có chút không lớn bình thường, liền như vậy đem nàng tiễn đi, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Thôi Tịnh Văn túi đầu nhìn trong tay cầm khăn, lặng lặng ngồi, không nói gì. Ngươi làm sao vậy? Thôi Tịnh Văn tuy rằng vẫn luôn là tâm tư trọng, nhưng thông thường cùng bọn họ huynh muội ở bên nhau khi, đều là ôn hòa rộng rãi, hôm nay có chút khác thường, có phải hay không bởi vì Ngữ Nhi sự tình, không cao hứng. Thôi Tịnh Văn hồi lâu không nói gì, ngồi một khắc, nàng nhìn mắt Thôi Nham, lại cười nói, ngươi lại nghỉ một lát, giữa trưa ta lại cho ngươi đưa dược tới. Dứt lời, chậm rãi đứng dậy ra cửa. Tỷ! Thôi Nham hô, ngươi có phải hay không có việc gặp ta? Thôi Tịnh Văn không có quay đầu lại, thấp giọng nói, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi. Liền dẫn theo váy bước nhanh ra cửa. Lưu Ly! Thôi Nham kêu Lưu Ly tiến vào, phân phó nói, ngươi đi hỏi thăm một chút chiều nay sự tình. Sau khi trở về từ đầu chí cuối nói cho ta, Lưu Ly hẳn là mà đi, qua nửa canh giờ chạy trở về. Tiểu nhân đã hỏi tới. Hắn thuật lại một lần sự tình trải qua, không nghĩ tới Triệu thất gia cùng huyện chúa đã sớm nhận thức, lúc ấy tứ tiểu thư nháo nói làm Triệu thất gia cưới huyện chúa khi, Triệu thất gia còn đáp ứng rồi. Thôi Nham sửng sốt, kinh ngạc nói, đáp ứng rồi. Lưu Ly gật đầu. Như thế nào sẽ đáp ứng, Triệu Viễn Sơn cũng không phải là loại người này. Người khác không biết hắn tính tình. Chính là bọn họ từ nhỏ đều là ở kinh thành lớn lên, tuy không phải một cái chiêu số người, nhưng nhiều ít gặp qua vài lần, còn từng cùng nhau chơi qua. Bọn họ khi còn nhỏ, còn hội nghị luận nhà ai cô nương đẹp, thậm chí còn đã làm trộm đi theo người khác xe ngựa sự tình. Chỉ có Triệu Viễn Sơn không làm, hắn không phải luyện công phu, chính là không biết tung tích. Thẳng đến sau lại, chuyên gia hắn cùng hắn huynh trưởng vì Mai Thị trở mặt sự, bọn họ mới thẳng đến, Triệu Viễn Sơn còn sẽ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Chính là Mai Thị lúc sau, Triệu Viễn Sơn cũng không có chuyện khác ra tới, lại sau lại hắn liền đi quân doanh. Người như vậy sẽ đột nhiên đối một nữ tử động tâm tư. Chỉ sợ hắn là có nguyên nhân khác. Thôi Nham không tin Triệu Viễn Sơn sẽ thật sự tưởng cầu thú Cố Nhược Ly, hai người tuổi kém rất lớn, hơn nữa Cố Nhược Ly cái kia tính tình, cái nào nam nhân có thể chịu nổi, tính tình liệt chủ ý đại không nói còn quật cường thực. Triệu Viễn Sơn sẽ không thích như vậy. Sau đó đâu, huyện chúa nói như thế nào? Thôi Nham nhìn Lưu Ly. Lưu Ly nghĩ nghĩ trả lời, huyện chúa tựa hồ thực tức giận, còn cùng Triệu thất gia tranh chấp vài câu, Triệu thất gia liền nói cho nàng thời gian suy xét, chờ suy xét hảo lại nói cho hắn. Thôi Nham càng thêm xác định Triệu Viễn Sơn là có khác nguyên nhân. Nếu là hắn thật động tâm, chính là đi cầu thánh chỉ tứ hôn, cũng khẳng định muốn đem Cố Nhược Ly lộng tới tay. Thiếu gia, Lưu Ly nói, còn có chuyện, tiểu nhân nghe nói quận chúa cùng huyện chúa phái người đi thanh trạc am, buộc tứ tiểu thư cạo đầu. Thôi Nham ngẩn ra, có một chút ngồi thẳng, hỏi, chính là thật sự. Hẳn là, bá gia đã đi thanh trạc am. Lưu Ly thở dài, tứ tiểu thư thật đúng là xui xẻo tốt đỉnh, mặc kệ làm chuyện gì đều không chiếm được chỗ tốt, nhưng nàng còn không học ngoan một chút, nơi trốn nổi bật xuất đầu. Thôi Nham vội xốc chăn xuống dưới, Ngữ Nhi khẳng định bị sợ hãi, ta mau chân đến xem nàng. Thiếu gia, thiếu gia. Lưu Ly lôi kéo hắn nói, ngài không thể đi, ngài hiện tại đem thân thể dưỡng hảo mới là quan trọng nhất, nếu là lại đau lên làm sao bây giờ. Hắn dứt lời, Thôi Nham liền cảm giác phía sau lưng thượng bị đau chắt một chút giống nhau, đau hắn cong eo ngã ngồi trên mặt đất. Thiếu gia. Lưu Ly dọa không nhẹ, đi kéo Thôi Nham, ngài đi nằm, đừng bị thương thân thể a. Thôi Nham hận không được, liều mạng đấm chính mình phía sau lưng, cả giận nói, đều là ta vô dụng, ta sống uổng phí nhiều năm như vậy, liền chính mình muội muội đều bảo hộ không được. Lưu Ly thở dài, lại cũng cảm thấy kỳ quái, hôm nay Thôi Nham tựa hồ không có bởi vì quái trách huyện chúa. Huyện chúa nơi đó Lưu Ly nhỏ giọng nói, nàng không có gì sai, là tứ tiểu thư lừa nàng đi, chuyện này. Thôi Nham vẫy vây tay, ngưng mi nói, sai đối ta còn có thể phân thanh, ngươi không cần phải nói. Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Thôi Nham cũng chạy đi tìm huyện chúa hoặc là quận chúa hết giận, đến lúc đó không chừng lại đáp đi vào một cái. Các nàng mẹ con liền cùng đánh bất bại dường như, ai chọc, liền ai xui xẻo. Cố Nhược Ly sáng sớm ngày thứ hai đi y y quán, liền nhìn đến Bạch Thế Anh đứng ở dược trước quầy mặt bút thuốc, tuy mang mũ có rèm, khả năng nhìn ra được nàng thật cao hứng. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly cười nói, hiện tại không có việc gì, như thế nào còn có thể làm ngươi ở chỗ này, a bính đâu. Bạch Thế Anh đem dược đưa cho khách nhân, cười nói, Trương Đại Phu đổi Tiêu tỷ đi mua đồ ăn, nói là hôm nay muốn thay ngươi chúc mừng, hảo hảo lượng một tay. Trương Bính Trung cũng sẽ nấu cơm a. Cố Nhược Ly cười nói, chúng ta đây hôm nay có lộc ăn. Ân. Bạch Thế Anh gật đầu, cười lại quay đầu lại đi cho người ta bốc thuốc. Cố Nhược Ly nghe được có người kêu nàng, liền đi bình phong mặt sau cho người ta xem bệnh. Hai người từng người vội lên, thẳng đến giữa trưa người dần dần thiếu, bốn người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch tỷ tỷ uống trà. Cố Nhược Ly cấp Bạch Thế Anh đổ trà, lại cấp Trương Bính Trung cùng Phương Buồn Siêu thêm, nhẹ nhàng thở ra nói, như vậy vội liền khẩu trà đều uống không thượng. Có đôi khi cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất so nhàn rỗi hốt hoảng muốn hảo. Đó là đương nhiên. Phương Bổn Siêu đem trước môn treo lên, bọn họ giữa trưa muốn nghỉ ngơi hai cái canh giờ, hờ khép nửa phiến môn, nếu thực sự có bệnh cấp tính cũng là có thể tiến vào, nếu thật rảnh rỗi, trên đầu đều phải mọc ra thảo tới. Mọi người đều nở nụ cười, Lưu Đại Phu lắc đầu nói, ở Cố Thành khi cũng không thấy ngươi nhiều vội, dùng cái gì còn sống đến hôm nay. Ngươi không hiểu. Phương Bổn Siêu lại cười nói, trước kia là không có nếm thử quá, hiện tại đã biết, tự nhiên liền hồi không đến từ trước. Nhị vị tiền bối đừng cãi cọ. Cố Nhược Ly gỡ xuống mũ có rèm đặt ở trên bàn, lại cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt, đem dính ở trên trán toái toái lông tơ đẩy ra, cười nói, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng. Phương Bổn Siêu hai người gật đầu, nhìn nàng. Ta tính toán trung tuần tháng 7 đứng dậy hồi một chuyến Khánh Dương, gần nhất đem trong cung phong thưởng thánh chỉ cùng thiết khoán đưa về Cố thị từ đường cung phụng. Thứ hai, đem trong nhà tòa nhà may lại trùng kiến. Cho nên như vậy qua lại sau, phỏng chừng muốn một năm thời gian. Phương Bổn Siêu gật đầu, nói, đây là đại sự, ngươi hẳn là tự mình đi một chuyến. Ta ý tứ, bằng không y quán đóng lại một năm, nhị vị tiền bối cùng ta cùng nhau trở về, cũng trông thấy người nhà, thuận tiện an bài trong nhà già trẻ. Nàng nói hơi đốn, lại nói, ta tưởng nhờ người ở kinh thành trước tìm một gian đại chút tòa nhà một phân thành hai, nhị vị tiền bối lại đến khi liền mang theo cùng nhau thượng kinh, để tránh này chia cách hai nơi chi khổ. Ta liền không quay về. Phương Bổn Siêu nói, nếu là ngươi trở về nói, liền cho ta mang phong thư, chờ ngươi sang năm trở về, nếu là phương tiện liền đem các nàng cùng nhau mang về tới liền thành, ta lưu lại nơi này y quán cũng không cần quan. Cố Nhược Ly không có phản đối, liền đi xem Lưu Đại Phu. Qua lại đi lại, thân thể cũng không chịu nổi. Lưu Đại Phu xua tay nói, ta cùng Phương Đại Phu giống nhau, nếu là Cố Đại Phu ngươi thượng kinh khi phương tiện, liền đưa bọn họ cùng nhau mang đến. Cố Nhược Ly cười hẳn là, nói, kia thành, nơi này liền làm ơn nhị vị tiền bối. Hai người xua tay nói không sao. Bạch tỷ tỷ muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà. Cố Nhược Ly đi xem Bạch Thế Anh, tuy có chút xa, bất quá một đường phong cảnh kỳ giai. Bạch Thế Anh nhìn nàng mặt, đây là Cố Nhược Ly bóc xẻo về sau, nàng lần đầu tiên nhìn đến, không khỏi nhướng mày. Nàng lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi liền biết, trên mặt nàng xẻo là giả. Chỉ là không nghĩ tới, xẻo phía dưới gương mặt này như vậy tinh xảo. Còn có thân phận của nàng, cũng là sương mù thật mạnh, làm người đoán không ra, hiện giờ chân tướng đại bạch, càng là làm người giật mình không thôi. Mới 13 tuổi mà thôi, nàng 13 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Bạch Thế Anh tinh thần phiêu xa, không biết suy nghĩ cái gì? Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly cười đầy đầy, Bạch Thế Anh bừng tỉnh, lắc đầu nói, ta còn là đường đi nữa, ngươi mang theo Trương đại phu đi, nơi này dược quầy, ta mỗi ngày lại đây hỗ trợ. Cố Nhược Ly ngẩn ra nhìn nàng. Kỳ quái ta như thế nào lại bỏ được ra tới xuất đầu lộ diện. Bạch Thế Anh mỉm cười nhìn nàng, Cố Nhược Ly gật đầu, nàng tuy một người chủ có chút lai lịch không rõ, nhưng hành sự tác phong lại như cũ cùng nội trạch cô nương không có gì khác nhau, làm người nghiêm cẩn tuân thủ nghiêm ngặt, hiện giờ chịu đi ra tới, đối nàng tới nói đã là lớn lao thay đổi. Nguyên vẫn là không dám. Bạch Thế Anh cười nói, chỉ là gặp ngươi như vậy tự nhiên làm chính mình muốn làm sự, ngược lại là ta ho nghèo làm dáng, thành gà mở. Liên hạ quyết tâm, theo tâm ý đi sinh hoạt, bất quá ngắn ngủn vài thập niên, ta cũng không nghĩ quá hủy khuất. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng nở nụ cười. Bạch cô nương nên nghĩ như vậy. Phương Bổn Siêu tiếp lời nói, này thế đạo đối nữ tử quá hà khắc rồi, ngươi cùng Cố đại phu đều không phải người thường, nếu không phải người thường liền không nên dựa theo những cái đó quy củ quá. Không cần đem người khác nhàn ngôn toái ngữ nghe vào lỗ tai, miệng lớn lên ở người khác trên người, ngươi chính là muốn ngăn cũng ngăn không được. Bạch Thế Anh nhận đồng, nàng vẫn luôn sống ở rễ rùa bên trong, muốn theo đuổi rồi lại không đủ lớn mật. Phương Tiền Bối nói chính là. Cố Nhược Ly gật đầu nói, nếu là mọi chuyện đều nghe người khác, chúng ta cuộc sống này liền không có biện pháp qua. Đại gia cười, Trương Bính Trung cùng Tiêu Thị từng người dẫn theo hai cái hộp đồ ăn lại đây, phía sau còn đi theo Lương Hoan, vừa đi vừa thét to nói, ăn cơm, ăn cơm. Hôm nay ta nương làm cá quế chiên sủ. Lương Hoan thuộc như lòng bàn tay, còn có sườn heo chua ngọt, ta nghe đều chảy nước miếng. Phương Bổn Siêu liền đem Lương Hoan bế lên tới, cười nói, vậy ngươi nói cho bà bá, ngươi có phải hay không trộm ăn? Ta là quân tử, như thế nào sẽ ăn vụng đồ vật? Lương Hoan nhíu mày, nghiêm trang nói, đó là chết đói, cũng quyết không thể làm chuyện như vậy. Phương Bổn Siêu cười ha ha. Gì? Lương Hoan tử Phương Bổn Siêu trong lòng ngực toàn xuống dưới, hoắc, hoắc tỉ tỉ. Cố Nhược Ly ngồi xổm xuống nhìn hắn, lắc đầu nói, không đúng, ta là Cố đại phu, Cố tỷ tỷ. Thanh âm đúng vậy. Lương Hoan giật mình nói, ngươi như thế nào biến dạng tử, như thế nào lập tức biến như vậy đẹp. Cố Nhược Ly bật cười, nheo nheo hắn mặt nói, Lương Hoan cũng rất đẹp a. Không phải, tỷ tỷ đẹp nhiều. Lương Hoan nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly mặt nhìn, bên kia Tiêu Thị liền ho khan một tiếng, nói, Hoan nhi, ngươi quá thất lễ. Lương Hoan lúc này mới thu tầm mắt, đối Cố Nhược Ly ôm ôm quyền. Xin lỗi Cố tỷ tỷ, là bởi vì ngài lớn lên đẹp, ta bị sắc đẹp dụ hoặc, thất lễ. A. Cố Nhược Ly ngẩn ra, cùng Bạch Thế Anh liếc nhau, một phòng người đều nở nụ cười, Tiêu Thị liền tới đây gõ Lương Hoan đầu, không hiểu ý tứ liền không cần loạn dùng, còn không mau đi rửa tay ăn cơm. Lương Hoan ai nha một tiếng che lại đầu hướng hậu viện chạy, còn là không biết hắn nơi nào sai rồi, lẩm bẩm nói, là bị sắc đẹp dụ hoặc a. Nơi nào sai rồi? Cố Nhược Ly cười không được, dựa vào Bạch Thế Anh trên vai. Nói, Hoan Nhi thật là càng ngày càng đáng yêu. Tiêu Thị lắc đầu, Trương Bính Trung lại là tiếp lời nói, cũng không phải là, liền phu tử đều khen hắn thông minh, học cái gì đều mau. Cố Nhược Ly nhướng mày, cùng Bạch Thế Anh liếc nhau. Ở hậu viện khai một bàn, Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu cùng với Trương Bính Trung ba người thật cẩn thận uống lên một chén rượu, Lương Hoan giống cái tiểu đại nhân dường như, thường thường nói ra một câu tới, là có thể làm cho bọn họ cười buổi sáng. Có đại phu ở sao? Phía trước có người hô một tiếng, Cố Nhược Ly cười nói, ta đi xem, các ngươi tiếp theo ăn. Phương Bổn Siêu cùng Lưu Đại Phu cũng thả chén, cũng không sai biệt lắm, lại liêu đi xuống một cái buổi chiều liền hao rớt. Nói liền cùng nhau đi phía trước đầu đi. Trương Bính Trung cùng Tiêu Thị lưu tại hậu viện thu thập chén đũa, Tiêu Thị bãi xuống tay cùng hắn nói, ngươi đi vội đi, những việc này đều là chúng ta nữ nhân, như thế nào có thể làm ngươi làm. Làm việc còn phân nam nữ. Trương Bính Trung tay chân lanh lẹ, ngươi nghỉ ngơi, ta tới thu thập. Tẩy hảo ngươi nhắc lại trở về. Tiêu Thị sửng sốt, nhìn Trương Bính Trung lập tức đem chén ôm đi bên cạnh giếng, nàng thở dài qua đi hỗ trợ. Hôm nào chờ ta tồn đủ rồi tiền, giúp ngươi ở trong sân cũng đánh một ngụm giếng. Trương Bính Trung cười cùng Tiêu Thị nói, mùa đông giếng thủy vẫn là ôn, ngươi giặt quần áo rửa rau sẽ không đông lạnh tay. Tiêu Thị líu lưỡi, lắc đầu nói, một ngụm giếng muốn mười mấy lượng bạc, quá phí tiền. Nàng hiện tại dùng thủy muốn từ cách vách ngõ nhỏ hướng ra chọn, tuy có chút không có phương tiện, nhưng rốt cuộc không cần hoa nhiều như vậy tiền đảo một ngụm giếng. Trương Bính Trung đem tẩy tốt chén điệp ở bên nhau đưa cho Tiêu Thị, vừa nói, ta muốn bạc cũng không có gì dùng, ngươi không cần lo lắng. Lại nói, còn có, ngươi kia sân thật sự không thành liền bán, như vậy ngăn cách trụ, các ngươi mẫu tử quá hủy khuất. Hai bên vốn là một gian sân, là Tiêu Thị thành thân sau phu thê hai người mua, cũng không có trụ mấy năm, hắn phu quân liền qua đời, sau lại Lương Hoan thúc thúc tới nháo, Tiêu Thị bất đắc dĩ đem sân phân ra đi một nửa, ngăn cách tới thành hai nhà. Hiện tại giá không thể so từ trước. Tiêu Thị thở dài nói, trước ở đi, chờ Hoan Nhi đại chút muốn cưới vợ, ta lại nghĩ cách. Trương Bính Trung trong lòng yên lặng tính một chút chính mình tồn tiền, không có tự tin mở miệng. Như thế nào có pháo thanh? Lương Hoan nghe được thanh âm, lập tức chạy vội đi trước đường, trong chốc lát lại chạy trở về, cười nói, là Triệu tướng quân thụ phong. Trương Bính Trung lập tức liền nghĩ đến cái kia âm dương quái khí Triệu Vân, tức giận nói, ân, phong cái gì? Tổng không thể phong cái vương gia, hắn lao tử còn tồn tại, huynh trưởng cũng không có chết đâu. Trấn Quốc tướng quân. Lương Hoan cơ chân múa tay, thật là quá huy phong. Trấn Quốc tướng quân cái này danh hảo, vừa nghe liền cảm thấy là quyền khuynh triều dã huy phong bát diện. Trương Bính Trung mắt trợn trắng, khinh thường nói, loại này hắc tâm căng người, thánh thượng phong hắn sớm muộn gì sẽ hối hận. Trương Đại Phu. Tiêu Thị ngưng mi nói, lời này ngàn vạn không thể nói, nếu là truyền ra đi bị người có tâm nghe được, muốn trêu chọc tai họa. Trương Bính Trung hừ hừ hai tiếng. A Bính Thúc, ngươi nhận thức Triệu tướng quân sao? Lương Hoan ghé vào Trương Bính Trung bên người, tò mò nhìn hắn, ta có một lần gặp qua hắn, hắn ngồi trên lưng ngựa, hảo cao thật lớn hảo uy vũ, hắn trên eo còn treo một thanh trường kiếm, kia kiếm so với ta đều cao, ngân quang lấp lánh. Hơn nữa, Triệu tướng quân lớn lên còn oai hùng, trừ bỏ hắn còn không có gặp qua so với hắn càng đẹp mắt người. Lương Hoan nói đẩy mặt sùng bái. Ngươi là không biết hắn. Trương Bính Trung hận không thể phun một ngụm, nhưng lại ngượng ngùng làm cho Tiêu Thị mặt làm quá phận, đành phải huyền chuyển nói, hắn chính là cái tiểu nhân, hoàn toàn tiểu nhân. Dùng đến ngươi thời điểm, cung kính không thôi, không cần phải thời điểm trở mặt so phiên thư còn nhanh. Phu tử nói, ở quan trường làm thượng địa vị cao người, cái nào là quân tử? Lương Hoan một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, nếu là quân tử liền bỏ không thượng như vậy cao vị trí. Chỉ cần hắn không thương thiên hại lý, tiểu gian tiểu ác tiểu tham kia đều là hết sức bình thường. Trương Bính Trung bang một chút đem rẻ lau ném vào trong bùn, nhíu mày nhìn Lương Hoan, ngươi kia cái gì phu tử, giáo đều là thứ gì, ngày mai chạy nhanh đổi cái địa phương, không được liền thỉnh tiên sinh trở về giáo. Triệu Vân đó là tiểu gian tiểu ác sao, đó là đại ác, đại tham. Lương Hoan trước nay đều không sợ Trương Bính Trung, hướng tới hắn làm cái mặt quỷ, nói, cùng ngươi nói không thông, ta đi luyện tự. Nói, nhanh như chớp chạy. Trương Đại Phu ngươi đừng nóng giận. Tiêu Thị xấu hổ xem cùng Trương Bính Trung. Đứa nhỏ này càng thêm không có quá mức. Trương Bính Trung bãi xuống tay, ta không phải sinh hắn khí. Hắn cũng không biết sinh ai khí, dù sao vừa thấy Triệu Vân liền không vừa mắt. Cố Nhược Ly thấy Lương Hoan giống chỉ con khỉ nhỏ giống nhau trốn vào dược quay biên, liền cười nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không khi dễ A Bính Thúc Thúc, cho nên sợ hắn tới đánh ngươi. Hừ. Lương Hoan cười nói, ta không phải sợ hắn, ta là sợ ta nương tới đánh ta. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, đồng nhiên phía sau một trận ồn ào thanh truyền đến. Nàng sửng sốt quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến nghịch quang một người cao lớn thân ảnh đứng ở cửa. Liền tính nhìn không tới mặt, nàng cũng liếc mắt một cái nhận ra tới. Vốn dĩ náo nhiệt đại đường lập tức an tĩnh lại, mọi người đều nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn một thân sắc khí, không giận mà uy. Không có việc gì. Cố Nhược Ly cười cùng đại gia nói, là ta bằng hữu. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hiền lành cùng Triệu Vân chào hỏi, lại từng người nói chuyện phiếm đi. Thật ra, Cố Nhược Ly nên qua đi, nhìn hắn nói. Ngươi tìm ta chính là có việc. Triệu Vân khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt ở y quán hơi hơi đảo qua, gật đầu nói, là có việc muốn cùng ngươi thương lượng, chúng ta đi hậu viện nói. Hắn nói, bước đi ở đằng trước. Cố Nhược Ly thở dài, đi theo phía sau hắn. Đi ngang qua dược quầy khi, Bạch Thế Anh cùng Lương Hoan đều chiều bọn họ xem ra, Bạch Thế Anh mày hơi ninh hiển nhiên ở suy tính Triệu Vân thân phận, đến là Lương Hoan hoa một tiếng nhảy dựng lên, Triệu, Triệu. Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Là Triệu tướng quân. Lương Hoan hưng phấn không thôi, lôi kéo Bạch Thế Anh nói, Bạch tỷ tỷ, Triệu tướng quân cư nhiên tới. Dứt lời, thử lưu một chút chạy tới hậu viện. Trương Bính Trung chính đem chén cất vào hộp đồ ăn, cùng Tiêu Thị không biết nói cái gì, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Triệu Vân đao to bữa lớn đi vào tới, tức khắc bản mặt, hừ một tiếng, nói, ngươi tới làm cái gì, nơi này không chào đón ngươi. Triệu Vân liếc hắn một cái, hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Trương Bính Trung tức khắc đầy mặt đỏ bừng, nhưng không nghĩ ở Tiêu Thị trước mặt ném mặt mũi, liền chỉ vào Triệu Vân nói, Triệu Bảy, ta và ngươi nói chuyện đâu. Tiêu Thị lúc này mới minh bạch, trước mặt người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Vân. A Bính. Cố Nhược Ly cảm thấy Trương Bính Trung ở Triệu Vân trước mặt thảo không chỗ tốt, liền cười nói, Bạch tỷ tỷ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi mau đi giúp giúp nàng A. Trương Bính Trung nghẹn, cảm thấy trên mặt thực không có mặt mũi. Triệu Tướng Quân, Triệu Tướng Quân. Lương Hoan chạy tới. Đứng ở Triệu Vân trước mặt, nho nhỏ thân thể đỉnh thẳng tắp, chiều hắn vừa chắp tay, vạn bối Lương Hoan gặp qua tướng quân. Cố Nhược Ly nhịn không được bật cười. Lương Hoan. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, nhìn Lương Hoan nói, không tồi. Liền không tính toán nói nữa. Lương Hoan lại là vui vẻ ra mặt, cao hứng nói, tướng quân, ngài cùng cố tỷ tỷ nhận thức sao? Các ngươi là bằng hữu. Lại nói, về sau ngươi còn thường tới sao? Triệu Hân nhìn mắt cố Nhược Ly lập tức đi lôi kéo Lương Hoan, nói, chúng ta là bằng hữu, hắn về sau cũng sẽ thường tới. Thời gian nhưng không còn sớm, ngươi buổi chiều không cần đi học đường cũng muốn luyện tự đi. Lương Hoan nhìn ra tới Triệu Hân không thích hắn, liền nga một tiếng. Hoan nhi, chúng ta về nhà đi. Tiêu thị không dám nhìn tới Triệu Hân, lôi kéo Lương Hoan dẫn theo hộp đồ ăn bước nhanh hướng ra ngoài đi. Lương Hoan lưu luyến mỗi bước đi nhìn Triệu Hân, bị Tiêu thị kéo đi ra ngoài. Trương Bính Trung cũng hử một tiếng, đi trước đường. Ngươi làm sợ hắn. Cố Nhược Ly không vui nói, hắn còn rất nhỏ, lại như vậy thích ngươi. Triệu Hân nhướng mày, xoay người đối với nàng, hỏi, người khác thích ta liền cũng muốn thích hắn. Hiền lành chút tổng không có sai đi. Cố Nhược Ly không muốn cùng hắn tranh luận, nói đi, thật ra hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì. Triệu Hân liền đệ một phong sổ con cho nàng, trầm giọng nói, ngươi nhìn xem. Cố Nhược Ly hồ nghi tiếp nhận tới, liền nhìn đến phía dưới là khoản là cái tư ấn, nàng tùy ý đảo qua không có nhìn kỹ, liền theo tự vọng hạ xem, kinh ngạc nói, Đại Ninh đều tư mã sinh bệnh, vì cái gì mời ta đi. Bên kia không có trang bị thú y thì sao? Triệu Hân chỉ sổ con, ở trong quân, mã so người quan trọng, cho nên mới sẽ thỉnh thần y lìa đi. Cố Nhược Ly lại nhìn một lần, không nghĩ ra liền nhìn chằm chằm Triệu Hân, nhưng ta sẽ không cấp mã chữa bệnh. Không sao. Triệu Hân ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn nàng nói, y lý thuật đều là nhất thông bách thông, ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Cố Nhược Ly vỗ chán, đây là thánh thượng phục hồi tới nay, lần đầu tiên phân phó nàng làm việc, nàng nếu là cự tuyệt tựa hồ có chút không biết điều. Chính là cấp mã chữa bệnh nàng thật sự xem như thường dân, liền ninh mày ở Triệu Hân đối diện ngồi xuống, trầm tư một khắc, hỏi, sổ con thượng không có nói khi nào khởi hành, thất gia có biết. Ngày mai đi. Triệu Hân nhìn nàng vẻ mặt khổ sầu bộ dáng, đáy mắt xẹt qua ý cười, thời tiết không tồi, chính thích hợp ra cửa. Cố Nhược Ly đau đầu, đảo không phải cảm thấy phiền phức, chỉ là sợ có phụ thánh mệnh, nàng thở dài hỏi, Đại Ninh đều tư ở nơi nào, muốn mấy ngày. Người sẽ cưới ngựa sao? Triệu Hân nhìn nàng. Cố Nhược Ly lắc đầu, hắn ngưng mi nói, nếu ngươi ngồi xe ước chừng 2 ngày. Đại Ninh đều tư ở Thái Tông thời kỳ liền rời tới rồi Bảo Định, sở giữ lại doanh vệ đã không nhiều lắm, hiện giờ nói Đại Ninh đều tư, sở chỉ liền chính là Doanh Châu Tả Trung Hữu Tam Vệ. Bọn họ lần này cần đi, liền chính là này Tam Vệ Trung Doanh Châu Hữu Chuân Vệ, ở vào Kế Châu. Cố Nhược Ly do dự lên, nhìn Triệu Hân nói, kia, vậy ngươi có thể hay không mượn cá nhân cho ta, Chu Đại Nhân hoặc là Trần Đại Nhân đã trở lại sao? Nàng nghĩ, nếu là có người bồi nàng cùng nhau, giáo nàng cưỡi ngựa lời nói, như vậy hẳn là một ngày là có thể đến. Bọn họ hồi Duyên Châu tiếp tiên sinh, muốn tháng sau mới có thể trở về. Triệu Hân một bộ hờ hững bộ dáng, bất quá đến là có thể mượn ngươi một người. Cố Nhược Ly sừng sốt, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, vậy đa tạ thất gia, sáng mai giờ mẹo làm ngươi người ở cửa thành cho ta kỵ mã ta chính mình nghĩ cách, hắn chỉ cần phụ trách giải quyết chính mình tọa kỵ thì tốt rồi. Ân. Triệu Hân miễn vì này khó bộ dáng, đứng dậy nói, cưới ngựa sẽ lánh, nhiều mang một kiện rắn chắc quần áo. Liên phụ xuống tay vui vẻ thoải mái đi ra ngoài. Cố Nhược Ly nghĩ tâm tư, chờ hắn đi mau tới cửa mới nhớ tới, quên chúc mừng ngươi. Nàng đi qua đi, nói, hiện giờ ngài là Trấn Quốc tướng quân. Triệu Hân cười như không cười, gật đầu nói, khách khí nói không cần phải nói, hảo hảo làm việc mới là hẳn là. Dứt lời, người liền đi rồi. Cố Nhược Ly cảm thấy không thể hiểu được. Hắn như thế nào liền một ngày một cái thái độ, ngày hôm qua còn cùng nàng cập nhà. Cũng không tính cập nhà, ít nhất không có gì cái giá, hôm nay gần nhất liền bãi cao tư thái, giống như tính toán dùng uy nghiêm áp nàng một bậc dường như. Chẳng lẽ là sợ nàng không đáp ứng đi? Lừa nàng. Cố Nhược Ly lại nhìn thoáng qua Triệu Hân cho nàng sổ con, nhìn chằm chằm kia cái tư ấn nhìn trong chốc lát, có chút qua loa nàng không lớn nhận được, nhìn nửa ngày nàng lại bật cười, Triệu Hân còn không đến mức như vậy. Hắn muốn làm cái gì, tới nói một tiếng là được. Căn bản không cần cố lộng huyền hư. Ta khả năng muốn đi ra ngoài nửa tháng. Cố Nhược Ly trở lại đại đường cùng mọi người nói, trong nhà liền giao cho các ngươi. Trương Bính Trung vừa nghe liền biết là Triệu Hân cho nàng tìm sự, hỏi, là chuyện gì? Ngài cùng Triệu Viễn Sơn cùng nhau. Chuyện gì tạm thời còn không thể nói. Mã bị bệnh xem như quân sự cơ mật, nàng không hảo tùy tiện nói ra, không phải cùng thất gia cùng nhau, là ta chính mình đi. Mọi người đều lộ ra kỳ quái biểu tình. Không biết thánh thượng sẽ phái Cố Nhược Ly đi làm cái gì? Nếu phái ngươi đi, kia thánh thượng hẳn là còn sẽ phái người hộ tống đi. Bạch Thề Anh công đạo nói, bên ngoài thế đạo không tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Triệu Hân mượn cho nàng người hẳn là sẽ quyền cước đi, Cố Nhược Ly gật đầu nói, ân, ta đã biết. Lại nói, sáng mai liền đi, ta đi về trước thu thập một chút. Cố Nhược Ly từ đại gia trở về kiến An bá phủ. Tam biểu muội. Dương Thanh Huy từ trong viện đi ra, Cố Nhược Ly dừng lại xem hắn. Dương công tử, nghe nói lễ bộ hạ công văn, cuối tháng liền phải khoa khảo. Dương Thanh Huy gật đầu, lại hỏi, ngày hôm qua ngươi không sao chứ? Hắn ngày hôm qua say, tỉnh lại sau mới biết được buổi chiều phát sinh sự, không khỏi hấy náy. Cố Nhược Ly lắc đầu, không có việc gì a, nhưng thật ra tứ muội muội đi thanh trạc am. Dương Thanh Huy cũng không biết nói cái gì, xin lỗi nhìn nàng một cái, thở dài. Ta đi về trước. Cố Nhược Ly nói, đánh giá muốn tháng sau mới có thể trở về, ngươi khoa khảo khi ta hẳn là còn không có trở về, trước tiên chúc ngươi mã đáo công thành. Dương Thanh Huy sửng sốt, hỏi, là công sự. Bằng không nàng sẽ không nói như vậy. Là, thánh thượng phái sự. Cố Nhược Ly nghĩ đến những cái đó mã, liền liền có chút đau đầu, nàng còn muốn tìm chút thư đến xem, ta đi về trước. Dương Thanh Huy đứng ở giao lộ, nhìn nàng dần dần xuyên qua cửa thủy hoa, bóng dáng biến mất ở trước mắt, hồi lâu lúc sau hắn mới trở về chính mình sân. Hắn thường tùy cho hắn châm trà, thấp giọng nói, thiếu gia, huyện chúa là muốn ra xa nhà sao. Dương Thanh Huy gật đầu. Thường tùy nhẹ nhàng thở ra, kia hắn có thể có thật dài thời gian đều không cần ngây ngốc đai ở cửa chờ Cố Nhược Ly đã trở lại. Phương Triều Dương vừa nghe Cố Nhược Ly nói muốn đi Kế Châu, lập tức liền nói, làm ngươi một cái cô nương đi cái gì quân doanh. Hắn đầu góc là hỏng rồi đi. Dứt lời, liền đỡ Lý Mụ Mụ nói, ta đi trong cung cùng hắn nói, ngươi đừng đi nữa. Nương. Cố Nhược Ly lôi kéo nàng, nói, thánh thượng cũng không phải ái sai khiến người, hắn nếu làm ta đi khẳng định có làm ta đi đạo lý, ngài đi trong cung xảo chỉ biết càng thương tình cảm. Phương Triều Dương nhíu mày, nhìn nàng nói, ai cho ngươi đưa sổ con tới, Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly gật đầu. Liền hắn chơi xấu. Phương Triều Dương hừ hừ hai tiếng, tính. Ta và ngươi cùng nhau đi một chuyến, ngươi như vậy buồn quay đầu lại bị kia tiểu tử bán cũng không biết. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói, hắn lại không đi. Ta chỉ là cùng hắn mượn một cái tùy tùng mà thôi. Thật sự, Phương Triều Dương cảm thấy, chỉ cần Triệu Vân không đi theo, vậy không có việc gì, vậy ngươi đi sớm về sớm. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sợ Phương Triều Dương cùng đi. Buổi tối, nàng mang theo hai cái nha đầu đi trong nhà chuồng ngựa, lấy một con ngựa. Lại cùng dưỡng mã mã phu hàn huyên hồi lâu, trong lòng như cũ không có đế. Càng thêm không nghĩ ra, thánh thượng vì cái gì làm nàng đi cấp mã nhìn bệnh. Cô nương. Ngoại viện thủ vệ bà tử tìm được rồi nụ cười, bên ngoài có người tặng một con ngựa lại đây, nói là cho huyện chúa, ngài xem. Nụ cười nghe sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới lần trước trương tranh sự tình, trầm mặt nói, ngươi trước dẫn ta đi xem. Nàng nói liền cùng bà tử đi cửa hông, quả nhiên nhìn đến một cái gã sai vặt nắm một con màu mận chín tiểu mã đứng ở cửa. Trên lưng ngựa đã trang yên ngựa, thật dài tông mao mượt mà rũ, thập phần xinh đẹp cường tráng. Ngươi là người nào, ai làm ngươi đưa mã tới? Nụ cười đánh giá gã sai vặt, vẻ mặt đề phòng, gã sai vặt liền nói, tiểu nhân cũng không biết, là có người cho tiểu nhân bạc, làm đem này con ngựa đưa tới cấp huyện chúa, mặt khác một mực không biết. Nụ cười đầy bụng hồng nghi. Mã liền bãi tại nơi này. Gã sai vặt đem dây cương nhét ở nụ cười trong tay, cất bước liền chạy, nụ cười nhìn trong tay dây cương tức khắc đau đầu lên. Đối bà tử phân phó nói, ngươi trước xem trọng, ta đi trở về huyện chúa. Một lát sau Cố Nhược Ly liền đuổi lại đây, nhìn đến mã khi tức khắc yêu thích không buông tay. Con ngựa rất nhỏ lại thực cường tráng, nàng tưởng đi lên xuống dưới so trong nhà mã muốn phương tiện rất nhiều. Mặc kệ ai đưa, trước thu lại nói. Cố Nhược Ly nhìn mã nở nụ cười, sờ sờ đầu ngựa, kỳ thật trong lòng đã đoán được là Triệu Vân, trừ bỏ hắn không có người sẽ ở ngay lúc này đưa con ngựa tới, uy hảo liêu, ta ngày mai phải dùng. Ba tử hẳn là dắt đi chuồng ngựa. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng nắm tiểu mã đi cửa thành. Cửa thành mới vừa khai, nhưng đã có rất nhiều người ra ra vào vào, nàng theo dòng người ra khỏi thành, đứng ở ven đường chờ. Cũng không biết lớn lên bộ dáng gì. Cố Nhược Ly mới nhớ tới, hẳn là tối hôm qua cùng Triệu Vân mượn cho nàng người thấy thượng một mặt, cũng không đến mức hôm nay nhiều người như vậy nhận không ra, nàng đợi một chén trà nhỏ công phu, đồng nhiên liền nhìn đến bên trong canh cửa có người cưỡi ngựa mà đến. Người nọ ăn mặc đen như mực áo dài, dung mạo cương nghị tuấn mỹ, cưỡi ngựa tư thế càng là lưu sướng tiêu sái, chờ người tới càng ngày càng gần khi nàng nhìn ngây người, ngơ ngác hô, bảy. Thất gia, sẽ kỵ sao? Triệu Vân Cao ngồi lập tức dùng cảm ý bảo nàng lên ngựa, Cố Nhược Ly còn không có từ kinh ngạc trung tỉnh lại, ngươi là tính toán cùng ta cùng đi, vẫn là đến tiễn ta. Triệu Vân nhấp môi mỉm cười, nói, ta vừa lúc có việc, cũng phải đi một chuyến Cây Châu, liền liền cùng ngươi kết bạn. Hắn nói đương nhiên. Cố Nhược Ly thiếu chút nữa liền tin. Ngươi từ từ. Nàng bừng tỉnh nhớ tới, từ tay nải lấy ra ngày hôm qua kia phong tấu chương nhìn chằm chằm phía dưới cái kia tư ấn, tức khắc nhận ra tới, mặt trên cái rõ ràng chính là Trấn Quốc tướng quân ấn, nàng chỉ vào Triệu Hân, Triệu Viễn Sơn, ngươi gạt ta. Triệu Hân một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, tân đến con dấu thử một lần, như thế nào? Rõ ràng là hắn làm nàng đi theo đi, còn càng muốn nói là thánh thượng phân phó, nàng cả giận nói, ngươi đây là giả truyền thánh chỉ. Có sao? Triệu Hân trả lời, phía trên con dấu là của ta, nơi nào có thánh thượng ý tư ở. Cố Nhược Ly giận dữ, quay đầu liền đi, Triệu Hân xuống ngựa lôi kéo tay nàng, tuy là mã sinh bệnh, nhưng bên kia cũng có rất nhiều binh bị thương, ngươi từ đây bắt đầu lấy thuế má thực đồng lộc, liền không nên vì triều đình làm điểm sự. Đó là chuyện của ta, ngươi không nên dối gạt ta. Cố Nhược Ly đá hắn một chân, Triệu Hân nửa điểm phản ứng cũng không có, ngày hôm qua thánh thượng không biết, chính là hôm nay chính là đã biết, ta đã cùng hắn đề qua, nói Tĩnh An huyện chúa vì đại chu biên quan an nguy, tự mình xin ra trận, vì triều đình hiệu lực. Dứt lời, hắn nhướng mày nhìn nàng. Cho nên đâu, ngươi liền cho ta quyết định. Cố Nhược Ly đẩy ra hắn, nói, ta hiện tại liền đi nói cho thánh thượng, nói ta không đi. Ngoan. Triệu Hân đem nàng nửa ôm, tay một thác liền đem nàng đặt ở trên lưng ngựa, hống hài tử dường như nói, không phải tưởng cưỡi ngựa sao, ta dạy cho ngươi. Cố Nhược Ly khí không được, Triệu Hân liền nắm mã đi phía trước đi, Cố Nhược Ly hạ không tới. Trên đường liền có người không ngừng nhìn bọn họ, nam nhân cao lớn anh tuấn, khí thế bất phàm. Nữ tử tuy mang mũ có rèm khá vậy phi thường thấy được, hai người một cái lập tức, một cái mã hạ, đấu miệng, phi thường hài hòa. Nương, cái kia ca ca thật tốt, cùng cha giống nhau hảo, hắn đi đường làm tỉ tỉ cưỡi ngựa. Bên cạnh có cái bị mẫu thân ôm ngồi ở trên lưng ngựa nữ hài chỉ vào bọn họ khanh khách cười, cha ta tốt nhất. Nàng nương liền sùng ái sờ sờ nàng đầu, nói, đúng vậy, cần phải nhớ kỹ trưởng thành về sau không thể dối dám, liền phải tìm một cái đối với ngươi tốt. Tiểu nữ hài gật đầu. Cố Nhược Ly đầy mặt đỏ bừng, trừng mắt Triệu Hân, không thấy được hắn còn nắm một con đâu, cái gì kêu hắn đi đường cho nàng cưỡi ngựa. Triệu Hân thanh thản đi tới, khoe miệng hơi kiều, quay đầu lại chỉ điểm Cố Nhược Ly cưỡi ngựa tư thế, dây cương muốn bắt lại không cần thật chặt, theo nó phập phồng điều động thân thể. Hắn nói thực kiên nhẫn, Cố Nhược Ly tuy sinh khí, nhưng lại không có đánh gây hắn. Chạy chậm một chút. Triệu Hân đem dây cương cho nàng, nếu là không dám liền chậm rãi đi tới. Hắn thái độ thực hảo. Cố Nhược Ly trầm mặc trong chốc lát vẫn là đã mở miệng, ta sẽ không cấp mã chữa bệnh. Lại nói, đi cũng là bệnh đi. Đường đường Triệu Hân như vậy cùng nàng nói chuyện, làm Cố Nhược Ly thật sự vô pháp cự tuyệt, hắn nếu muốn lộng nói thánh chỉ dễ như trở bàn tay, nhưng càng muốn dùng phương thức này. Là nàng chính mình không có thấy rõ tư ấn, cũng trách không được hắn. Như thế nào sẽ là bệnh đi? Triệu Hân nghe nàng ngữ khí, liền biết nàng không có lại so đo lừa không lừa sự, liền lại cười nói. Những cái đó trong quân tướng sĩ nếu là biết trong kinh danh y ở Tĩnh An huyện chúa tự mình cho bọn hắn chữa bệnh, đến có bao nhiêu cảm kích cao hứng, vì này đó, ngươi liền không tính bạch đi. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly bỗng nhiên minh bạch cái gì, ngươi lại lấy ta tạo ân tình có phải hay không? Đến lúc đó bọn họ cảm tạ nàng cũng bất quá là miệng thượng, rốt cuộc đại gia cũng không tương quan, chính là mang theo nàng đi Triệu Hân bất đồng, sau này thiên hạ binh mã đều ở trong tay hắn, thuộc chúng tin phục và phục tùng đối với hắn tới liền vô cùng quan trọng. Hắn hàng năm ở Tây Bắc, đối Đông Bắc bên này căn bản không thân. Lần này, hắn mang theo nàng cái này có cái thần y tên tuổi người đi, chính là vì ban ơn lấy lòng. Đầu của ngươi đều trang cái gì? Triệu Hân xoay người lên ngựa, cùng nàng song song chậm rãi đi tới, lại cười nói, ta nếu ban ơn lấy lòng, có thể làm sự tình quá nhiều, mang theo ngươi một người, ân tình này có phải hay không quá đơn bạc điểm? Cố Nhược Ly trả lời, lễ quá dày, chẳng phải là làm người cảm thấy Trấn Quốc tướng quân đồ có này biểu chỉ thiện khoe khoang mượn sức. Hắn mặc kệ nói cái gì, nàng luôn có đạo lý phản bác hắn, tựa hồ chưa từng có nào một lần là chân chính ngoan ngoãn ứng. Triệu Hân dư quang liếc nàng, nói, liền tính là, Cố đại phu coi như trả ta nhân tình đi. Nàng thiếu hắn một tân tình. Cố Nhược Ly không lời nào để nói, chuyên chú lôi kéo dây cương, đi theo phía sau chậm rãi đi tới. Triệu Hân mỉm cười, sớm biết rằng chiêu này hữu dụng, nên ngay từ đầu liền dùng tới, nha đầu này quá khó chơi. Đi như thế nào? Cố Nhược Ly thử muốn mau một chút. Triệu Hân liền nói động tác, nói, không cần quá nhanh. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, thật cẩn thận thúc giục mã, chậm rãi chạy lên, Triệu Hân cũng không đổi, đi theo nàng bên cạnh. Trên quan đạo, xe ngựa cũng nhiều lên, thường thường liền có người chạy như bay mà qua, Cố Nhược Ly tổng lo lắng sẽ đụng phải hoặc là kinh dưới thân kia con ngựa, nàng chạy trong chốc lát mới nhớ tới, hỏi, này mã là ngươi đưa ta. Lâm thời tìm. Triệu Hân không cần tưởng cũng biết, Kiến An bá phủ mã đều là vì lái xe, cho nên đều là thành niên lão mã. Chỉ cầu ổn trọng không cầu mau, hắn liền đi tìm một con tiểu mã đưa tới, chờ đi cây châu, cho ngươi lại tìm một con tốt một chút. Cố Nhược Ly thực thích này thất ngựa màu mận chín, nho nhỏ, tính tình cũng thực dịu ngoan. Không cần, cái này liền rất hảo. Nàng dứt lời, đi ở phía trước xe ngựa sóc nảy một chút, đánh xe xa phu đống nhiên vùng roi, tiếng còi gào thét dựng lên, Cố Nhược Ly đảo không cảm thấy cái gì, nàng dưới thân mã liền liền kinh ngạc một chút, trường tê một tiếng, vén lên chân liền chạy như bay lên. A, Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng, nắm chặt dây cương, trong lòng bang bang nhảy, hai bên đường cảnh sát chạy như bay mà qua, nàng bị sóc đầu váng mắt hoa, chính là lại dừng không được tới, chỉ phải hướng phía trước đầu kêu, nhường một chút, nhường một chút. Ven đường đều có người đi, cũng có xe tễ, nếu là đụng vào người liền không hảo. Nàng đầu góc bay nhanh hồi ức Triệu Hân mới vừa rồi giáo nàng phương pháp, các loại đều thử một lần, nhưng mã lại như cũ không ngừng xuống dưới, xem ra chỉ có thể tìm một cái tương đối mềm xốp địa phương, sau đó nhảy xuống đi. Bằng không, theo nó vẫn luôn chạy, ai biết sẽ khi nào dừng lại, lại chạy đi nơi đâu. Cố Nhược Ly cắn răng, mồ hôi trên trán thấm ra tới. Đúng lúc này, có tiếng vó ngựa từ sau người đuổi theo lại đây. Nàng liền nhìn đến Triệu Vân tốc độ cực nhanh đuổi kịp tới, cùng nàng sóng vai mà đi, nói, không cần hoảng, ngươi nắm chặt dây cương, đi theo nó phập phồng điều chỉnh, chỉ cần ngồi ổn liền sẽ không ngã xuống. Nghe được hắn thanh âm, Cố Nhược Ly mới cảm thấy an lòng một ít, gật đầu lớn tiếng nói, nó không ngừng làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ không ngừng? Triệu Vân duỗi tay qua đi, đem dây cương cho ta. Cố Nhược Ly liền run rẩy đem dây thừng đưa cho nàng, người bị sóc ngã trái ngã phải, Triệu Vân vững vàng tiếp nhận tới, một xả. Kia mã bỗng nhiên liền ngoan ngoan chậm lại, tiện đà ngừng ở ven đường. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ngay sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng mũ có rèm cũng ở vừa rồi không biết bị ném đi nơi nào, nàng lấy khăn lau mồ hôi, nhìn Triệu Vân nói, một chút cũng không đơn giản. Triệu Vân liền thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng, nói, chờ quen thuộc là được. Cái này nha đầu, mới vừa rồi như vậy sợ hãi cũng không có kêu hắn hỗ trợ, mặc dù hắn đứng ở bên cạnh, nàng gặp nguy hiểm. Cũng chỉ là một người nghĩ cách giải quyết, thậm chí còn tính toán nhảy ngựa khi, cũng không có cùng hắn cầu cứu. Đến phía trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Vân liếc nàng, Cố Nhược Ly bỗng nhiên liền cảm thấy cả người phát mau, ngưng mi nói, ngươi làm sao vậy? Triệu Vân cười như không cười nhìn nàng, nói, không có việc gì, này một đường còn trường, ngươi có thời gian chậm rãi luyện tập. 102 quân doanh. Hai người ở một cái quán trà dừng lại, muốn hai chén trà ngồi thừa lương uống. Xem tiểu thuyết đến, đã không có mũ có rèm che đậy, hai người hướng bên này ngồi xuống, liền liền hấp dẫn tới vô số ánh mắt, mặc dù là đi ngang qua người cũng sẽ nhịn không được đánh giá vài lần. Cố Nhược Ly dừng lại xuống dưới liền phát hiện eo lưng nhức mỏi, nàng có chút hối hận cưỡi ngựa, nếu là ngồi xe ngựa liền sẽ không như vậy phiền toái. Còn kỵ sao? Triệu Vân nhìn hắn, ngưng mi quét một vòng các nơi đầu tới đánh giá ánh mắt, những người đó bị hắn vừa thấy tức khắc từng người thu tầm mắt, Triệu Vân không vui nói, liền mang theo một cái mũ. Cố Nhược Ly gật đầu, ai biết sẽ rớt, không có việc gì, như vậy còn thoải mái một chút, sẽ không nhiệt. Lại nói, vẫn là cưỡi ngựa. Nay đi rồi nửa đường, tổng không thể lại đi thuê xe ngựa. Trong chốc lát lại đi mua đỉnh đầu. Triệu Vân đứng dậy giải mã dây cương, Cố Nhược Ly qua đi tiếp theo, cố sức hướng lên trên bò, chân không giẫm trụ chân đặng liền lại té xuống, nàng lại bò dậy tiếp theo hướng lên trên bò, mặt đều nắm ở cùng nhau. Triệu Vân lặng lặng nhìn nàng thử rất nhiều lần rốt cuộc ngồi ổn. Hắn mới xoay người lên ngựa đi ở đằng trước, lần này hơi chút nhanh lên, nếu bằng không buổi tối liền liền đến không được. Đã biết. Cố Nhược Ly thở dài chịu đựng eo đau chân đau kẹp bụng ngựa, con ngựa liền ném ra chân chạy lên, nàng trong lòng nhảy tới cổ họng, sắc mặt cũng trắng bệch, Triệu Vân đi ở mặt sau nhìn thân ảnh của nàng, cũng là bỏ thêm tốc đuổi theo. Đừng khẩn trương. Triệu Vân ở một bên hô, ngươi như vậy banh dễ dàng bị ném xuống tới. Cố Nhược Ly phân không được thần ứng hắn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Gió thổi tới, nàng chỉ cảm thấy đầy miệng đầy mặt đều hôi, không mở ra được đôi mắt, nhưng lại không dám bụng mặt, đành phải híp mắt đi phía trước nhìn. Hợp với đi rồi hơn một canh giờ, Cố Nhược Ly thật sự chịu không nổi ngừng lại, không được ta muốn nghỉ ngơi một chút. Này so đi đường còn mệt. Ở phía trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Vân chỉ phía trước dâm mát địa phương, Cố Nhược Ly xuống ngựa, chân mềm nhũn liền ngã xuống đất, nàng chỉ cảm thấy mông cùng đùi nóng rất đau, nhăn mặt dịch ở một bên, nói, sớm biết rằng ta liền ngồi xe ngựa. Triệu Vân mỉm cười nhìn nàng, cầm khăn đưa cho nàng, nói, lại kiên trì trong chốc lát, như vậy tốc độ chúng ta buổi chiều giờ mùi là có thể đến. Cố Nhược Ly đấm eo, rất tò mò Triệu Vân như thế nào một chút việc đều không có. Ân. Nàng gật gật đầu, vô lực dựa vào trên thân cây, bại xuống tay nói, trước mặc kệ, ta nghỉ một lát lại nói. Triệu Vân liền giải ấm nước cho nàng, Cố Nhược Ly nói tạ tiếp nhận tới uống một ngụm, lại nhớ tới cái gì, nhìn hắn nói, ngươi, còn muốn hay không uống? Nàng quên mang ấm nước, cái này là Triệu Vân. Uống. Triệu Hân tiếp nhận đi liền liền uống lên, Cố Nhược Ly ngạc nhiên nhìn hắn, ta uống qua. Triệu Hân nhướng mày, giống như đang nói, cho nên đâu. Cố Nhược Ly xấu hổ ho khan một tiếng, bày xuống tay nói, hảo hảo, chúng ta tiếp theo lên đường đi. Nàng nói, đi bắt dây cương muốn đi lên, nhưng ghé vào trên lưng ngựa nửa ngày cũng không có thành công. Triệu Hân cũng bất động, chờ nàng vội tinh bị lực tận rốt cuộc đi lên về sau, hắn mới vui vẻ thoải mái lên ngựa, theo ở phía sau. Kế Châu cũng không xa, Cố Nhược Ly trong ấn tượng, từ Bắc Kinh xuất phát lái xe bất quá 2 cái giờ mà thôi, như thế nào bọn họ hôm nay qua đi liền như vậy cố sức. Bọn họ cũng không có vào thành, mà là từ ngoài thành vòng qua đi hướng Bắc lại đi rồi nửa canh giờ, nàng rốt cuộc thấy được Doanh Châu Trung Chuân Vệ bảng hiệu, một cái không lớn nha môn khẩu, có chút hôi phát cũng không thu hút, nhưng chính là như vậy một cái không chấp mắt vệ sở, dưỡng từ Đại Ninh rời lại đây 3.000 kỵ binh, ngàn thất lương câu. Đi trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Triệu Hân người vừa đến, cửa thủ nha dịch liền đón lại đây, hắn ném eo bài, nguyên bản có chút không chút để ý nha dịch tức khắc kinh sợ, lắp bắp nói, Triệu tướng quân. Triệu Hân gật đầu, trả lời, cấp huyện chúa an bài gian sạch sẽ phòng, lại tìm 2 người hầu hạ. Lại hỏi, Tần tổng binh như ở? Huyện chúa. Nha dịch đánh giá 2 người, 2 không nhẹ, hôm nay một chút tới 2 vị quý nhân, hồi tướng quân nói, Tần đại nhân cùng phu nhân ngày hôm qua hạ ra cửa, hứa ngày mai mới có thể trở về. Doanh Châu Trung Chuân Vệ tham tướng họ Tần, danh Tần Đại Đồng, là trước tuyên thống tổng binh Tần Trinh con vợ cả. Tần Trinh ở 4 năm trước cư dung quan biến cô trung chết trận, còn hắn liền con kế nghiệp cha, lưu thủ ở Doanh Châu Trung Chuân Vệ, thăng vì tham tướng. Ân. Triệu Hân gật đầu khi trước xuống ngựa, Cố Nhược Ly đi theo hắn vào con nhà, nơi này phân trước sau 2 bộ phận, phía trước là tham tướng chờ làm công tự nha, tổng cộng 6 gian phòng cũng không lớn, lại sau này đi còn lại là người nhà sở trụ sân, phân cách thành điển hình chữ, một gian gian tứ hợp viện liền ở bên nhau. Lui tới đi lại đều là nữ nhân, lão nhân cùng với hài tử. Một cây tươi tốt cây hoại hạ ngồi rất nhiều người nói chuyện. Những người này cũng không có quan gia thái thái trang điểm, nhưng thật ra có chút nông phụ bộ dáng, làn da cho đen, bọn nhỏ trần trụi chân chạy nháo, tiếng cười lại đại lại lượng truyền tới. Người đi vào trước nghỉ ngơi. Triệu Hân ở viện môn khẩu dừng lại, nói, một canh giờ sau ta trở về tiếp ngươi đi dùng bữa tối. Cố Nhược Ly gật gật đầu, muốn hỏi hắn đi làm cái gì, bất quá tưởng tượng lại hiểu được, hắn nếu tự mình tới, khẳng định chính là hướng về phía kia 3.000 kỵ binh tới. Tự nhiên là muốn trước dò xét chiêu số lại nói. Vậy ngươi chú ý an toàn. Cố Nhược Ly quét mắt trong viện từng đôi nhìn bọn hắn chằm chằm, chưa hiện thuần phát ngược lại có chút ra ánh mắt, tựa hồ có thể tưởng tượng được đến, cái này vệ sở binh sẽ là bộ răng gì. Triệu Hân lại nhìn nàng một cái, xoay người đi nhanh mà đi. Cố Nhược Ly cùng dẫn đường nha dịch gật gật đầu, kia nha dịch dẫn đầu vào sân, Cố Nhược Ly đi theo nàng, liền nghe được trong viện có cái ngồi ở dưới tảng cây khái hạt dưa trung niên nữ tử nhìn nàng nói, đầu to. Người kia là ai a? Xuyên tốt như vậy, lớn lên lại xinh đẹp, vừa thấy chính là trong thành tới kiểu tiểu thư. Cố Nhược Ly cũng theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến kia phụ nhân kéo ống quần, tay áo cũng loát nửa thanh, lộ ra ngăm đen làn da cùng rắn chắc cánh tay, nàng tầm mắt một gặp phải đối phương, kia phụ nhân liền phun trong miệng hạt dưa xác, không chút khách khí hồi trừng mắt nàng. Cố Nhược Ly lại đi. 103 khác nhau. Huyện chúa. Hàn Miêu Miêu đứng ở cửa, nhìn nàng, ban đêm lộ hắc. Ngài vẫn là đại ở nhà hảo, nếu là ra chuyện gì, chúng ta nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Hàn Miêu Miêu, tiểu nha đầu lạnh lùng đứng ở cửa, đầy mặt khinh miệt. Ta đi tìm Triệu tướng quân. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, cũng biết đường, sẽ không có việc gì. Hàn Miêu Miêu liền chạy tới, ngăn ở nàng trước mặt, không được, mẹ ta nói ngươi là quý nhân, tới liền tới rồi, chúng ta hảo hảo tiễn đi, nếu là bị thương ngươi, đến lúc đó chúng ta liền phải để mạng lại để. Cho nên a. Cố Nhược Ly nhìn nàng, mọi người đều là ngươi ý nghĩ như vậy ai lại sẽ đến thương ta đâu. Hàn Miêu Miêu sửng sốt, bị nàng kỳ quái lý luận nghẹn lại, tuy rằng cảm thấy nàng nói tựa hồ có đạo lý, nhưng chính là không yên tâm, không được, liền tính như vậy ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Vậy ngươi bồi ta cùng nhau đi. Cố Nhược Ly nói, nếu là có người tới thương ta, ngươi bảo hộ ta được chưa? Hàn Miêu Miêu ngẩn ra, hiển nhiên ở tự hỏi nàng vấn đề, ngay sau đó trầm giọng nói, vậy ngươi chờ ta một chút. Nói, liền đi phòng bếp, cầm một phen dao trẻ tuổi ra tới, khiêng trên vai, đi. Nàng đại khái bởi vì lạng anh dinh dưỡng bất lương, nhân sinh thực gầy, ăn mặc cũ quần áo, mắt cá chân cũng lộ nửa thanh, khiêng một phen có nàng nửa người cao lơi hái, trên mặt lộ ra một loại không màng sinh tử biểu tình, làm Cố Nhược Ly vừa buồn cười chua xót, hảo, chúng ta đây đi thôi. Hai người xuyên qua phía trước thự nha, lập tức khai cửa nách đi binh lính quân doanh, giờ phút này những người đó còn không có ngủ, có ở bên ngoài thừa lương, nói chuyện phiếm nói chuyện, tuy ồn ào nhưng là hoàn toàn không có Cố Nhược Ly trong tưởng tượng, trong quân doanh trướng khí mù mịt bộ dáng. Các nàng hai cái cô nương vừa xuất hiện, những người đó tức khắc chiều các nàng xem ra, ngay sau đó nhận ra Hàn Miêu Miêu, đều cười chào hỏi, Miêu Miêu còn chưa ngủ nào. Thúc, còn không có đâu. Hàn Miêu Miêu ôm quyền hành lễ, đi theo Cố Nhược Ly đi Triệu Vân Trụ kia gian phòng, gõ cửa nói, thất ra. Trong phòng là ám, nàng thử đẩy đẩy môn, môn theo tiếng mà khai, liền nhìn đến bên trong mấy trương giường đều là trống không, cũng không có Triệu Vân bóng dáng. Không ở. Hàn Miêu Miêu cũng thăm dò trong chiều đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó quay đầu lại chiều những cái đó binh hỏi, thúc, nhìn đến hôm nay tới vị kia tướng quân sao. Liền có người trả lời, đi thự nha, cùng đại nhân cùng đi. Cố Nhược Ly nghe không khỏi thầm mắng chính mình buồn, Tần Đại Đồng tới gặp Triệu Vân, hai người không có khả năng đại ở như vậy trong phòng nói chuyện, khẳng định là muốn đi thự nha, nàng chiều những người đó gật gật đầu, cùng Hàn Miêu Miêu lại đi vòng vèo trở về. Tần tướng quân cũng ở tại thự nha môn mặt sau sao. Cố Nhược Ly nhìn Hàn Miêu Miêu, cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Hàn Miêu Miêu liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hậu viện không chỗ ngồi ở, đại nhân ở sân bên cạnh đóng thêm cái sân, bọn họ ở tại bên kia. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, không cấm đi xem Hàn Miêu Miêu sắc mặt, ở nhắc tới Tần Đại Đồng khi, trên mặt nàng biểu tình tràn đầy kiêu ngạo cùng kính trọng. Cái này làm cho nàng thực kinh ngạc. Nếu ôn dịch là giả, những cái đó mã là bị bắn nói, như vậy Tần Đại Đồng thế tất là biết hơn nữa rất có khả năng vẫn là hắn tổ chức sai sử. Người như vậy vì cái gì còn sẽ được đến đại gia yêu quý cùng ủng hộ? Là bởi vì hắn không có đuổi đi này đó cô nhi quả phụ, còn đem bổn hẳn là thuộc về hắn hậu nha, nhường cho các nàng. Vẫn là có khác nguyên nhân. Cố Nhược Ly sắc mặt hơi có ngưng trọng. Tần đại nhân thực hảo. Hàn Miêu Miêu để phòng nhìn Cố Nhược Ly, ngươi cùng Triệu tướng quân tới, không phải là muốn đem Tần đại nhân mang đi đi. Cố Nhược Ly sửng sốt, nhìn nàng hỏi, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Sẽ không tốt nhất. Hàn Miêu Miêu hừ một tiếng. Nói, nếu không, chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua của các ngươi. Cố Nhược Ly như suy tư gì, hai người đã từ cửa nách lại lần nữa vào thự nha, hướng trong đầu đi, là có thể nhìn đến liên tiếp 6 gian trong phòng, có một gian trong phòng đèn là sáng lên, Cố Nhược Ly đi qua đi, liền nghe được bên trong phịch một tiếng vang, nàng kinh ngạc nhảy dựng, lập tức liền nghĩ tới bên trong khả năng phát sinh sự, liền hô, thất gia, ngươi ở bên trong sao? Những người đó sẽ không ăn gan hùn mật gấu, muốn hại Triệu Vân đi. Nàng trong lòng thình thịch nhảy, Vô môn hô, Triệu Viễn Sơn, ngươi ở bên trong sao? Nếu là hắn xảy ra chuyện, hậu quả không dám tưởng tượng. Ta ở. Cách hai cái hơi thở, Triệu Vân lên tiếng, ngay sau đó cửa phòng mở ra, hắn xuất hiện ở cửa, nhìn nàng nói, sao ngươi lại tới đây, không có gì sự đi. Nói, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, mới sắc mặt khẽ buông lỏng. Cố Nhược Ly cũng chính nhìn hắn, hắn ăn mặc buổi chiều kia kiện áo dài, như cũ sạch sẽ khí vũ hiên ngang. Mặt không pha tướng, quần áo thậm chí liền nếp hốn đều không có, nàng nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Triệu Hân nhướng mày, nhìn nàng, khỏe miệng hơi hơi lộ ra ý cười. Ngươi nhìn thấy Tần đại nhân sao? Cố Nhược Ly nói, ánh mắt hướng hắn phía sau quét quét, Triệu Hân gật đầu, nói, ở trong phòng. Nói, tránh ra tới. Cố Nhược Ly lập tức liền hít ngược một hơi khí lạnh. Liền nhìn đến trong phòng trên mặt đất nằm một người, mặt mũi bầm dập nằm thở hổn hển, hắn trong tay còn cầm một cây đao. Lưới dao thượng có vết máu, mà bờ vai của hắn cũng bị cắt một lỗ hổng, chính ra bên ngoài thấm huyết. Đây là Cố Nhược Ly kinh ngạc, Triệu Vân không có bị thương, kia đao thượng huyết nên là trên mặt đất nằm người kia, đánh nhau. Triệu Vân lừ một tiếng. Cố Nhược Ly bỗng nhiên liền tới trước hắn buổi chiều cùng nàng lời nói, ở quân doanh, cái gì đạo lý đều không dùng được, chỉ có nắm tay, mới là làm người tin phục duy nhất pháp tác. Ai tàn nhẫn ai liền có quyền lên tiếng. Đại nhân, hắn Miêu Miêu vốn dĩ chạm có chút xa. Chỉ trộm đánh giá bên này, đống nhiên liền nghe được Cố Nhược Ly hỏi Triệu Vân có phải hay không đánh nhau, nàng mới cả kinh phòng nghỉ gian nhìn lại, tức khắc liền nhận ra trên mặt đất nằm người, cất bước liền chạy tới, đại nhân ngươi thế nào? Ngươi nào? Triệu Vân ngưng mi không vui nhìn Hàn Miêu Miêu, Lan. Hàn Miêu Miêu bị hắn thanh âm hãi nhảy dựng, bản năng sau này lui một bước, nhưng ngay sau đó liền chỉ vào hắn nói, ngươi, ngươi đem chúng ta đại nhân thế nào, ngươi giết hắn? Chỉ là bị thương. Cố Nhược Ly xem người nọ còn có hô hấp, liền biết không có chết, ngươi không cần kích động, nghe Triệu tướng quân nói chuyện. Hàn Miêu Miêu làm sao nghe, đại nhân ngài có khỏe không? Liền nghe được trong phòng người suy yếu nâng nâng tay. Còn sống. Hàn Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra, lại thu hận trừng mắt Triệu Vân, ngươi cái tên xấu xa này, ngươi cư nhiên đem chúng ta đại nhân đánh thành như vậy, ngươi cho ta chờ. Nàng nói, cất bước liền hướng hậu viện chạy vừa kêu, Tam Thẩm Nương, Chu Tẩu Tử, cái kia họ Triệu người xấu đả thương đại nhân, các ngươi mau ra đây a. Nàng thanh âm rơi xuống, Cố Nhược Ly thậm chí đã nghe được hậu viện hết đợt này đến đợt khác xuyên giày thanh cùng trộn vũ khí thanh âm. Cố Nhược Ly chỉ trong phòng người, nhìn Triệu Vân nói, thật ra là một lời không hợp liền động thủ. Triệu Vân hồn không thèm để ý, trở về trong phòng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhất phái nhẹ nhàng chỉ trên mặt đất nằm, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Tần Đại Đồng, không đánh không chiêu. Ngươi ở thẩm vấn. Cố Nhược Ly vào trong phòng, đi gần mới phát hiện, Tần Đại Đồng kỳ thật thương cũng không trọng, nhưng thực rõ ràng đánh người người cũng không có muốn hắn lập tức chết, do đó đều là thương ở tuy đau lại bất trí chết bộ vị, hắn chiêu sao, mã là hắn bán. Nàng dứt lời, nam Tần Đại Đồng mở mắt, ánh mắt nhất thời có chút tăng dã, một hồi lâu đem dần dần ngắm nhìn, hồng hộc nói, một người làm việc một người gánh, tướng quân muốn sắt muốn sẻo, hướng về phía ta tới thì tốt rồi. Triệu Vân ra chân, tựa lưng vào ghế ngồi lạnh lùng nhìn hắn, nói, một người làm việc lấy người gánh. Người gánh khởi. Ha ha, Tần Đại Đồng nhìn đỉnh đầu, thê thảm cười cười, Tần Mưu con kế nghiệp cha, tuy tự biết cả đời tầm thường, lại không cảm thấy bôi nhọ ra môn, Triệu tướng quân, cái này tội còn không đến mức liên lụy chính tộc, Tần Mỗ một người gánh khởi. Cố Nhược Ly lẳng lặng nghe, xem như minh bạch hai người ý tứ, Triệu Vân hoài nghi mã có vấn đề, chờ Tần Đại Đồng sau khi trở về bái phòng hắn, hắn liền trực tiếp đem người bắt lấy thẩm vấn, Tần Đại Đồng có lẽ phía trước còn có phủ nhận, bất quá cuối cùng vẫn là thừa nhận, mã là hắn bán. Ta nói ngươi gánh không dậy nổi, ngươi liền gánh không dậy nổi. Triệu Vân lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi trong tay có Tần gia cũ bộ 112 người, đem người chiêu tề, cùng nhau hồi kinh lĩnh tội, đến nỗi nơi này hắn dừng một chút, đều có người tới tiếp nhận. Hắn đây là tính toán trực tiếp thu ở chính mình dưới trướng, liền thu phục hứng thú đều không có. Ngươi! Tần Đại Đồng sắc mặt biến đổi, nhưng ở đối thượng Triệu Vân không hề độ ấm tầm mắt khi, hắn bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, thanh âm dầu dị sắp sắp, thế nhân đều nói Triệu Viễn Sơn gian trá máu lạnh, Ninh sai sát 1000 không buông tha một người, ta cư nhiên còn cầu ngươi thả bọn họ một con đường sống. Nếu như thế, Triệu tướng quân tùy ý đi, ta chờ đó là đã chết, 18 năm sau cũng như cũ là hảo hán một cái. Triệu Vân khinh thường. Đại nhân. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đủng lại đây mười mấy cầm đao cùng trường mâu đủ loại kiểu dáng vũ khí nữ nhân hài tử thậm chí còn có lao nhân, phóng chúng ta đại nhân ra tới, nếu không chúng ta hôm nay khiến cho các ngươi chết ở chỗ này, đừng tưởng rằng chúng ta không dám giết các ngươi. Nói cho các người, chúng ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chết. Triệu Vân nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở ngoài cửa. Trở về. Tân Đại Đồng vốn dĩ một bộ chịu chết bộ dáng, nghe được thanh âm bỗng nhiên liền bỏ lên, hướng bên ngoài huy kia chỉ chưa bị thương tay, đi mau, sự tình cùng các ngươi không quan hệ, không cần trộn lẫn. Dẫn đầu chính là cái hơn 40 tuổi phụ nhân, ba ngày khi Cố Nhược Ly đã từng gặp qua, ngồi ở cây hoại hạ cùng người ta nói lời nói, giờ phút này nàng cầm trường mâu, ánh mắt hung ác. Hơi có chút anh tư táp sảng bộ dáng, ngài sự chính là chuyện của chúng ta, đại nhân, hắn nếu là chảo ngài, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Mặt sau phụ nhân nhóm liền đi theo phụ họa, Chu Tẩu nói rất đúng, cùng lắm thì liền cùng bọn họ liều mạng. Hồ đồ! Tân Đại Đồng cau mày, như là khí huyết dâng lên, khỏe miệng chảy ra huyết tới, đi mau, này không phải các ngươi phân rõ phải trái địa phương. Cùng Triệu Viễn Sơn phân rõ phải trái. Hắn nếu là phân rõ phải trái liền sẽ không đột nhiên khởi binh ngữ phản. Liền sẽ không đi đến hôm nay vị trí này. Đại nhân, Chu Tẩu hô, ngươi quản chúng ta ăn trụ, quản chúng ta sinh tử, như thế đối xử tử tế chúng ta cũng quyết không thể làm vô tình vô nghĩa hàng người. Nàng nói, vung tay lên liền nói, đại gia đừng sợ, cái gì tướng quân, đã chết xem hắn còn có phải hay không tướng quân. Nàng rất có hy vọng, lời nói rơi xuống, nàng phía sau người liền kêu hảo, đi theo nàng liền hướng trong đầu hướng. Cố Nhược Ly nhịn không được nhíu mày. Liền nhìn đến Hàn Miêu Miêu cũng ở bên trong, nho nhỏ vóc dáng, đầy mặt chịu chết bộ dáng, chào dâng hướng trong đầu hướng. Trong lúc nhất thời náo loạn lên. Nhưng tiếp theo nháy mắt, sở hữu thanh âm đột nhiên liền an tĩnh lại, như là bị bóp lấy cổ giống nhau, liền nhìn đến vẫn luôn không nói gì Triệu Vân từ ghế trên đứng lên, không chút để ý hướng trong phòng gian một lở, lẳng lặng nhìn bọn họ, ai muốn tới? Ai muốn tới? Chỉ là một câu đơn giản nói, những cái đó phụ nhân nhóm đều hãi không tự chủ được ngừng lại. Triệu Vân cong lưng, nhặt lên Tần Đại Đồng trong tay đao, không chút hoang mang hướng Tần Đại Đồng trên cổ một trận, nhướng mày nói, tham ô làm việc thiên tư, tư bán chiến mã, ngươi chờ biết đây là tội gì. Hắn nói ánh mắt đảo qua, nói, Triệu Mộ đó là giờ phút này ngay tại chỗ tử hình hắn, cũng không chút nào vì quá. Ngươi, dẫn đầu phụ nhân kinh sợ, giơ tay ý bảo đại gia không cần táo, nàng nhìn Triệu Vân, chúng ta đại nhân không có tư bán chiến mã, chúng ta nơi này tất cả mọi người biết, hắn bán mã tiền cũng không phải chính mình lưu trữ, mà là vì dưỡng chúng ta những người này, đại nhân là người tốt, hắn không có sai. Đều biết. Triệu Hân ánh mắt đảo qua, gật đầu nói, vậy toàn bộ có tội. Dẫn đầu phụ nhân không có dự đoán được hắn như vậy tàn nhẫn, kích động nói, pháp không trách chúng, huống chi, chúng ta nam nhân là vì triều đình chết trận, triều đình mặc kệ chúng ta, đại nhân quản chúng ta sinh tử, chẳng lẽ có sai sao? Sai chính là sai. Triệu Hân trả lời, chẳng phân biệt nguyên do. Tân đại đồng sốt ruột, trên cổ giá đao, hắn cũng mặc kệ, bắt lấy tay bị cắt máu tươi chảy ròng, các ngươi đi mau, đi à. Lại nói, ta quản không được các ngươi sau này tự giải quyết cho tốt. Ngoài cửa, những cái đó phụ nhân nhóm đều khóc lên. Không hảo, đại phu nói phu nhân trong bụng hải tử đã chết. Không biết là ai, từ bên ngoài chạy tiến vào, thở hồng hộc sốt ruột nói, đại nhân đâu, mau mời đại nhân trở về, phu nhân mau không được. Một trận ồn ào thanh nổ tung, những cái đó phụ nhân gấp đến đỏ mắt, có hướng ra ngoài viện chạy tới. Phu nhân. Tân đại đồng bỗng nhiên nghe được chính mình hài tử đã chết tin tức, bỗng nhiên mắt hổ trừng, trường tê một tiếng, ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử, thiên muốn vong chúng ta Tần gia a. Cố Nhược Ly nghe ngẩn ra, liền nghĩ đến phía trước có người tới thỉnh Hàn mẫu thị, nói Tần phu nhân sinh non. Như thế nào hài tử sẽ đã chết? Liều mạng. Không biết là ai, hô một tiếng nói, đi kêu các huynh đệ tới, đem đại môn mở ra, chúng ta bồi đại nhân cùng chết. Dứt lời, có người hét lớn một tiếng ứng, chạy tới mở cửa, đứng ở thự nha môn khẩu một trận khẩn la thét to, ngay sau đó liền phảng phất núi lở dường như, nghe được thùng thùng tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng truyền đến, đảo mắt công phu, nho nhỏ thự nha nội đã bị đổ chật như nêm cối. Triều đình không cho chúng ta đường sống. Dẫn đầu phụ nhân nói, chúng ta không thể trơ mắt nhìn đại nhân một nhà đi tìm chết, liền tính cứu không được, chúng ta cũng muốn đi theo đại nhân cùng đi. Giống như thủy bị thiêu nhiệt, sôi trào lên giống nhau, những cái đó tới rồi binh lính đứng ở trong viện, biết rõ ràng ngọn nguồn, liền thấy có người vọt tới phía trước, tay khiêng trường đao lưng hùm vai gấu hướng cửa một sử, hướng tới Triệu Vân liền quát, Triệu Viễn Sơn, ngươi tính cái thứ gì, không phải làm chút trộm cắp xiếc, nếu không phải ngươi đi rồi cất chó vận, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay vị trí, ngươi liền cho chúng ta đại nhân sách giày đều xứng. Hắn dứt lời, phía sau ầm ầm ầm ứng hòa thanh, đem chúng ta đại nhân thả, nếu không chúng ta hôm nay một người một ngụm nước miếng là có thể đem ngươi chết đuối ở chỗ này. Ngươi nọ giọng nói lại thô lại trầm, ngươi cái này nạo loại, có bản lĩnh ra tới một mình đấu, chúng ta nơi này không có người sợ ngươi. Hắn nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, chính là dẫn tới đại gia sôi nổi gật đầu, lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức tiến vào, đem Triệu Vân bầm thây vạn đoạn mới hảo. Thả ngươi! Thả ngươi! Thét to thanh, thanh âm rung trời vang. Cố Nhược Ly trong lòng động dung, không khỏi chiều Triệu Vân nhìn lại. Muốn biết nháo thành như vậy hắn muốn như thế nào xong việc. Triệu Viễn Sơn, ngươi cái này quy tôn tử mới vừa rồi người nọ giận đều, nhưng mới vừa một mở miệng, đống nhiên liền thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, liền nhìn đến nguyên bản ở Triệu Viễn Sơn trong tay kia thanh đao, xét qua hắn đầu gối, vương vàng chắt ở hắn mu bàn chân thượng. Pháp không trách chúng, cho nên tụ chúng sinh sự. Triệu Vân ôm cánh tay đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn một sân người, sắc mặt khinh miệt, Doanh Châu Trung chuyên vệ ký lục tạo sách giả cộng 3.200 người, đều ở chỗ này. Rất tốt, Đại Ninh đều tư đã sớm triệt, xem ra Doanh Châu Trung chuyên vệ cũng không cần lại lưu. Cố Nhược Ly đào hút một ngụm khí lạnh, nàng tuyệt đối tin tưởng, Triệu Hân nói không lưu tuyệt đối không phải phân phát đơn giản như vậy. Dựa theo hắn xử lý thủ đoạn, ít nhất tiểu kỳ trở lên, là tuyệt đối sẽ chém, dứt khoát lưu loát. Triệu Viễn Sơn, ngươi dựa vào cái gì? Mới vừa rồi bị đao băm chân người nọ quỳ trên mặt đất, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, hô, ngươi hiện tại một người, tin hay không chúng ta lập tức lộng chết ngươi. Triệu Viễn Sơn giống như cười chế nhạo nhìn hắn. Liền nghe được tựa hồ lại có tiếng vó ngựa truyền đến, giống như tiếng sấm giống nhau, ầm ầm ầm, chấn nóc nhà đều run rẩy. Kẻ hèn 3.000 người. Triệu Vân khinh thường nhìn mọi người, cũng tưởng lộng chết ta dũng sĩ doanh. Hắn lời nói rơi xuống, mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ cho rằng Triệu Viễn Sơn bất quá là mang theo cái nữ nhân lại đây chuyển một vòng, không nghĩ tới, cư nhiên còn mang theo dũng sĩ doanh. Dũng sĩ doanh chớ nói có 8.000 người, liền tính 800 người. Chỉ sợ bọn họ ứng phó lên cũng không có nhiều ít phần thắng. Bọn họ vẫn là xem thường Triệu Vân. Triệu tướng quân. Đông nhiên, Tần Đại Đồng chống bỏ lên, quỳ gối Triệu Viễn Sơn phía sau, đều là ta Tần mỗ một người sai, thỉnh tướng quân buông tha bọn họ. Triệu Vân mặt vô biểu tình. Đại nhân. Tần Đại Đồng một quỳ, mọi người sôi nổi sao động lên, chúng ta không sợ chết. Muốn chết đại gia cùng chết. Dứt lời, không biết là ai hô, đại nhân hải tử đã không có, phu nhân cũng mệnh ở sớm tối. Đều là bọn họ bức, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Liều mạng. Dứt lời, những người đó liền phải xung tới. Cố Nhược Ly khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng xem Triệu Hân như cũ vững vàng đứng ở cửa, lặng lặng nhìn mọi người phản ứng. Đúng lúc này, đống nhiên bốn phía trên tường vây, trên nóc nhà phần phật toát ra tới rất nhiều người, rậm rạp, ăn mặc đen như mực xiêm y lìa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một chi chi phiếm hàn quang mũi tên, ở trong bóng đêm nhìn chằm chằm mọi người. Tựa hồ chỉ cần có ai dám động một chút, ngay sau đó liền sẽ biến bắn thành tổ ong. Ta và ngươi liều mạng. Cái kia nhiều đao băm chân người, Ly Triệu Hân gần nhất, hắn đột nhiên nhảy lên, hét lớn một tiếng, cử đao bổ tới. Ngay sau đó, Cố Nhược Ly chỉ nghe được vèo vèo vài tiếng, người nọ trước ngực lập tức bị mười mấy mũi tên bắn cái đối xuyên, thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đôi mắt trừng to, chết không nhắm mắt bộ dáng. Cố Nhược Ly che miệng lại, trong lòng bay nhanh nhảy, tay chân lạnh lẽo. Căn bản không cần kiểm tra, như vậy thương thế đương trường mất mạng. Có tiếng người tê kiệt lực hô, tang trụ. Trường hợp chợt lạnh xuống dưới. Còn có người lại muốn thử xem. Triệu Vân châm chọc nhìn mọi người, nếu Triệu Mộ chưa từng nhớ lầm, Trung Chuân Vệ một cái tham tướng, một cái du kích tướng quân, một cái phòng giữ, 6 cái tổng kỳ, 8 tiểu kỳ, hắn nhìn quét một vòng, tự động bước ra khỏi hàng nhận tội, những người khác nếu muốn sống liền có thể lui ra, nếu không, người này chính là các ngươi tấm gương. Những người đó bị hai chủ, ngay sau đó lại ong ong vang lên, chúng ta không đi, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện. Triệu Vân hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, vậy đưa các ngươi lên đường. Hắn lời nói rơi xuống, bốn phía liền nghe được dầu dĩ kéo huyền thanh, Cố Nhược Ly thậm chí có thể xem tới được những cái đó căng thẳng huyền thượng hàn quang bắn ra bốn phía mũi tên, chính nhắm ngay người, ngay sau đó chính là da thịt tràn ra, vô số người bỏ mạng. Nàng tin tưởng, Triệu Vân tuyệt không phải nói giỡn. Thật ra, Cố Nhược Ly biết, này đó là trong quân sự, Triệu Vân làm như vậy liền tất nhiên có hắn làm như vậy lý do, những người này đối Tần Đại Đồng quá mức ủng hộ, ở trong quân, ủng hộ một cái tướng quân tự nhiên là chuyện tốt, chính là như vậy hảo, liền nhất định có tệ, liền giống như Tần Đại Đồng buôn bán chiến mã, nhiều người như vậy biết rõ không thể vì còn là bao che cam chịu, thậm chí nhận đồng. Bởi vì, ở bọn họ trong mắt, chỉ cần là Tần Đại Đồng làm sự, liền nhất định là đúng. Nếu có thể thu phục Tần Đại Đồng, tất nhiên là hảo, nhưng nếu là không thể, người này lưu trữ liền rất có khả năng là mối họa. Liền xem Triệu Vân có hay không kiên nhẫn, thực hiển nhiên, hắn đối Tần Đại Đồng cũng không có kiên nhẫn. Trực tiếp chém, tới càng vì trực tiếp. Triệu Vân quay đầu lại nhìn nàng, Cố Nhược Ly đi qua, thấp giọng nói, bọn họ tội không đến chết, có thể hay không hảo hảo nói một câu, nên trị tội, nên phân phát, được chưa? Nàng không có nhiều ít tự tin, cho nên thanh âm nói cũng không lớn. Cảm thấy bọn họ không nên chết. Triệu Vân ghé mắt nhìn nàng, nàng lặng lặng đứng ở trong phòng, thân hình đơn bạc, tay giảo ở bên nhau bình tĩnh nhìn hắn, gật đầu nói, là, không nên chết. Ở luật pháp thượng, Tần Đại Đồng có tội, nhưng hắn lại là bởi vì muốn xử lý tốt những cái đó chiến hậu góa phụ cùng cô nhi, muốn cấp này đó lão nhược bà mẹ và trẻ em an bài hảo sinh hoạt. Bởi vì không có năng lực cho nên mới đi bán chiến mã, tuy cách làm không thể thực hiện, nhưng tâm là tốt. Luật pháp cũng vòng bất quá nhân tình. Nàng thở dài nói, đánh giết bọn họ là giải quyết chuyện này, tựa hồ cũng càng vì nhẹ nhàng một ít, chính là kết quả đâu. Đại chu như vậy nhiều quân doanh, có bao nhiêu người không phục Triệu Viễn Sơn, bọn họ chưa từng cùng quá ngươi Nam Chinh Bắc Chiến, chưa từng kiến thức quá ngươi uy nghiêm, không phục là lẽ thường. Ngươi chỉ cần lúc này khai đầu, liền sẽ rét lạnh nơi khác quân đội tâm, chẳng lẽ ngươi muốn đem tất cả mọi người giết sao? Triệu Vân liền như vậy nhìn nàng, nghĩ tới nàng kia bộ đối sự không đối người lý luận. Sự tình là người làm, liền không tồn tại đối sự không đối người. Tân Đại Đồng phạm sai lầm, những người này sáng suốt là sai còn bao che ủng hộ, đó chính là tội thêm nhất đẳng. Luật pháp chính là luật pháp, không có nhân tình đáng nói. Không được. Triệu Vân trả lời thực dứt khoát, ta đã cho bọn họ cơ hội. Cố Nhược Ly nhấp môi nhìn hắn, trong lòng lạnh cả người, đúng vậy, nàng như thế nào lại ngớ ngẩn, nghĩ muốn đi cùng Triệu Vân đem nhân tình. Ngươi như vậy chính là bạo hành. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, có tội giả đương nhiên đáng chết, nhưng nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều có tội sao? Nay liền giống lúc ấy đối mặt Tư Trương vấn đề, bọn họ tranh luận giống nhau, là chỉ giết đương sự người, vẫn là tội liên đới, liên lụy. Triệu Vân ngay lúc đó thái độ liền rất rõ ràng, cho nên hắn nhìn Cố Nhược Ly, không hề xoay chuyển. Xin lỗi. Cố Nhược Ly thất vọng nói, việc này ta nguyên liền không nên trộn lẫn, Triệu tướng quân tự tiện đi. Dứt lời, nàng đi ra môn, đứng ở Chu Tẩu trước mặt, nói, Tần đại nhân ra ở nơi nào, mang ta đi. Chu Tẩu nghe được nàng cùng Triệu Vân đối thoại, xem ánh mắt của nàng không khỏi mang theo một chút thiện ý, nhưng vừa nghe nàng muốn đi Tần Đại Đồng ra, liền lại lộ ra để phòng tới. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua như cũ quỷ gối trong phòng, đờ đẫn tuyệt vọng Tần Đại Đồng, lại quay đầu lại nhìn Chu Tẩu nói, ta là đại phu, mang ta đi nhìn xem. Ngài? Ngài là đại phu? Cái kia phụ nhân không tin, Cố Nhược Ly liền gật đầu nói, là, ta là đại phu, ta cứu không được các ngươi, cũng không có thể ra sức, nhưng là lại có thể ở ta bản chức trong vòng, tận ta toàn lực. Cái kia phụ nhân cùng tả hữu người liếc nhau, liền nhìn đến có cái tuổi già phụ nhân nói, huyện chúa, lão phụ mang ngài đi. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, đi theo lão phụ xuyên qua mật mật đám người, sau này đi. Những người đó tự động tránh ra một cái lộ, nhìn Cố Nhược Ly định eo lưng đi qua đi. Triệu Hân đứng ở cửa, phụ xuống tay, nhìn nàng bóng dáng, mày hơi ninh sắc mặt trầm lạnh như nước, lẳng lặng, không nói gì. Cố Nhược Ly từ cửa nách đi ra ngoài, quả nhiên liền nhìn đến hợp với tường viện một cái tứ hợp viện. Giờ phút này, trong viện không thể so cách vách an tĩnh, có người khóc lóc, có người cầu Bồ Tát, có người kêu, tới tới lui lui còn có nâng thủy ra vào. Phu nhân thế nào? Vị kia lão phụ lôi kéo một người hỏi, người nọ khóc lóc trả lời, hai cái đại phu đều nói muốn đem hải tử dẫn ra tới, nếu không phu nhân tánh mạng cũng khó bảo toàn. Vị kia lão phụ chân mềm nhũn, đỏ đôi mắt nói, Tần đại nhân cùng phu nhân đều là người tốt ta, vì cái gì ông trời như vậy bất công, người tốt vì cái gì không có hảo báo. Cố Nhược Ly nghe thấy được dự vị, nàng ngưng mi hỏi, là tính toán trợ sản. Có xạ hương cùng hoa hồng khí vị. Đúng vậy, đáp lời người nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly đánh giá nàng, hiển nhiên không rõ mang theo nàng tới làm cái gì. Cố Nhược Ly gật đầu nói, cho ta múc nước rửa tay. Bên cạnh mấy cái phụ nhân vừa thấy Cố Nhược Ly muốn vào đi, lập tức ngăn đòn nói, không được, nàng không thể đi vào, nàng sẽ muốn phu nhân mệnh. Cố Nhược Ly là cùng Triệu Hân cùng nhau tới, bọn họ chính là muốn tới hại Tần Đại Đồng một nhà. Lúc này như thế nào có thể làm Cố Nhược Ly đi vào? Còn có cái gì so tình huống hiện tại càng tao? Cố Nhược Ly nhìn ngăn đón nàng phụ nhân, nói, ta nếu thật muốn Tần phu nhân mệnh, hà tất tự mình động thủ. Người nói chuyện sửng sốt, lại nói, liền tính không phải, ngươi đi vào có thể làm cái gì, đừng cho chúng ta thêm phiền, đi mau. Có lẽ không thể. Cố Nhược Ly lớn tiếng nói, nhưng nếu là có thể đâu? Người nọ còn muốn nói nữa, cửa Hàn Mâu thị nhìn Cố Nhược Ly, cùng mọi người nói, thỉnh huyện chúa vào đi thôi. Mọi người đều quay đầu lại xem nàng. Hàn Mâu thị nói, phu nhân có chuyện tưởng cùng huyện chúa nói. Đại gia liền không có lại cản. Cố Nhược Ly gỡ xuống mũ có rèm ném ở một bên, ở trong buồn rửa tay, vào nhị phòng. Trong phòng hai cái đại phu, một người một bên ngồi, trừ bỏ Tần phu nhân tiếng khóc, nhưng thật ra thử can tĩnh. Chúng ta cũng không có thể ra sức. Bên trái vị kia lược gầy chút đại phu họ Trần, bên phải họ Vương, đều là Kế Châu có chút danh tiếng đại phu. Thai nhi vô mạch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngài ở lâu một khắc, đối ngài tới nói liền nhiều một phân nguy hiểm a. Dứt lời, hai người liền nhìn đến một cái tiểu cô nương đi đến. Vị này chính là Trần Đại Phu Kim kinh ngạc nhìn Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly ngưng mi tiến lên đối Tần Phu Nhân nói, ta họ Cố, là cùng Triệu tướng quân cùng nhau từ kinh thành lại đây. Tần Phu Nhân vừa thấy đến nàng, trong mắt liền co rúm lại một chút, lắp bắp hỏi, huyện chúa, ta, nhà ta đại nhân hắn là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự. Cầu ngài tin tưởng hắn, hắn là người tốt. Ta biết, Tần phu nhân sinh không đẹp, nhưng có loại nơi này nữ tử đặc có kiên nghị cùng tục tàng, ánh mắt cũng không phải vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Cố Nhược Ly nói, phu nhân trước chiếu cố hảo tự mình, chờ ngươi bình an, lại đi cùng Triệu tướng quân cầu tình đi. Nàng không có năng lực đi qua hỏi trong quân sự. Tần phu nhân nghe xong liền khóc lên, nàng liền Tần gia cuối cùng huyết mạch đều có thể giữ được. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, cầu hai vị đại phu, cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta hài tử. Vị kia Trần Đại Phu liền đi lên không vui nhìn Cố Nhược Ly, nói, ngươi là người nào, nàng lúc này cảm xúc vốn là không xong, ngươi còn kích thích nàng làm chi. Lại đối Tần Phu Nhân nói, phu nhân, chúng ta thật sự bất lực, hài tử liền mạch đều không có. Tần Phu Nhân gào khóc, đại nhân, thiếp thân thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi Tần gia liệt tổ liệt tông A. Có thể hay không bắt tay cho ta làm ta nhìn xem. Cố Nhược Ly xem nàng sắc mặt, cảm thấy có chút hồ nghi. Không giống như là thai chết trong bụng bộ dáng, Tần phu nhân sửng sốt, nhìn nàng nói, huyện chúa ngài. Cố Nhược Ly đỡ tay nàng, thấp giọng nói, ta đầu tiên là đại phu, sau mới là huyện chúa, cũng bất quá là vừa rồi thụ phong, phu nhân xưng ta vì Cố đại phu cũng đúng. Ngài, ngài là đại phu. Tần phu nhân không dám tin tưởng, ngay cả đứng ở cửa Hàn Mâu thị đều kinh ngạc một chút, Cố Nhược Ly gật đầu nói, là. Nàng ngưng thần xem mạch, lại xốc lên quần áo xem xét bụng. Liền nhìn đến nàng rốn mắt thượng dùng cây thầu dầu tử thêm xạ hương điều nghiên thuốc rán rán, nàng ngưng mi duỗi tay đi bóc, bên cạnh Trần Đại Phu lập tức ngăn đón nói, không thể bóc, ngươi hiểu hay không y địa lý. Hai vị này dược dùng cho dục sinh, thai nhi đã chết, chỉ có thể dùng dược vật phụ trợ trợ sản. Dục sinh. Cố Nhược Ly ánh mắt lược lánh nhìn Trần Đại Phu, các ngươi kết luận thai nhi đã chết. Trần Đại Phu không vui nói, đó là tự nhiên, ta hai người đều là như thế kết luận. Cố Nhược Ly lại đi xem Vương Đại Phu, người sau cũng là gật đầu nói, hai thước mạch tuyệt, ngại tử thai cũng. Cô nương chưa từng xem qua mạch quyết, liền này đó cũng đều không hiểu. Còn nói chính mình là đại phu. Cố Nhược Ly như mày, không chút nghĩ ngợi liền giảng rốn thượng dự bóc, cả giận nói, nếu thai chết, mẫu thân tất có biện chỗ, không phải mặt xích lười thanh chính là mặt thanh lười xích, các ngươi xem tần phu nhân có như vậy bệnh trạng. Lại nói, đây là thai trong lòng bách, mà không phải thai chết. Trần Đại Phu biến sắc, nói, không có khả năng. Dứt lời, vội đi đỡ mạch, hảo một khắc hắn có tìm đèn nhìn chằm chằm tần phu nhân sắc mặt xem, lại hoảng hốt đi xem Vương Đại Phu. Vương Đại Phu cũng thay đổi sắc mặt, không bằng mới vừa rồi như vậy kiên định bộ dáng. Ngài ý tứ là, hài tử không chết. Tần phu nhân nhìn Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly gật đầu nói, không chết, chỉ là thai trong lòng bách, khai 10 gián tía tô uống liền có thể. Tần phu nhân lập tức nằm liệt xuống dưới, nước mắt rơi như mưa, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, ta hài tử không có chuyện. Nàng dứt lời, bên kia Trần Đại Phu đống nhiên vô đuổi, nói, không tốt. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly cũng bị kinh ngạc nhảy dựng, nhìn hắn, Trần Đại Phu liền nói, mới vừa rồi lão phu đã thi trầm trợ sản, dược cũng uống một liều. Cố Nhược Ly sắc mặt đại biến, đỡ tần phu nhân hỏi, phu nhân hiện tại cảm giác thế nào? Không, nàng lời nói còn không có nói xong, đống nhiên nuốt bụng chu lên một tiếng, có cái gì chảy ra, có phải hay không nước ối phá? Cố Nhược Ly mày gắt gao nhíu lại, đối tần phu nhân nói, đem quần cởi. Dứt lời tiến lên đi giúp tần phu nhân cởi quần. Nàng rửa tay, dò xét cung khẩu, trầm giọng nói, đã khai tam chỉ. Thật nhanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Đại Phu cùng Vương Đại Phu cũng luôn cúng lên, rõ ràng không có sinh non, chính là liền bởi vì bọn họ khám sai duyên cớ, cư nhiên đem hài tử dục sinh. Nếu là hài tử có bất chấp gì, bọn họ tất nhiên sống không được mệnh. Đi một bước xem một bước đi. Hiện tại có thể làm, chính là bảo đảm hài tử có thể thuận lợi sinh hạ tới. Nàng đối tần phu nhân nói, phu nhân nhưng bị bà đỡ. Tần phu nhân gật đầu, lại lắc đầu, bị là bị, chính là cũng không ở nơi này, ta nguyên bản tính toán tháng sau đem nàng nhận được trong nhà tới. Cố Nhược Ly thở dài, xúc mảnh đi ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt, trong viện đứng rất nhiều người, đều mắt trông mong nhìn bên này, thấy nàng ra tới mọi người ồn ào một chút, ngay sau đó liền nhìn đến có người tiến lên đây, Cố Nhược Ly nhận ra là Hàn Mâu Thị, nàng liền phân phó nói, đi chuẩn bị nước ấm, giặt sạch kéo vải đông. Dùng nước sôi nấu phí lấy tới cấp ta. Nàng dừng một chút lại nói, đem phòng địa long thiêu cháy, không cần quá nhiệt, bảo trì ở ấm áp liền hảo, lại đơn độc đem tiểu giường chuyển đến. Hàn Mâu Thị kinh ngạc nhìn Cố Nhược Ly, không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua buổi chiều, nàng bị buồn tắm kia một con láo thử dọa kinh hoàng bộ dáng. Cùng giờ phút này nàng khác nhau như hai người. Châm ổn, chắc chắn, làm nàng nhớ tới nàng phu quân ở chiến trường khi bộ dáng, ngày thường như vậy thành thật chất phác người, chỉ cần cầm đao thượng chiến trường. Liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, như vậy anh khí uy vũ, như vậy trầm ổn tự tin, phảng phất phát ra quang, làm người không rời được mắt. Hài tử thật sự còn sống. Hàn Mâu Thị nhìn nàng, Cố Nhược Ly gật đầu, hài tử còn sống, bất quá khả năng muốn sinh non, các ngươi đều là có kinh nghiệm người, có thể giúp đỡ chuẩn bị đồ vật tốc tốc đi chuẩn bị tốt, lưu vài người xuống dưới hỗ trợ liền hảo. Mọi người một trận hoan hô, Hàn Mâu Thị lau nước mắt nói, hảo, ta đây liền ấn huyện chúa phân phó đi làm. Tần phu nhân cung khẩu khai thực mau, bất quá nửa canh giờ, 10 ngón toàn bộ khai hỏa, hai cái đại phu ở trong sân qua lại nôn nóng đi tới, lại nhịn không được lôi kéo một cái phụ nhân hỏi, bên trong vị kia là các ngươi từ nơi nào mời đến đại phu? Không phải mời đến đại phu, là kinh thành tới huyện chúa. Trần đại phu nghe chính là ngẩn ra, cùng Vương đại phu đối diện giống nhau, thì thào nói, kinh thành, huyện chúa, đại phu, nghĩ tới. Vương đại phu vỗ tay một cái, hét lớn một tiếng. Là Cố thị tam tiểu thư, Cố đại phu. Trần đại phu gật đầu, đúng rồi, tuổi như vậy tiểu, lại là đại phu. Hắn đột nhiên liền cao hứng lên, không nghĩ tới ở linh tinh cư nhiên làm hắn gặp phải Cố đại phu, lại nói, không có việc gì, không có việc gì, có Cố đại phu ở nhất định mẫu tử bình an. Trong viện người nghe liền cảm thấy khó hiểu, chỉ vào trong phòng hỏi, nàng là huyện chúa như thế nào lại là đại phu, chẳng lẽ còn có cái gì tên tuổi không thành. Vị này huyện chúa nhưng không đơn giản. Trần Đại Phu liền đem Cố Nhược Ly sự tình đều nói một lần. Nàng cũng không đến khám bệnh tại nhà, liền Vinh Vương Phi muốn xem bệnh đều là tự mình tới cửa, nếu không có nàng có chút thanh nạo, sợ đã là thiên kim khó cầu một khám. Mọi người líu lưỡi, không nghĩ tới một cái huyện chúa, cư nhiên vẫn là cái danh y hề. Hàn Mâu Thị bưng thủy đứng ở cửa, Hàn Miêu Miêu kéo kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói, nương, nàng thật là danh y hề a. Nhìn qua cũng không có so nàng hơn mấy tuổi a. Ân. Hàn Mâu Thị tuy chưa từng nghe qua, nhưng Cố Nhược Ly vừa rồi bộ dáng làm nàng ấn tượng khắc sâu, một cái không có tự tin cùng tự tin người, sẽ không có như vậy quan mang. Hàn Miêu Miêu nhấp môi nhìn phòng sinh phát ngốc. Hàn Mâu Thị bưng thủy đi vào, tần phu nhân chính thấp thấp khóc lóc, đau từng cơn làm nàng sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu mồ hôi, bên cạnh mấy cái phụ nhân thay phiên cho nàng xoa, lại chịu khe hở cho nàng bay nhanh uy hai khẩu mì sợi. Huyện chúa, ấn ngải phân phó đều nấu hảo. Hàn Mâu Thị đem buồn đặt ở trên bàn, Cố Nhược Ly kiểm tra rồi một chút, gật gật đầu nói, ngươi lưu lại giúp ta. Nàng có thật nhiều năm không có đỡ đẻ, kỳ thật, như vậy kinh nghiệm nàng cũng bất quá chỉ có hai lần, một lần là ngoài ý muốn, một lần là ở vùng núi. Tuy nhìn chấn định, nhưng đề cập hài tử, lại là như vậy yếu ớt sinh non hài tử, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Đông nhiên tần phu nhân a một tiếng kêu to, kêu nói, có phải hay không sắp sinh, ta cảm thấy không được Cố Nhược Ly vội qua đi xem xét. Bên ngoài hỗn loạn, bị kêu một tiếng kinh sợ, bất quá không có bị kinh lâu lắm, một chén trà nhỏ sau, trong phòng liền đỉnh đến một cái phụ nhân kinh hoàng nói, như thế nào không có khóc. Hài tử sinh hạ tới đều là muốn khóc. Cố Nhược Ly xử lý tốt cũng rốn, nhanh chóng đem hài tử khoang miệng xoang mũi cùng với trên người xử lý sạch sẽ, dùng sạch sẽ khăn bao bọc lấy, duy trì hắn trên người độ ấm, không có việc gì, không có việc gì, đừng hoảng hốt. Nàng nói, chính mình trong lòng lại cũng ở bang bang nhảy, nếu là có dưỡng khí cơ liền hảo, nếu là có dương giữ nhiệt thì tốt rồi. Tay nàng đều ở run, nhẹ nhàng đi nghe hài tử tim đập, rất chậm, cũng không có gì lực đạo. Hài tử đâu, hài tử thế nào? Tần phu nhân cũng luôn cuống lên, có phải hay không tồn tại, làm ta nhìn xem. Hài tử không khóc, có vẻ thực an tĩnh. Cố Nhược Ly quản không được, không lưng bắt đầu hô hấp nhân tạo, nàng không dám dùng sức, như vậy tiểu nhân hài tử như vậy yêu ớt. Người bên cạnh ngốc ngốc xem cùng nàng. Con của ta. Tần phu nhân khóc lên, sân bên ngoài người cũng đi theo sao động bất an. Trần Đại Phu cùng Vương Đại Phu thỉnh thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, đứa nhỏ này vốn dĩ có thể không sinh a, đều là bởi vì bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Không biết qua bao lâu, đông nhiên một tiếng giống tiểu miêu giống nhau khóc nỉ non thanh nghĩ tới. Sống. Lại sống. Mọi người sai biệt đến không được, vừa rồi không phải. Như thế nào lại không có việc gì? Tần phu nhân nghe được hài tử tiếng khóc, lập tức xoay người ngồi dậy, run rẩy vươn tay, nói, hài tử, ta hài tử. Phong độ ấm quá thấp, độ ấm lại thêm một chút. Cố Nhược Ly ngồi xổm xuống, ý bảo đại gia không cần nói chuyện, nàng dán hài tử phần lưng, cẩn thận nghe xong trong chốc lát, hô hấp không có tạp âm, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nàng còn quá suy yếu, ta dạy cho ngươi vài loại hộ lý phương pháp, ngươi mỗi ngày đúng giờ định lượng làm, ngàn vạn phải cẩn thận chăm sóc. Là. Tần phu nhân run rẩy tay đi tiếp hài tử, Cố Nhược Ly xoay người đối Hàn Mâu Thị nói, lấy giấy bút tới. Hàn Mâu Thị lập tức chạy tới đem tiền giấy cầm lại đây, Cố Nhược Ly tinh tế đem hộ lý cùng phải chú ý địa phương viết xuống tới. Trần Đại Phu cùng Vương Đại Phu tê tiến vào, nhìn thoáng qua hài tử, hỏi Cố Nhược Ly, thật sự không có việc gì. Có chút hư, bất quá như vậy là sinh non nhi bình thường chẳng huống. Nàng cùng hai người công đạo nói, sau này các ngươi tốt nhất mỗi ngày tới xem một lần, hài tử quá tiểu không thể uống thuốc, chỉ có thể ở hộ lý thượng càng tinh tế tiểu tâm một ít. Hai vị thật dài lỏng một ngụm. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Mệnh cũng đi theo hài tử ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Huyện chúa. Tần phu nhân ôm hài tử muốn quỳ xuống, Cố Nhược Ly vội đỡ nàng. Tần phu nhân nói, ngài đã cứu chúng ta mẫu tử, ngài đại ân đại đức chúng ta Tần thị suốt đời khó quên. Cố Nhược Ly đỡ nàng nằm xuống, nói, phu nhân mới sinh sản, thân thể còn hư, những việc này về sau lại nói đừng bị thương thân mình. Đúng vậy. Tần phu nhân nước mắt nếu trời mưa, kê sát hài tử một khắc không dám tùng. Cảm ơn huyện chúa. Trong viện, mọi người đồng thời quỳ xuống, huyện chúa đại ân đại đức, chúng ta Doanh Châu Trung Chuyên Vệ, suốt đời khó quên. Cố Nhược Ly nhấp môi cười khổ, Doanh Châu Trung Chuyên Vệ lực ngưng tụ, thật sự thực lệnh người khiếp sợ cùng khâm phục. Cố Nhược Ly nghĩ tới một tường chi cách Triệu Hân, thở dài nói, xúc mảnh đi đến trong viện, bên ngoài trời đã sáng, những người đó quỳ gối trong viện, nâng đầu đều đem tầm mắt chiều nàng đầu tới. Liên nhìn đến một cái dung mạo tinh xảo giống như thiên tiên dường như tiểu cô nương đứng ở cửa. Vóc dáng không cao gầy gầy, ăn mặc một kiện phù dung tố mặt đoàn quái, hạ thân là điều vàng nhạt váy, váy cùng quần áo vết máu loang lổ, vốn nên có chút chật vật bộ dáng, nhưng giờ phút này ở nàng nơi này, liền lộ ra một cổ chấn định phong dong, giống như đắc thắng trở về tướng quân. Anh tư tác sảng, không thuộc tu mi. Đa tạ huyện chúa. Mọi người cho nàng dập đầu, đa tạ huyện chúa. Cố Nhược Ly trong lòng cảm động không thôi, cái dạng gì nhân cách mị lực, mới có thể làm nhiều người như vậy tin phục cùng hộ. Thế cho nên vứt bỏ an nguy, vứt bỏ sinh tử. Ta có thể làm cũng chỉ có này đó, sau này liền rửa các ngươi chính mình. Cố Nhược Ly không biết cách vách là bộ dáng gì, cũng không nghĩ đi biết, ai có thể cho ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Hàn Mâu Thị từ bên trong đi ra, thấp giọng nói, viện ngoại liền có, huyện chúa nếu phải đi về nói, dân phụ cho ngài đánh xe. Nàng nghe được, huyện chúa vì các nàng sự, cùng Triệu Hân cãi nhau, cho nên nàng phải đi, các nàng cũng không kinh ngạc. Hảo, đa tạ. Cố Nhược Ly gật đầu, thoát thân thượng dơ quần áo, đồng nhiên một cái tay nải đưa tới, liền nhìn đến Hàn Miêu Miêu cầm nàng tay nải đứng ở nàng trước mặt, nói, ngươi tay nải, ta giúp ngươi lấy tới. Cố Nhược Ly bật cười, nói, cảm ơn. Nàng mở ra tay nải cầm bên trong tắm rửa quần áo, liền nhìn đến ra cửa phía trước ánh sáng mặt trời cho nàng 1.000 lượng ngân phiếu, do dự một chút đưa cho Hàn Mâu Thị, ta trên người cũng chỉ có này đó, hy vọng có thể giúp đại gia vượt qua một ít cửa ải khó khăn. Không được. Hàn Mâu Thị nói, đây là ngài bạc, chúng ta không thể mướn. Cố Nhược Ly đem ngân phiếu nhét ở nàng trong tay, bất đắc dĩ cười nói, ta bất quá là cái đại phu, trong quân sự ta can thiệp không được, có thể làm chỉ có này đó. Nàng nói, mặc tốt quần áo, đi ra ngoài. Hàn Mâu Thị đem ngân phiếu giao cho Tần phu nhân, đi theo Cố Nhược Ly đi ra ngoài, huyện chúa, xe ngựa ở bên này. Cố Nhược Ly lên xe, nhắm mắt lại dựa vào xe trên vách. Xe ngựa động lên, đúng lúc này, một trận tiếng hoan hô truyền đến, ngay sau đó Hàn Mâu Thị bá vén rèm lên, kích động cùng Cố Nhược Ly nói, huyện chúa, Tần đại nhân đã trở lại. Đã trở lại. Cố Nhược Ly cả kinh từ trong xe ló đầu ra, liền nhìn đến Tần đại đồng bị hai cái thuộc hạ nâng, lập tức chiều bên này đi tới. Mà ở hắn phía sau đi theo rất nhiều người liên tiếp nói chúc mừng. Tình huống như thế nào, Triệu Hân đâu? Nàng từ trên xe nhảy xuống, đi ở phía trước Tần Đại Đồng thấy nàng, lập tức ôm quyền vái chào rốt cuộc, đa tạ huyện chúa cứu giúp, lần này đại ân, Tần mộ vinh thế không quên. Đa tạ huyện chúa cứu giúp. Hắn phía sau đi theo người, sôi nổi chiều nàng hành đại lễ. Cố Nhược Ly xua tay, đang muốn nói chuyện, Hàn Mâu Thị liền cao hứng nói, đại nhân, phu nhân cùng thiếu gia cũng là huyện chúa cứu. Nếu không có huyện chúa tới kịp thời, chỉ sợ. Huyện chúa. Tân đại đồng chỉ biết chính mình lão bà cùng hài tử không có việc gì, thật sự bị cực thái lai. Nhưng là giờ phút này nghe được lời này, hắn ngẩn ra nhìn Cố Nhược Ly, trên mặt lại trịnh trọng vài phần, đang muốn nói lời cảm tạ. Cố Nhược Ly vội xua tay nói, làm phiền ngươi nói cho ta, các ngươi đây là không có việc gì sao? Là. Tân đại đồng nói, Triệu tướng quân làm ta ký nhận tội thư, còn làm ta đem bán đi chiến mã tìm trở về, tự lãnh 80 quân côn. Chuyện này liền đi qua. Tại sao lại như vậy, Triệu Hân không giết hắn sao? Hắn? Người đâu? Cố Nhược Ly cau mày, trong lòng sóng to gió lớn, Tần Đại Đồng liền nói, tướng quân đang ở thự nha dùng đồ ăn sáng, làm ta chờ từng người tan, sau đó lại đi lãnh phạt. Cố Nhược Ly không đợi hắn nói xong, dẫn theo váy liền chiều cửa nách chạy tới, một đường vào cửa, trong viện đã khôi phục can tĩnh, đại gia hỉ khí dương dương qua lại đi lại. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến tứ bình bát ổn thần sắc như thường ngồi ở tối hôm qua kia gian trong phòng chính đang ăn cơm Triệu Hân. Tựa hồ nghe tới rồi thanh âm, hắn cũng quay đầu chiều nàng xem ra, nhướng mày. Người thay đổi chủ ý. Cố Nhược Ly vào cửa, trên bàn bãi một chén thanh cháo, 4 cái màn thầu cũng 2 cái tiểu thái, Triệu Hân túi lầu dùng, vẻ mặt lộ ra một ít hài hước, không giết Tần Đại Đồng, không truy cứu chuyện này sao. Triệu Hân thả chiếc đũa, cười như không cười nhìn nàng, một lời không hợp nói đi là đi. Như vậy trường một đoạn đường nàng đầu đều không có hồi. Hắn bị người vây khốn, mặc dù có người che chở, cũng là nguy hiểm thật mạnh. Cái này nha đầu, là thật sự tuyệt tình, vẫn là căn bản không có đem hắn coi như một chuyện, để vào mắt. 104 khắc khẩu. Triệu Hân túi đầu không chút để ý ăn cơm, động tác thanh thản, lại là một bộ không tính toán nói chuyện, lý nàng bộ dáng. Cố Nhược Ly ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn hắn lại hỏi một lần, bọn họ nói chính là thật sự. Ngươi thật sự không tính toán truy cứu sao? Triệu Hân như cũ không nói lời nào. Thật ra, Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm hắn, Triệu Hân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt u am như một ông nước giếng, sâu không thấy đáy, nếu không phải đâu, ngươi có phải hay không còn ném một mình ta tại đây, nói đi là đi. Cố Nhược Ly sửng sốt, kinh ngạc tiếng động buột miệng thốt ra, a, có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác hắn ở oán trách? Oán nàng đi rồi. Không thể nào, nàng đi rồi chẳng lẽ không bình thường sao? Nàng lập tức cảm thấy chính mình tưởng sai rồi. Ta chỉ là biểu đạt chính mình quan điểm. Ngươi không đồng ý, ta lưu tại nơi đó cũng chỉ sẽ vướng bận. Cố Nhược Ly suy đoán hắn ý tứ, có chút xấu hổ nói, có phải hay không làm ngươi nang kham, ta tối hôm qua nói có chút cấp tiến. Nàng không nên làm trò như vậy nhiều người mặt cùng hắn khởi tranh chấp, cũng không nên như vậy nói hắn. Mặc kệ hắn làm đúng hay không, hắn đều là đại chu trấn quốc tướng quân, ở trong quân hắn nên có uy tín thậm chí cao hơn đế vương, nàng tính cái gì, bất quá là một cái một người không văn đại phu thôi. Nếu không có hắn thoái nhượng, nàng lại có cái gì tư cách đi chỉ trích cùng đánh giá hắn đúng sai. Triệu Hân đánh giá nàng, lạnh lùng nói, chỉ là cảm thấy chính mình cấp tiến mà thôi. Kia còn có cái gì? Cố Nhược Ly khó hiểu. Triệu Hân bưng trà, chậm rãi uống, dư quang lại dừng ở nàng trên mặt. Ngươi cảm thấy ngươi nói xong những lời này đó, nghe được ta cự tuyệt, cảm thấy không có gì nhưng nói, liền liền đi rồi. Nàng không đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dây dưa sao? Cố Nhược Ly giật mình, cảm thấy bọn họ nói tựa hồ không phải một sự kiện. Ta không có tư cách yêu cầu người theo ta ý tứ đi làm việc, ta biểu đạt quan điểm ngươi không ủng hộ, ta vẫn luôn lưu tại nơi đó cũng không có gì ý tứ. Huống chi, tần phu nhân sự nàng cảm thấy nói này đó cũng không có gì dùng, liền nói, tóm lại cảm ơn ngươi không giết bọn họ, cho bọn hắn một cái một lần nữa sửa đổi cơ hội. Là ngươi cảm tạ ta, vẫn là bọn họ. Triệu Hân cũng không cảm kích, vì sao cảm tạ ta? Cố Nhược Ly phát hiện hắn thật sự sinh khí, là bởi vì nàng làm cho rất nhiều người mặt cùng hắn tranh chấp, cho nên giải thích nói, ta ngươi thủ hạ lưu tình. Triệu Hân nhìn nàng một cái bỗng nhiên đứng lên, khoanh tay đi ra ngoài. Này liền đi rồi. Thật ra, Cố Nhược Ly hô một tiếng, Triệu Hân bước chân không ngừng lập tức đi rồi. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, người này là ở trả thù hắn, nói đi là đi. Huyện chúa, Lưu Bội Thư đã đi tới, Cố Nhược Ly nhìn hắn hơi hơi gật đầu, nói, Lưu đại nhân. Lưu Bội phục triều Cố Nhược Ly hành đại lễ, nói, tối hôm qua ít nhiều huyện chúa tranh thủ, mới giữ được nhà ta đại nhân cùng với ta chờ cánh mạng, nếu bằng không Doanh Châu Trung Chuân vệ từ hôm nay trở đi liền hoàn toàn biến mất. Ta, Cố Nhược Ly ngưng mi nói, Lưu đại nhân, tối hôm qua ta đi rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Bội Thư cười cười, cùng Cố Nhược Ly giải thích nói, quận chúa đi rồi, trong viện không khí cực kỳ khẩn trương, chúng ta đã ôm hẳn phải chết tâm, đại gia cứng cỏng, tưởng động rồi lại không dám. Đại khái liền như vậy đứng ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Triệu tướng quân bỗng nhiên làm chúng ta mọi người viết nhận tội thư. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, liền nghe Lưu Bội Thư lại nói, Triệu tướng quân còn nói xem ở huyện chúa ngài cầu tình mặt mũi thượng, lần này tạm tha chúng ta một hồi, làm chúng ta đi đem bán đi chiến mã tìm trở về. Lại từ nhỏ kỳ trở lên mỗi người lãnh không đợi quân côn, việc này liền hiểu rõ. Cho nên, mặt tướng tới tạ huyện chúa, nếu không có huyện chúa cầu tình, lấy Triệu tướng quân hành sự thủ đoạn, ta chờ tánh mạng chỉ sợ cũng kết thúc ở tối hôm qua. Triệu hơn người nào, bọn họ không tiếp xúc quá khá vậy có điều nghe thấy, tuy không hiểu biết nhưng thủ đoạn lại rất rõ ràng. Dũng sĩ doanh người nếu là phạm sai lầm, kia trừng phạt liền tuyệt không chỉ là chết đơn giản như vậy, nghe nói có người bị tiệt tứ chi, treo ở trong quân doanh. Trường hợp quả thực nghe rợn cả người. Nhưng chính là bởi vì như vậy, dũng sĩ doanh quân kỷ là đại chu sở hữu quân đội đều không thể so sánh với. Tối hôm qua một phen kiến thức, làm cho bọn họ nhận thức đến Triệu Hân, người này tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại cũng không phải không hề nhân tình, ít nhất hắn còn có thể nghe thấy người khác khuyên bảo, ở trước mắt bao người sẽ không bởi vì cảm thấy bị mất mặt mũi mà cố chấp rốt cuộc. Người như vậy, xem xét thời thế, có thể tiến có thể lui, thả lại có dũng có mưu. Không trách hắn có thể sáng tạo độc đáo dũng sĩ doanh, một đường đi đến trấn quốc tướng quân vị trí. Triệu tướng quân là nói như vậy sao? Cố Nhược Ly khiếp sợ không thôi, hắn là bởi vì nàng khuyên bảo, cho nên mới đương trường thay đổi chủ ý. Nàng trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác rất quái lạ. Là, Lưu Bội Thư nhìn Cố Nhược Ly, nói, Triệu tướng quân xác thật là nói như vậy. Cố Nhược Ly không nói gì, Lưu Bội Thư liền không biết nàng suy nghĩ cái gì, liền giải thích nói, huyện chúa y lý thuật cao thâm. Lại có nhân ái chi tâm, chúng ta Doanh Châu Trung Chuân vệ sở có người đều thiếu ngài một cái mệnh, sau này ngài chỉ cần có sự liền phân phó một tiếng, chúng ta máu chảy đầu rơi, không chối tử. Hắn nói, thật sâu nhất bái, đa tạ huyện chúa ân cứu mạng. Không cần. Cố Nhược Ly xua tay nói, các ngươi nên tạ chính là Triệu tướng quân, nếu hắn ý định muốn giết các ngươi, đó là ta lại khuyên đều không có dùng. Như vậy kết quả, chỉ có thể thuyết minh các ngươi có đáng giá hắn thủ hạ lưu tình lý do. Sau này các ngươi chỉ cần chứng minh hắn quyết định này là đáng giá, Doanh Châu Trung Chuân vệ chỉ biết càng ngày càng tốt. Lưu Bội Thư hơi giật mình, tối hôm qua hắn liền nghe được Cố Nhược Ly kia một phen lời nói, liền biết cái này tiểu cô nương nhìn như kiểu kiểu nhược nhược, nhưng lại rất không đơn giản, sau lại quả nhiên chứng minh hắn là đúng, nàng chẳng những y thuật cao thâm, còn rất có chủ kiến cùng kiến giải, một phen lời nói nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Là, mặt tướng ghi nhớ trong lòng, cũng sẽ nhắc nhở chúng ta đại nhân. Hắn đáp lời là, lại xấu hổ nói, mặt tướng còn có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không thỉnh huyện chúa thay hướng tướng quân truyền đạt. Hắn đều không để ý tới nàng, nói cũng vô dụng đi. Cố Nhược Ly có chút khó xử, Lưu Bội Thư liền nói, chúng ta quân doanh tự 4 năm trước bắt đầu liền quân lương thiếu, trừ bỏ năm nay tướng quân làm người đưa tới chiến mã, đã hồi lâu không có người hỏi đến chúng ta, ngay cả đại nhân đệ đi lên tấu chương cũng giống như đá chìm đáy biển, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ mới có thể động nổi lên chiến mã ý niệm. Có thể hay không cầu huyện chúa cùng tướng quân nói một tiếng, đem chúng ta quân lương cho chúng ta phân phát một ít, không cần toàn cấp. Chúng ta biết thánh thượng cùng tướng quân cũng không dễ dàng. Cho nên chỉ cần giải chúng ta lửa xém lông mày liền có thể. Nguyên lai là như thế này, khó trách bọn họ sẽ đi bán chiến mã. Ngươi có thể trực tiếp đi cùng hắn nói. Cố Nhược Ly trả lời, đây là trong quân sự, ta vẫn luôn trộn lẫn cũng không thích hợp. Hơn nữa, triệu tướng quân đều không phải là không nói lý người, chỉ cần thỉnh cầu hợp lý hắn sẽ không bỏ mặc. Lưu Bội Thư gật đầu, ha hả cười nói, ta chờ nói chuyện phân lượng, sợ là không để huyện chúa ngài nửa câu a. Lại hành lễ, thỉnh huyện chúa cuối cùng giúp một cái vội, mặt tướng vô cùng cảm kích. Nàng ở Triệu Hân trước mặt nói chuyện có phân lượng sao? Ta thử xem. Cố Nhược Ly không đành lòng cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến Triệu Hân mới vừa rồi bộ dáng, thở dài, nếu là không được, ngươi lại nghĩ cách đi. Việc này liền làm ơn huyện chúa. Lưu Bội Thư lại hành đại lễ, nói, tướng quân đi quân doanh, nói hôm nay buổi sáng xem chúng ta thao luyện. Ta đi xem. Cố Nhược Ly gật đầu, xoay người ra thử nha, trong lòng lại một chút đế đều không có, nàng đi đến trong quân ký túc xá. Lui tới binh lính sôi nổi cùng nàng chào hỏi, chỉ vào chuồng ngựa bên kia nói, huyện chúa, tướng quân ở chuồng ngựa bên kia xem mã. Cố Nhược Ly cười gật đầu, lập tức đi mặt sau. Rất xa liền nhìn đến Triệu Hân đứng ở chuồng ngựa trước, bên người tuy đi theo người, nhưng lại là quặng cu é lập, nàng ho khan một tiếng đi qua. Nghe được tiếng bước chân, đi theo Triệu Hân mấy cái binh lính sôi nổi quay đầu lại cùng nàng hành lễ, Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu đi đến Triệu Hân bên người, những người đó lui xuống. Thật ra, Cố Nhược Ly ghé mắt nhìn hắn, trịnh trọng nói, thực xin lỗi. Triệu Hân quay đầu lại đây xem nàng, chọn mi thanh âm nặng nề, ân, sai ở nơi nào? Lại hỏi. Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, trả lời, sai ở không nên nàng dừng một chút, cân nhắc một chút dùng từ, gà mái bao sáng. Triệu Hân nhìn nàng, nàng đầy mặt đoan túc thân thể thẳng tắp, thực nghiêm túc ở cùng hắn xin lỗi. Hắn kỳ thật không cần phải cùng nàng sinh khí, nhưng nàng ý tưởng hiện tại nếu là không sửa đúng, tương lai tất sẽ có như vậy rất nhiều ùn ùn không dứt vấn đề. Một nữ tử có thể có chủ kiến, lại không thể quá mức độc lập. Hắn ngưng mi xem nàng, trên cao nhìn xuống, nghĩ lại, nghĩ kỹ rồi lại đến thấy ta. Cố Nhược Ly nheo nheo mắt, chịu đựng không vui nói, không bằng thất gia trực tiếp nói cho ta đi. Triệu Vân xoay người đi phía trước đi, ở một con trước ngựa đi qua xem xét, lại quay đầu lại nhìn nàng, cửa mắng, nói cho ngươi, lần sau ngươi còn sẽ như thế, chính mình tưởng. Cố Nhược Ly khi không được, một sự kiện về một sự kiện, huống hồ. Nàng không cảm thấy nàng quan điểm có cái gì sai, chỉ là lập trường cùng xử lý sự tình thủ đoạn bất đồng thôi. Nàng xin lỗi là bởi vì cảm thấy tự cao tự đại nhúng tay trong quân sự, này buồn cùng nàng không liên quan, nhưng hắn lại nói nàng xin lỗi điểm không đúng. Không đúng chỗ nào, ngươi nói ra chính là, nhận đồng đại gia liền đem lời nói rõ ràng, không ủng hộ giờ này khắc này nàng cũng có thể thoái nhượng một bước. Không có ai có tư cách đi yêu cầu đối phương thay đổi chính mình, đón ý nói hùa người khác, thân nhân cũng không được. Húng chi nàng cùng Triệu Hân bất quá là bằng hữu bình thường. Có lẽ, liền bằng hữu đều không tính. Thật ra, Cố Nhược Ly ngữ khí ngạnh một ít, nhưng trong đầu lại nghĩ đến Lưu Bội Thư mới vừa nói Triệu Hân là bởi vì nghe xong nàng lời nói, mới thay đổi chủ ý, liền hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, ta không thể tưởng được. Nàng thật sự không nghĩ ra. Triệu Hân không để ý tới nàng. Cố Nhược Ly đứng ở tại chỗ, mặc danh liền nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu, nếu là Hoắc Phồn Lâu hắn nhất định sẽ thỏ qua tới cợt nhả cùng nàng nói. Ngươi không nên như vậy, không nên như vậy, đem nói rõ ràng, cùng lắm thì xảo một trận, sự tình qua cũng đã vượt qua. Nàng oán hận bĩu môi. Đông nhiên, có người chạy tới, thỉnh nói, thỉnh tướng quân, huyện chúa rời bước đi giáo trưởng. Cố Nhược Ly đi xem Triệu Hân, hắn gật đầu đi nhanh mà đi, Cố Nhược Ly chỉ phải đi theo hắn phía sau qua đi. Vừa đến giáo trưởng, nàng đã bị trước mắt hình ảnh kinh sợ. Trước mặt đồng thời đứng mấy trăm hành binh, từ Tân Đại Đồng lãnh đầu, tuy quân phục không đồng nhất, chiều cao không đồng đều. Nhưng một đám dáng người thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực đánh đội ngũ, đều nhịp hô, Doanh Châu Trung Chuân vệ 3000 tướng sĩ, tiến đến lãnh phạt, thỉnh tướng quân phạt. Dứt lời, mấy nghìn người ba kéo một chút quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô to, ta chờ biết sai, thỉnh tướng quân phạt. Dù cho không phải quân nhân, nhưng lúc này giờ phút này nhìn cảnh tượng như vậy, Cố Nhược Ly trong nháy mắt cũng kích động lệ nóng doanh trọng. Nàng lần đầu tiên minh bạch, cái gì là khí thế? Có thể tưởng tượng trường hợp như vậy thậm chí so nơi này càng nhiều binh trận ở trên chiến trường xuất hiện, trường hợp là cỡ nào đồ sộ, lệnh người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cùng sinh ở trong đó, cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Triệu Vân đi đến lược cao một ít trên khán đài, sắc mặt ổn trầm, bất động thanh sắc nhìn bọn họ, ánh mắt híp lại lược đảo qua quá. Hắn khoanh tay mà đứng, quần áo tung bay, thanh âm trầm thấp lại có làm người tin phục cùng kinh sợ lực lượng, đã biết sai, liền phải phạt, ngươi chờ hôm nay bị phạt, vừa ý cam. Là, to lớn vang dội thanh âm, chấn động ở người bên thai, ta chờ bị phạt, cam tâm tình nguyện. Triệu Hân gật đầu, từ trên xuống dưới, cho nhau chấp hành, sự tất hàng phía sau binh, làm ta nhìn xem ngươi chờ thực lực. Là, mọi người hẳn là, dứt lời, trước một loạt thẳng tắp ngã xuống phủ phục trên mặt đất, sau một loạt người vung lên trong tay quân côn, không chút nào nương tay liền đi lên đánh lên, lấy này loại suy, liền nhìn đến mỗi cách một loạt đó là côn đồng lên xuống, trong lúc nhất thời to như vậy giáo trường thượng, côn đồng múa may, bang bang thanh hết đợt này đến đợt khác. Tân đại đồng tối hôm qua bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng khá vậy không nhẹ, nhưng giờ phút này hắn đi đầu quỳ dạp trên mặt đất, từ lưu bội thư chấp hình, không chút nào nương tay. Bất quá một lát liền có thể nhìn đến hắn phần eo cùng cái mông quần áo dính ở làn da thượng, hiển nhiên đã là da chóc thịt bong. Cố Nhược Ly xem nhìn thấy ghê người, nàng quay đầu lại vây tay kêu cách đó không xa co đầu rụt cổ mã đầu to. Mã đầu to chạy tới, Cố Nhược Ly thấp giọng phân phó nói, đi trước đem thuốc trị thương chuẩn bị tốt. Là, mã đầu to hẳn là, bước nhanh chạy đi rồi. Phía trước một loạt 20 quân côn đánh xong, bị đánh người đứng dậy, sau một loạt người phủ phục, lại là một vòng bắt đầu. Tân đại 80 đồng quân côn tất, người khác đã ý thức mơ hồ, nhưng như cũ cường khởi động tới, ôm quyền cùng Triệu Hân nói, mặt tướng 80 quân côn đã lãnh, thỉnh tướng quân duyệt binh. Dứt lời, quay đầu lại hướng về phía sau binh hô, xếp hàng, bày trợ. Cố Nhược Ly có thể nhìn đến, ở hắn tổn hại trong quần áo bại hoại thịt phiếm bạch treo ở trên người. Một hồi thao luyện xuống dưới, đó là hoàn hảo không tổn hao gì người, cũng sẽ mồ hôi ướt đẫm cả người mệt mỏi, huống chi hôm nay những người này đều bị phạt, bất quá hai trận qua đi, liền có người lần lượt ngã xuống, đại nhân một đảo liền có người tiến lên đưa bọn họ đỡ đi xuống, mặt khác người thế thân mà thượng. Cố Nhược Ly xem hái hùng khiếp vía. Một canh giờ sau, Tân đại đồng té ngã trên mặt đất, quỳ trên mặt đất hồi bẩm, Doanh Châu trung chuyên vệ, thao luyện xong, thỉnh tướng quân chỉ thị. Triệu Hân trước sau chưa động cũng chưa từng nói chuyện, đãi Tân đại đồng nói xong, hắn vung tay lên, liền nói, đều thối lui hạ, dũng sĩ doanh tập hợp. Dũng sĩ doanh tối hôm qua tới bất quá 400 người, chỉ là bọn hắn khí thế bất đồng. Sở xây dựng lực chấn nhiếp cũng không phải bình thường quân đội có khả năng so, Triệu Hân dứt lời, dư lại hộ vệ 80 người liền từ bốn phương tám hướng, như quỷ mị giống nhau phiêu nhiên mà rơi, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi chính là một bóng người đều không thấy. Diễn luyện. Triệu Hân khoanh tay, ánh mắt đảo qua này 80 người. Dũng sĩ doanh quân sĩ ôm quyền, hét lớn một tiếng, là. Liền hai thượng thủ, đao thật kiếm thật, xuống tay không lưu tình chút nào. Xem người kinh tâm động phách rồi lại bội phục không thôi. Đây là Tần đại đồng trong tay binh sở không có. Hai diễn luyện xong, liền lại thay đổi trận, dũng sĩ doanh trận cùng Tần đại đồng bất đồng, thắng ở hay thay đổi, cực kỳ linh hoạt, mỗi người phản ứng cùng thân thủ, đều là giống nhau người khó có thể so sánh với. Cố Nhược Ly liền nhìn đến Tần đại đồng bên kia một đám nhìn trận mắt há hốc mồm, mãn nhãn than phục. Dĩ vãng chỉ nghe nói dũng sĩ doanh, hôm nay là thật thật tại tại thấy được. Trừ bỏ phục, không có khác nhưng nói. Dũng sĩ doanh người dừng lại, Triệu Hân phất tay, những người đó như tới khi giống nhau, liệp báo giống nhau nhanh chóng phân tán ở bốn phía, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Hân dậm bước chân đi xuống khán đài, đi nhanh rời đi giáo trường. Hắn cái gì đều không cần phải nói, thực lực chính là tốt nhất chứng minh. Hắn vừa đi, mãn tràng sôi trào, truyền ra vù vù tiếng động. Cố Nhược Ly thở dài, đi theo Triệu Hân phía sau đi tới, hai người một trước một sau cách vài chục bước, Triệu Hân đông nhiên dừng lại nhìn nàng, hỏi. Suy nghĩ cẩn thận. Không có. Cố Nhược Ly trả lời, tướng quân nói thẳng đi. Triệu Hân ngưng mi tiếp theo đi phía trước đi, Cố Nhược Ly đứng trong chốc lát, nói, Lưu đại nhân làm ta tiện thể nhắn, cầu tướng quân có không cùng hộ bộ thương lượng, đưa bọn họ quân lương phân phát một ít, bọn họ vô mẹ xôi, mấy ngàn người sắp sửa đói bụng. Triệu Hân vẫn là không để ý tới nàng, tiếp theo đi phía trước đi. Huyện chúa. Phía sau có người hô một tiếng. Liền nhìn đến mới vừa rồi ở giáo trường những cái đó binh lục tục đã đi tới, một đám cười cùng nàng chào hỏi, huyện chúa, đa tạ ngài tối hôm qua cứu nội tử, tần mộ vô cùng cảm kích. Tần đại đồng từ người nâng đứng ở nàng trước mặt, cùng nàng nói lời cảm tạ. Buổi sáng hắn thấy được chính mình hài tử, như vậy tiểu như vậy yêu đất, hắn cơ hồ muốn gào khóc, một đêm như vậy gian nguy, hắn sao phụ tử vài lần liền phải âm dương tương cách. Nếu tần gia hương khói ở trong tay hắn chặt đứt, hắn đó là đã chết cũng không có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông. Tần đại nhân không cần khách khí, ta là đại phu, cứu người chữa bệnh là bản chức. Nàng nhìn hắn, hỏi, thương thế của ngươi thực trọng, mau thượng dược đi nghỉ ngơi, để tránh cảm nhiễm tối giữa. Tần đại đồng hẳn là, ôn quyền nói, huyện chúa ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày, ta thỉnh người bồi huyện chúa ngài hảo hảo chơi mấy ngày, lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Không dám làm phiền, chờ xác định Tần công tử không có việc gì ta liền đi trở về. Nàng chỉ mã, hẳn là không có việc gì đi. Tần đại đồng hổ thẹn, lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta xác thật là nói dối, không nghĩ tới Triệu Vân sẽ tự mình tới, sau này lại sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cố Nhược Ly bật cười, mọi người nhìn sửng sốt, có mấy cái tuổi nhẹ một ít tức khắc đỏ mặt, rũ đầu không dám nhìn nàng. Như thế nào không có thanh âm, chẳng lẽ là bởi vì chịu ủy khuất không dám theo tới. Triệu Vân nhíu mày lập tức vòng qua một loạt chuồng ngựa đi tìm Cố Nhược Ly, liền nhìn đến Cố Nhược Ly bị một đám người vây quanh ở trung gian, vừa nói vừa cười, những người đó nhìn nàng đầy mặt kính cẩn, không hề có bởi vì nàng là nữ tử mà coi khinh ý tứ. Tựa hồ nói thật cao hứng, một đám người vây quanh, mênh mông quần quận đi phía trước đi, thường thường trong đám người còn buộc phát ra tiếng cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như nàng là nam tử đang ở trong quân, hẳn là cũng có một phép làm, cái này ý tưởng cùng nhau hắn liền nhíu mi. Bọn họ cùng nhau tới, ở chỗ này ai cũng không quen biết, hắn không để ý tới nàng đổi làm khác nữ tử chẳng lẽ không nên bất lực khóc, tới cầu hắn. Lại chưa từng tưởng, nàng so với hắn còn muốn tự nhiên. Tướng quân, Lưu Xứng Thư chạy tới, không người nói, yến hội đã bị hảo, thỉnh tướng quân rời bước. Triệu Vân cùng Lưu Bội Thư cùng nhau theo dòng người đi phía trước đi, vừa đi vừa nói, ngươi buổi sáng đi tìm huyện chúa. Là, Lưu Bội Thư cả kinh, vội giải thích nói, là mạt tướng cầu huyện chúa tới tướng quân nơi này cầu tình, huyện chúa thoái thác bất quá, mới đến cùng ngài nói lời này, tướng quân nếu muốn trách trách, liền phạt mạt tướng đi. Hắn nói, thình thịch một chút quỷ gối Triệu Vân trước mặt. Triệu Vân sắc mặt tâm trầm, ta nói rồi muốn phạt. A, Lưu Bội Thư cả kinh ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vân, khẩn trương hỏi, tướng quân không phải sinh huyện chúa khí. Hắn đã nhìn ra, ngày hôm qua hai người còn vừa nói vừa cười, làm cho bọn họ hiểu lầm cho rằng huyện chúa là tướng quân. Hôm nay hai người liền không nói, rõ ràng chính là nháo cương. Cho nên, Triệu Vân như vậy vừa nói, hắn mới có thể khẩn trương quỳ xuống tới thế Cố Nhược Ly cầu tình. Cẩn thận tưởng tượng, hình như là hắn tự mình đa tình, liền tính tướng quân sinh huyện chúa khí, cũng không cần phải hắn tới cầu tình đi. Ta sinh nàng khí cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Triệu Vân lời nói trầm thấp không dung người nghi ngờ, đi nói cho huyện chúa, chúng ta hôm nay liền trở về. Tướng quân không nhiều lắm trụ mấy ngày sao? Huyện chúa nàng Lưu Bội Thư nói chưa nói xong, Triệu Vân đã đi nhanh mà đi. Hắn ngạc nhiên, cảm thấy Triệu Vân tính tình thật sự là khó có thể cân nhắc. Hắn đành phải chạy tới thỉnh Cố Nhược Ly. Triệu Vân mang theo Sa Phu cùng xe ngựa chờ ở giao lộ, lui tới người đều rất sợ hắn, không phải xa xa nhìn đến tránh đi, chính là rũ đầu vội vàng hành lễ gặp quỷ giống nhau chạy. Hắn mặt vô biểu tình, quay đầu lại liền nhìn đến chính từ một đám người mênh mông quần quận đưa tiễn Cố Nhược Ly, nàng khẽ mỉm cười, cùng đại gia nói chuyện. Ta đi rồi. Cố Nhược Ly cùng mọi người từ biệt, chờ ta từ trong nhà trở về, lại đến xem các ngươi. Lại sờ sờ Hàn Miêu Miêu đầu, ngoan ngoãn nghe ngươi mẫu thân nói, nếu là muốn đi kinh thành liền cho ta mang tin, Kim Châm ngõ nhỏ Cố thị hợp an đường. Nhớ kỹ. Hàn Miêu Miêu gật đầu, cực kỳ hâm mộ lại khâm phục nhìn nàng, huyện chúa. Ta thật có thể đi tìm ngươi sao, ta có thể hay không học ý đi hề. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, đương nhiên có thể a, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Hảo. Hàn Miêu Miêu gật đầu, ta đã biết. Cố Nhược Ly lại cùng Hàn Mâu Thị dặn dò hài tử sự, lúc này mới xoay người đi xem Triệu Vân, liền nhìn đến hắn lạnh mặt đứng ở giao lộ, mà hắn bên người đỉnh không phải mã, mà là xe ngựa. Là bởi vì nàng không nghĩ cưỡi ngựa, cho nên hắn đổi xe ngựa. Cố Nhược Ly nhấp môi đi qua. Triệu Vân quét nàng liếc mắt một cái, lập tức xoay người lên ngựa, Tần Đại Đồng lại đây, đứng ở mã hạ ôm quyền nói, tướng quân đi thong thả, sau này doanh châu trung nuốt vệ nghe tướng quân hiệu lệnh, không có không tử. Triệu Vân căn bản không để bụng bọn họ cũng không tử liền đánh, đánh không phục liền sát, này đó trong mắt hắn trước nay đều không phải trở ngại. Chỉ là giờ phút này, hắn nhìn Tần Đại Đồng trong mắt khâm phục cùng tín phục, cảm giác liền có chút mặc danh, gật đầu nói, hảo hảo dưỡng thương, quân lương ít ngày nữa liền sẽ bổ tề. Dứt lời, cái bụng ngựa cằn nhằn đi phía trước đi. Tướng quân. Tân Đại Đồng đôi mắt đỏ lên, đi đầu quỳ xuống, hắn một quỳ phía sau tất cả mọi người quỳ xuống, đa tạ tướng quân. Thanh âm chỉnh tề, tự đáy lòng kêu. Triệu Vân cũng không quay đầu lại dơ roi mà đi. Cố Nhược Ly lên xe ngựa, Sa Phu lái xe đuổi theo, nàng dừng một chút vén rèm lên chiều sau nhìn lại, những người đó như cũ đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ. Những người này kỳ thật muốn rất đơn giản, bất quá là có một đốn cơm no thôi. Chỉ cần triều đình có thể cho, bọn họ liền sẽ khăng khăng một mực. Bất quá, nàng không có ở đây, cho nên không thể hoàn toàn đi lý giải Triệu Vân tâm tư. Có lẽ, hắn muốn chính là trước đánh lại phủng, cứ như vậy ngược lại càng có thể khiến người ủng hộ. Xe ngựa đi thực mau, Cố Nhược Ly tuy bị sốc khó chịu, nhưng lại cảm thấy so cưỡi ngựa thoải mái nhiều. Triệu Hân không có tiến lên, vẫn luôn đi ở đằng trước, mai cho đến buổi chiều giờ mùi, xe mới ở ven đường một nhà tiểu quán trước ngừng lại. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly vén rèm lên, liền nghe được Sa Phu nói, tướng quân đi vào tiểu quán, đại khái là phải dùng tiện đi. Bọn họ giữa trưa không có ăn cơm liền đi rồi. Nga! Cố Nhược Ly cũng đói bụng, nàng từ buổi sáng đến bây giờ đều không có ăn, nguyên nghĩ nhịn một chút đến buổi tối lại nói, không nghĩ tới Triệu Hân trên đường tìm tử quán. Nàng mang lên mũ có rèm xuống xe, cùng Sa Phu công đạo liền đi tử quán, Triệu Hân ngồi ở lầu một cách gian, một người không vội không chậm uống trà. Cố Nhược Ly đi qua đi, đề hồ cho chính mình châm trà, ngồi ở hắn đối diện. Hai người đều không nói lời nào, Cố Nhược Ly cảm thấy có chút xấu hổ, liền nói, ngươi còn ở sinh khí. Triệu Hân quét nàng liếc mắt một cái. Ta xin lỗi. Cố Nhược Ly cảm thấy hắn quá khó chơi, liền đứng lên, không vui nói, ta ở chỗ này gây trở ngại tướng quân dùng nữa, cáo tử. Nói, lại đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, nói, là ngươi lừa ta tới, hiện tại lại ở chỗ này giận dỗi, ngươi quá không nghĩa khí. Dứt lời, xua mặt liền đi. Đứng lại. Triệu Hân bỗng nhiên đứng lên, Cố Nhược Ly cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ai cầu ai. Dù sao Cố gia sự đã lạc định rồi, nàng đắc tội Triệu Hân cùng lắm thì cùng Phương Triệu Dương cùng nhau dọn đi, không thể trêu vào tổng trốn đến khởi đi. Gì đến nỗi lần sau gặp mặt bãi mặt. Nha đầu này, cư nhiên lại là cũng không quay đầu lại đi rồi, hắn đi nhanh đi lên, một phen giữ chặt Cố Nhược Ly cánh tay, Cố Nhược Ly đẩy hắn, cả giận nói, buông tay. Ta làm ngươi đứng lại. Triệu Hân lạnh mặt nói xong, Cố Nhược Ly liền trả lời, ta xin lỗi, tướng quân nếu là không hài lòng, ngay tại chỗ chém ta đi. Triệu Hân nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta không dám. Dứt lời, bắt lấy cánh tay của nàng, liền cùng để bao phục giống nhau, xách lên hướng trên vai một khiêng xoay người liền trở về cách gian, chân một đá liền đóng cửa lại. Để lại bên ngoài những cái đó thực khách trợn mắt há hốc mồm, có người thấp giọng nói, kia nam tử mắt lộ ra hung quang, không phải là hai ngày này trong kinh truy nã cái kêu bông thông đạo tặc đi. Quải sát tiểu cô nương, ngươi cái gì ánh mắt, kia bông thông có người này như vậy dung mạo. Người bên cạnh nói xong, liền lộ ra ái muội cười, người đây là vợ chồng son cãi nhau, đánh là thân mắng là ái. Mọi người đều nở nụ cười. Cố Nhược Ly bị hắn một khiêng người liền ốc, bên hai nghe đại đường mọi người nghị luận thanh cùng tiếng cười, nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao. Không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị Triệu Hân buông xuống, ấn khắp nơi trên bàn bùn bùn mông bị hắn đánh vài cái, liền nghe hắn cả giận nói, muốn đi thì đi, cùng học ai bản lĩnh. Cố Nhược Ly không cảm thấy đau, quay đầu lại ngốc ngốc nhìn Triệu Hân. Mặt đằng một chút đỏ lên, như là bị đồ ớt bột, nóng rát hôi hổi mạo yên. Triệu Hân đánh xong cũng sửng sốt, túi đầu nhìn nhìn còn bị chính mình ấn dầu mông Cố Nhược Ly, lại nhìn thoáng qua chính mình tay, mới phản ứng lại đây. Hắn thật là bị nha đầu này khí hồ đồ, nhiều năm như vậy, hắn còn không có như vậy thất thố quá. Biết sai ở nơi nào không có. Triệu Hân ngưng mi, trong lòng tuy có chút hư, nhưng trên mặt lại như cũ là bản, không hề tình cảm đang nói, chúng ta cùng nhau ra cửa, tự nhiên chính là cùng nhau trở về. Ngươi nói đi là đi, nhưng cùng ta thương lượng quá, hỏi qua ta ý tứ không có. Cố Nhược Ly giận dữ, đem trên đầu mũ có rèm hái được liền ném ở trên bàn, gàn từng chữ, Triệu Viễn Sơn, ngươi thật quá đáng. Triệu Vân mắt lạnh, hai người đối diện lập, một bộ ai cũng không nhường ai bộ dáng. Cố Nhược Ly quát, ta ném ngươi ở bên kia là bởi vì cái gì, là ngươi không nói đạo lý, chẳng lẽ ta làm cho như vậy nhiều người mặt cùng ngươi tranh chấp mới là đối. Ngươi nói ta sai rồi, ta liền cùng ngươi xin lỗi. Ngươi một hai phải ta tự xét lại, ngươi nói cái gì không thể nói rõ ràng, một hai phải đoán tới đoán đi, ta vô tâm tình đi đoán tâm tư của ngươi. Ngươi liền không nên cùng ta tranh chấp. Triệu Hân đầy mặt uy nghiêm, cả giận nói, ngươi một nữ nhân, đứng ở ta phía sau thì tốt rồi, ai dẫn ngươi đi ra nói những cái đó không thể hiểu được nói, cùng những cái đó chỗ lửa nóng. Cố Nhược Ly quả thực khí không được, nàng giơ tay chỉ vào Triệu Hân cái mũi, nguyên lai ngươi là như thế này tưởng. Là... Ta không có tư cách đứng ở trong quân doanh đi nghi ngờ quyết định của ngươi, chính là, này cùng ta có phải hay không nữ nhân không có quan hệ, ngươi muốn biết rõ ràng, ta không phải ngươi nô tỳ, cũng không phải ngươi thuộc hạ, ta chính mình tránh bạc chính mình dưỡng chính mình, ta dựa vào cái gì không nói gì quyền lợi, ta muốn nói cái gì, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, tưởng cùng ai nhận thức liền cùng ai nhận thức, ngươi quản sao? Ngươi liền nữ, nữ giới đọc quá không có. Triệu Vân quát, nữ luận ngữ đọc quá không có, nên làm như thế nào ngươi không hiểu. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhìn hắn, không thể tưởng tượng nói, cho nên đâu, ngươi liền cảm thấy ta không nên ra tới đi lại, không nên xuất đầu lộ diện, nên núp ở phía sau trạch sinh nhi dục nữ, thẳng đến chết giả. cái nào nữ nhân không phải như thế, chính là ngươi bất đồng. Triệu Vân so nàng cao rất nhiều, như vậy túi đầu nói chuyện rất mệt, nhưng cũng đủ uy nghiêm, có thể ở khí thế cùng thân cao thượng áp nàng một đầu, làm nàng biết, nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Vậy ngươi vì cái gì cùng ta nói chuyện? Cố Nhược Ly chỉ cảm thấy trong đầu ong ong vang, ngươi vì cái gì lúc trước muốn mời ta đi cấp Thái Thượng Hoàng xem bệnh? Ngươi chính là cái dối trá người. Nói, nàng lại cảm thấy chưa hết giận, sao cái Ly liền phải đi bắt hắn? Triệu Vân một phen nắm lấy cổ tay của nàng, Cố Nhược Ly cả giận nói, ngươi xem thường nữ nhân, ta cũng sẽ không thay đổi thành nam nhân, càng sẽ không thay đổi thành ngươi trong mắt cái loại này nữ nhân, chúng ta đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Dứt lời, nhẹ buông tay, cái Ly rơi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, tạp dập nát. Triệu Vân giận dữ, nắm chặt tay nàng không bỏ, thế nào, ngươi còn phiên thiên không thành. Dứt lời, ấn nàng ngồi xuống, quắc, ngươi cho ta ngồi xuống, đi một bước ta liền đánh gãy chân của ngươi. Liên cung trưởng bối răn dạy phạm sai lầm hài tử giống nhau. Cố Nhược Ly cọ một chút đứng lên, muốn đánh liền đánh, thiếu cùng ta vô nghĩa. Xoay người liền đi. Lại đi, Triệu Vân một phen giữ chặt nàng cánh tay. Cố Nhược Ly giận không thể ác, Triệu Viễn Sơn, lấy ngươi quyền thế ta chỉ có nhìn lên phân, ngươi không cần ủy khuất chính mình phụ họa ta, ta cũng không nghĩ thay đổi chính mình đi đón ý nói hùa ngươi, tam quan bất đồng, chúng ta không cần nhiều lời. Miệng lưỡi sắc bén, hắn nói một câu, nàng liền có 10 câu chờ hắn. Tính tình cũng quật, hắn bất quá đánh nàng một chút, nàng liền tính toán dùng trà bắt nàng. Khách quan, tiểu nhân tiến vào thượng trà. Ngoài cửa, tiểu quán gã sai vặt gõ cửa, Triệu Vân quát, Lan. Gã sai vặt dọa thiếu chút nữa quăng ngã mầm, quay đầu liền chạy. Hảo hảo nói chuyện. Triệu Vân đem nàng bẻ lại đây, nói, ngươi này tính tình là cùng ngươi nương học. Cố Nhược Ly mặt càng trầm, cười lạnh trả lời, Triệu tướng quân, làm người không cần như vậy đi, dùng đến ta thời điểm, liền nhẹ nhàng. Không cần phải liền liền phiên mặt, như thế nào ta trước kia không nhìn ra ngươi như vậy khinh thường nữ nhân. Ta tính tình không cần với ai học, ta chính là như vậy, từ nhỏ cứ như vậy. Ta không ăn trộm không cướp giật không cầu không trộm dạ, ta dựa vào cái gì phải đối người ăn nói khép nép, ép dạ cầu toàn. Triệu Vân sửng sốt, bật thốt lên liền nói, ngươi không gả chồng, gả cho người chẳng lẽ không giúp chồng dạy con, hầu hạ phu quân. Ta chính mình dưỡng chính mình, hắn muốn xem không quen liền không cưới, ta cũng không hiếm lạ gả. Cố Nhược Ly trả lời. Lại nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Này cùng hắn có quan hệ gì? Triệu Vân giận giữ chụp cái bàn, nhìn chằm chằm nàng phẫn nộ quát, như thế nào không có quan hệ, ngươi đương có ta ở đây, ngươi còn có thể gả cho ai? Hắn thanh âm cất cao một phần, Cố Nhược Ly chưa từng có gặp qua hắn như vậy sáng lên giọng đối ai hô quát, chính là sinh khí hắn cũng không dùng thanh âm đi đè nặng ai, chính như hắn lời nói, trên đời này đều là dựa vào nắm tay nói chuyện. Nàng sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt sở hữu khí đều tiêu. Cũng không phải tiêu, mà là bị hắn những lời này tách ra, rời đi. Nàng ngốc giống nhau nhìn Triệu Vân, lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Hắn ở uy hiếp nàng.